Chương 206, biến mất thần tiên đại nhân. Chương 206, biến mất thần tiên đại nhân. Ha ha, các ngươi liền cùng đi. Tà Khôi ở trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt từng cái tức giận thôn dân, tựa như đang nhìn một bầy kiến hôi một dạng. Các ngươi cho là mình có huyết chỉ nhân, liền có thể muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ các ngươi quên, huyết chỉ nhân là có hạn sao? Nói đi, hắn ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp một quyền hướng phía đám thôn dân này đập xuống, trong khoảnh khắc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay, to lớn sóng xung kích từ mặt đất bộc phát ra. Trung quanh vô số phòng ốc đều bị phong bạo thổi ngã. Ổn định, nhất định phải ổn định. Nhất định phải chống đỡ a, chống đến thần tiên đại nhân tới. Đối với thần tiên đại nhân nhất định sẽ tới. Hắn nhất định sẽ trở lại cứu chúng ta. Trong đám người có người cao giọng hô, những lời này xen lẫn cuồng phong tàn phá bừa bãi thanh âm, truyền đến Tà Khôi trong tai. Hắn cảm thấy đám thôn dân này càng buồn cười hơn. Các ngươi chính là một đám đồ đần. Ha ha ha. Đến cuối cùng, các ngươi cũng bất quá hay là đồ đần mà thôi. Hắn thấy, bọn này Bích Vân thôn thôn dân đã triệt để hết có thuốc chữa. Trước đó chính mình đi vào trong thôn tàn phá bừa bãi thời điểm, bọn hắn liền bắt đầu xin mời đủ loại đạo sĩ tới đối kháng chính mình. Nhưng là, liên bọn hắn loại thực lực đó, làm sao lại làm đối thủ của mình? Mời tới đạo sĩ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều biến thành khẩu phần lương thực của mình. Lúc đầu đám người này có thể đào tẩu, nhưng là bởi vì tốn không ít tiền, không nỡ tiêu hết số tiền này. Cho nên bọn họ liều mạng đi tìm đủ loại đạo sĩ, không vì cái gì khác, liền vì giết chết chính mình. Nhưng những cái kia đạo sĩ, cũng là lừa đảo, đều bị hắn giết. Nhưng đám thôn dân này liền cùng đầu góc rút một dạng, cho dù là dạng này, cũng vẫn không có ý định chạy, vẫn là phải lưu tại nơi này cùng chính mình liều mạng đến cùng. Cuối cùng, tiền tất cả đều đã xài hết rồi, đã triệt để không có tiền, triệt để không có cơ hội trốn. Trùng hợp lúc này, đại vu sư đến đây, lừa bọn họ dùng mệnh đến tiêu trừ oán khí của chính mình, lại lừa bọn hắn một lần tiền tài. Giờ này khắc này, Tà Khôi ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem bọn này đần độn thôn dân, trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa. Đến lúc nào rồi, còn tin tưởng cái kia gọi là Lý Kinh Lân gia hỏa, còn tôn xưng hắn là thần tiên đại nhân, hắn làm sao có thể tới cứu đám người này? Coi như thật trở về, hắn lại thế nào khả năng đánh thắng được chính mình? Tà Khôi hôm nay tới đây đổ thôn thời điểm, đặc biệt đem khí tức của mình cho thả ra ngoài. Kết quả phương biên mấy chục dặm yêu quái, tu sĩ, tại cảm giác được khí tức của mình thời điểm, lập tức liền trốn. Một chút đến gần dục vọng cũng không dám có. Lúc trước hắn ở trên đường nhìn thấy một cái cầm trong tay kiếm gỗ đạo sĩ. Kết quả chính mình đứng tại huyết nguyện bên dưới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn thời điểm, hắn trực tiếp dọa đến ném đi kiếm gỗ đạo, kẻ ra quần thét chói tai vang lên trốn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Kinh Lân khẳng định cũng cảm giác được chính mình khí tức cứng hãn. Cho nên, không hề nghi ngờ, hắn hiện tại không có tới, khẳng định là sợ. Nghĩ tới đây, Tà Khôi bộc phát ra trận trận cười lạnh. Lý Kinh Lân a Lý Kinh Lân, đêm nay ngươi không đứng ra, về sau nhưng lại tại cũng không có cơ hội đứng ra. Hắn hiểu Lý Kinh Lân ý nghĩ, Tà Khôi cảm thấy Lý Kinh Lân không đứng ra, là muốn các loại huyết nguyệt đi qua, hắn hiện tại sở dĩ cường đại, hoàn toàn là bởi vì có huyết nguyệt gia trì. Ném đi tầng này huyết nguyệt gia trì, hắn cùng Lý Kinh Lân có thể là thế lực ngang nhau tồn tại. Nhưng loại tiểu thông minh này, rất rõ ràng dùng nhầm chỗ. Tà Khôi trước mặt nhiều như vậy thôn dân, đối với mình tới nói, đều là thượng đẳng chất dinh dưỡng. Chỉ cần mình động thủ giết những này Bích Vân thôn thôn dân, hấp thu tinh khí của bọn hắn, dùng để tăng lên lực chiến đấu của mình. Như vậy thực lực của hắn liền sẽ đạt được tăng trưởng nhanh như gió. Đợi đến lúc kia, cho dù đã mất đi huyết nguyệt gia trì, Tà Khôi bởi vì hấp thu đại lượng thôn dân chân khí, cũng sẽ trở nên đánh đầu thằng đó. Ha ha, Lý Kinh Lân à, ta biết ngươi là người thông minh, nhưng là rất đáng tiếc à, ngươi thông minh sức lực, dùng nhầm chỗ. Tà Khôi nghe răng cười, huyết nguyệt bên dưới lộ ra màu đỏ tươi răng nanh. Chỉ cần ăn các ngươi, ta liền có thể đánh đầu thằng đó. Cái gì cầu thí Lý Kinh Lân? Ha ha, sau khi ăn xong các ngươi trước đó, ta chính là cùng hắn thế lực ngang nhau tồn tại. Hiện tại giết các ngươi, Lý Kinh Lân thì càng không thể nào là đối thủ của ta. Sau khi nói xong, hắn mở rộng bước chân, đi tới đám thôn dân này trước mặt. Đám thôn dân này lúc này lại mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Mẹ nó, lại là huyết chỉ nhân. Tà Khôi đã chịu đủ, hắn thật rất muốn biết Lý Kinh Lân gia hỏa này đến cùng tại Bích Vân thôn bên trong lưu lại bao nhiêu huyết chỉ nhân. Đi chết đi! Tà Khôi gầm thét một tiếng, hướng phía những người trước mắt này trực tiếp một móng vuốt vỗ xuống. Phốc phốc một chút, đám kia mặt không thay đổi thôn dân tại thời khắc này toàn bộ đều bị đập thành thịt vụn. Ngay sau đó, trên mặt đất thịt vụn phát ra trứng tráng phốc tê âm thanh, sau đó một chút xíu phồng lên, tiên diễm chói mắt màu đỏ một chút xíu rút đi, cuối cùng biến thành màu trắng tinh. Màu trắng tinh thịt vụn lại không ngừng bị đè ép, cuối cùng lại biến thành một tấm giấy trắng. Lý Kinh Lân, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu huyết chỉ nhân? Tà Khôi sau khi nói xong, trong mắt lóe ra khát máu hung quang, móng vuốt to lớn cao cao giơ lên, lần nữa hướng phía đám thôn dân này đập xuống. Dưới chân những thôn dân này thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị Tà Khôi lực lượng trong nháy mắt bao phủ. Chỉ chốc lát sau, cái này đến cái khác thôn dân đều bị hắn xử lý. Nhưng những này cũng đều là huyết chỉ nhân biến, tại bị Tà Khôi giết chết đằng sau, thi thể của bọn hắn một trận trong khói đen lại hóa thành từng tấm giấy mỏng. Theo bị dùng hết huyết chỉ nhân càng ngày càng nhiều, toàn bộ thôn đã bị Tà Khôi phá hư đến không còn hình dáng, trong không khí tràn ngập nồng đậm mảnh giấy vị. Phế tích ở giữa, khắp nơi là tàn mát tràn giấy. Còn có phòng ốc sụp đổ qua đi phát tán ra khói đặc cuồn. Các thôn dân nhìn xem huyết chỉ nhân một cái tiếp một cái giảm bớt, nhưng vẫn không có nhìn thấy thần tiên đại nhân, không khỏi đối với Tà Khôi lời nói sinh ra dao động. Thần tiên đại nhân, chẳng lẽ dự định từ bỏ chúng ta sao? Một người trong đó mười phần khiếp đảm nói. Thần tiên đại nhân, mau tới cứu lấy chúng ta đi, một cái lao nhân quỳ trên mặt đất hướng phía bầu trời than thở khóc lóc la lên. Trên mặt của hắn tràn đầy nước mắt, thanh âm nghe vào cũng biến thành run rẩy. Đúng vậy a, thần tiên đại nhân, van cầu ngài. Ngài thật dự định vứt bỏ chúng ta sao? Van cầu ngài đến đây đi. Chúng ta một mực thờ phụng ngài, thần tiên đại nhân, ngài không có khả năng trơ mắt nhìn chúng ta chết đi a. Những thôn dân khác bọn họ cũng nhao nhao hưởng ứng, bọn hắn quỳ trên mặt đất nhìn trời dập đầu, không ngừng hô hoán Lý Kinh Lân. Nhưng là đây hết thảy đều không làm nên chuyện gì, Lý Kinh Lân cũng không có xuất hiện. Ha ha, đều nói rồi, các ngươi thần tiên đại nhân là sẽ không xuất hiện. Ta Khôi nhìn xem đám người này, giữ tận vừa cười vừa nói, tốt, chịu chết đi. Phốc phốc, dưới một bước đi, một trận tiếng nổ mạnh vang lên. Thần tiên đại nhân sẽ không buông tha cho chúng ta. Nương theo lấy thôn dân một tiếng la lên, một đám thôn dân trong nháy mắt bị bay tới mảnh ngói cắt nát, sau đó liền trở thành người giấy. Chương 207, đuổi tới chương 207, đuổi tới phốc phốc, lại là một trường đập xuống, lại có vô số người bị đánh bay đứng lên. Thần tiên đại nhân sẽ đến, hắn nhất định sẽ tới, nhất định sẽ trừng trị các ngươi đám gia hỏa kia. Một cái khác chút thôn dân lại đang tà khôi chảo đánh xuống biến thành khối vụn, nhưng bọn hắn cũng đều nhận huyết chỉ nhân che chở, sống tiếp được đi. Ta nhìn các ngươi huyết chỉ nhân còn có thể kiên trì bao lâu? Tà Khôi ở trên cao nhìn xuống, hướng về phía bọn hắn hung dữ hô, nâng lên một móng vuốt lại đập xuống. A! Sau lưng truyền đến một cái thôn dân tiếng kêu thảm thiết, Tà Khôi nghe tiếng quay đầu lại, phát hiện người thôn dân kia chính bưng bít lấy đầu gối, thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, chân của hắn bị hòn đá xé qua, đã chảy ra máu đỏ tươi. A, người này làm sao thụ thương a? Tà Khôi quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt đất đau khổ rẽ rủa thôn dân, ánh mắt hiện lên một tia dữ tợn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tên trước mắt này khẳng định không có thu đến huyết chỉ nhân che chở. Nói cách khác, những người này huyết chỉ nhân phải dùng xong. Ha ha, ta đã nói rồi, các ngươi huyết chỉ nhân làm sao có thể là vô hạn? Tiểu gì cũng sẽ hữu dụng cho tới khi nào xong thôi. Tốt, ta đã đối với các ngươi đám gia hỏa kia không có kiên nhẫn, cả đám đều thành thành thật thật chịu chết đi. Tà Khôi sau khi nói xong, nâng lên nồng lục sắc chân dài, mở rộng bước chân thẳng hướng cái kia thụ thương thôn dân. Ngươi cái tên này, ngươi chết không yên lành. Trên mặt đất ngồi xổm thôn dân ngẩng đầu, khóe miệng chảy xôi máu tươi, căm tức nhìn hướng chính mình từng bước một đi tới Tà Khôi. Trên đất tảng đá tại bước tiến của hắn tiếp theo rung động dần dần, bóng đen to lớn che khuất bầu trời giống như ép đến trước mặt người kia. Thần tiên đại nhân sẽ cho ta báo thù. Ngươi cái này Tà Khôi, ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ gặp báo ứng. Hắn ngẩng đầu, thần sắc không cam lòng giảng đạo. A, Tà Khôi nghe vậy cười lạnh, báo ứng. Ha ha ha, yên tâm đi, ngày đó sẽ không tới. Ta là vô địch, ta chính là vô địch thiên hạ. Nói đi, hắn nâng lên bàn chân khổng lồ che khuất bầu trời, ép đến đỉnh đầu của người kia bên trên. Trước mắt của hắn đen kịt một màu, cả người đều bị nuốt hết tại trong bóng tối. Chơi chán, ta hiện tại không có thời gian chơi với ngươi, thành thành thật thật chịu chết đi. Chung quanh truyền đến các thôn dân tiếng thét chói tai, nhưng tất cả những thứ này tại Tà Khôi xem ra, đơn giản tựa như là êm thai đại hợp sướng. Tà Khôi nhìn mình chằm chằm bàn chân, trực tiếp một cước đạp xuống. Ầm ầm. Phốc to lớn khói bụi từ Tà Khôi dưới chân truyền ra, bàn chân của hắn còn lơ lửng giữa không trung, chậm chạp không có rơi xuống mặt đất. Tên kia làm sao không đạp xuống đi? Chuyện gì xảy ra? Dưới tay hắn lưu tỉnh. Không đối, tựa như là bị thứ gì chặn lại. Ngăn trở. Kéo đi. Nơi đó có thứ gì ngăn trở hắn a? Nhìn. Tà Khôi dưới chân. Dưới chân giống như có đồ vật gì. Các thôn dân thấy choáng, cả đám đều trừng to mắt, nhìn xem Tà Khôi dưới chân, trực tiếp cả một cái ngây người. Chỉ gặp Tà Khôi dưới chân, có vẻ như thật đứng vững một bóng người kia giơ lên một bàn tay, tại Tà Khôi bàn chân bóng ma khổng lồ bên dưới, thân ảnh dần dần trở nên gầy gò. Người kia ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tà Khôi bàn chân, cánh tay không ngừng rung động. Ân, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao giẫm không nổi nữa? Ta đây là giẫm lên thứ gì? Liền ngay cả Tà Khôi chính mình cũng nghi ngờ, hắn vừa rồi duỗi ra bàn chân một cước đạp xuống đi, nhưng lại căn bản không có toàn bộ bàn chân tiếp xúc mặt đất loại kia hoàn chỉnh trèo chống cảm giác, ngược lại giống như là giẫm lên một khối đá một dạng, không phải tảng đá. Loại cảm giác này càng giống là giẫm lên một cái thon dài của gỗ, bàn chân bốn phía đều băng vẻ, chỉ có gan bàn chân có một cỗ cự lực hướng lên đỉnh lấy bàn chân. Tê, thật nóng. Một giây sau, Tà Khôi trừng to mắt, chỉ cảm thấy cái này giống như là cọc gỗ một dạng đồ vật đột nhiên ấm lên, bàn chân của hắn chỗ truyền đến đau đớn một hồi, toàn bộ thân hình nhịn không được buông ra bàn chân, không ngừng về sau rút lui. Cái này mẹ hắn thứ gì? Huyết chỉ nhân thăng cấp. Tà Khôi lui lại mấy bước, lắc đầu, lúc này mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Chỉ gặp một người nam nhân phiêu phủ ở giữa không trung, hai tay quấn quanh lấy một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm, phía sau hắn nằm sấp một cái thôn dân nằm rạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu, toàn thân đều đang phát run. Hắn đứng lên, nhìn thấy trước mắt cái kia phiêu phủ ở giữa không trung hai tay nắm lướt hỏa cầu nam nhân lúc, trực tiếp ngây ngẩn cả người, cơ hồ là trong nháy mắt, ánh mắt của hắn trừng lớn, khóe miệng vỡ ra, hưng phấn mà hướng về phía trên trời cái kia đưa lưng về phía nam nhân của hắn hô, thần tiên đại nhân. Lời này vừa nói ra, những thôn dân khác bọn họ cũng đều đứng dậy, nhìn về phía nam nhân kia, trong nháy mắt, bọn hắn tất cả đều sửng sốt. Thần tiên đại nhân, thật là thần tiên đại nhân. Trở về, hắn trở về. Xem đi, ta liền biết thần tiên đại nhân sẽ không vứt bỏ chúng ta, hắn khẳng định sẽ tới cứu chúng ta. Nói, bọn hắn thế mà ô ô khóc lên. Lý Kinh Lân tung bay ở giữa không trung, cả người chậm rãi rơi xuống, hai tay vẫn quấn quanh lấy ánh lửa. ta lúc nào cho phép ngươi đến phá hư thôn? Có chuyện gì hướng ta đến, không có quan hệ gì với bọn họ. Ta Khôi đứng vững thân thể, ở trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt Lý Kinh Lân, hắn dáng người thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, xem xét chính là một cái bịa cứng nam tử anh tuấn. Nếu có thể giết hắn, hấp thu lực lượng của hắn, có lẽ có thể trực tiếp vượt qua Bích Vân thôn đám thôn dân này lực lượng tổng cộng, tương đương với lại đổ một cái thôn. Tốt. Thật sự là thật tốt. Lý Kinh Lân a, ngươi tới được vừa bạn a. Ta Khôi nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, khuôn mặt dần dần trở nên tham lam, tốt, ai làm lấy chịu. Lý Kinh Lân, ta thưởng thức dũng khí của ngươi. Tại cảm giác được khí tức của ta đằng sau, không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại còn chủ động giết tới. Lý Kinh Lân, ta thật bội phục ngươi cái tên này. Chỉ là đáng tiếc, ngươi sống không được bao lâu, ngươi phải chết. Nói đi, hắn nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, hai cái cánh tay giao nhau tại đầu trước mặt, sau đó hướng phía hai bên dùng lực hất lên, nương theo tê một tiếng, to lớn đầu ngón tay toàn bộ mọc ra bén nhọn móng tay. Tại màu đỏ tươi dưới ánh trăng, móng tay lóe ra huyết sắc hồng quang, vô cùng sắc bén. Lý Kinh Lân, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, huyết nguyệt hạ thực lực của ta đi. Ta Khôi sau khi nói xong, mở rộng bước chân, sải bước phóng tới Lý Kinh Lân. Đại Vu sư ở một bên nhìn xem đây hết thảy, cười lạnh nói, Lý Kinh Lân, từ bỏ đi, ngươi không thể nào là Tà Khôi đối thủ của đại nhân. Không có huyết nguyệt gia trì bên dưới, ngươi cũng không phải là Tà Khôi đối thủ của đại nhân. Hiện tại tinh hồng chi dạng, ngươi càng không phải là đối thủ. Bất quá ta hay là thật bội phục ngươi dám tới ứng chiến dũng khí, chỉ là đáng tiếc, ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Đại Vu sư sau khi nói xong, Tà Khôi đã lộ ra móng vuốt đi tới Lý Kinh Lân trước mặt, hắn giơ cao song chảo, hướng phía Lý Kinh Lân đầu liền trực tiếp bắt xuống dưới. Lý Kinh Lân, ngươi cái tên này, cho ta chịu chết đi. Coi chừng à, thần tiên đại nhân, nơi xa có thôn dân hướng phía Lý Kinh Lân đưa tay, la lớn, Tà Khôi ra hỏa này lực lượng rất lớn, không cần cùng hắn cứng đối cứng. Chương 208, chính diện đối quyết. Chương 208, chính diện đối quyết, lực lượng rất lớn. Lý Kinh Lân nhìn qua đứng tại chính mình cách đó không xa Tà Khôi, cẩn thận gật gật đầu, vừa rồi cùng Tà Khôi cứng đối cứng thời điểm, Lý Kinh Lân rõ ràng cảm giác được một cỗ cự lực đè ép xuống. Loại cảm giác này tựa như là một ngọn núi một dạng, Lý Kinh Lân một quyền đảo qua tới chống đỡ ở Tà Khôi thời điểm, cảm giác mình toàn thân trên dưới cơ hồ đều không thở nổi. Gia hỏa này khí lực thật sự là quá lớn, nếu như không phải mình tại thời khắc mấu chốt sử dụng hỏa cầu thuật lời nói, có lẽ thật đúng là không phải gia hỏa này đối thủ. Hoàn toàn chính xác, là phải cẩn thận một chút gia hỏa này. Lý Kinh Lân từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống đất, từ phía sau rút ra trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Tà Khôi cùng Đại Vu sư. Lý Kinh Lân, ngươi thật đúng là dám trở về a. Đại Vu sư đi tại Tà Khôi trước mặt, trường bào màu đen ở dưới ánh trăng tản ra huyết sắc ánh sáng. Một trận gió thổi qua, Đại Vu sư trường bào trong gió tung bay ra, tóc cũng trong gió tản ra. Một mình hắn lẻ loi chơi trọi đứng tại chỗ, hai mắt huyết hồng, nhìn hằm hằm Lý Kinh Lân. Ngươi dám trở về muốn chết, ta bội phục dũng khí của ngươi. Chỉ là đáng tiếc, ngươi lập tức liền phải chết. Nói đi, hắn ngẩng đầu, ngước nhìn phía sau mình cao ngất Tà Khôi, một cỗ từ trên xuống dưới hàn khí từ Tà Khôi trên thân phát ra, ép tới người trên đất đều có chút ngạt thở. Có thôn dân trực tiếp bị Tà Khôi khí tràn dọa đến phát run. Đáng sợ. Gia hỏa này thật sự là thật là đáng sợ. Thần tiên đại nhân, gia hỏa này sau khi giết người sẽ mạnh lên. Nơi xa, có thôn dân đối với Lý Kinh Lân la lớn, tuyệt đối không nên để gia hỏa này đạt được a. Mẹ nó, liền ngươi nói nhiều. Đại Vu sư từ dưới đất nhặt lên cùng một chỗ tảng đá, trực tiếp ném về người thôn dân kia. Đốt. Một đạo hắc ảnh chạy qua, đụng vào trên tảng đá, bộc phát ra một trận chói mắt màu vàng đất hỏa tinh. Nương theo một trận hỏa hoa nở rộ, khối kia tảng đá biến thành vô số khối vụn rơi xuống đất. Ta để cho ngươi động đến bọn hắn sao? Lý Kinh Lân thu hồi trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Đại Vu sư, cắn răng cả giận nói, ngươi cái tên này, không chết cũng đã là thiên đại phúc phận, thế mà còn muốn lấy đến tìm sự tình. Ngươi là thật không chê chính mình mạng lớn a? Hừ. Lý Kinh Lân, ngươi bất nói nhảm. Đại Vu sư đưa tay chỉ Lý Kinh Lân cái mũi cả giận nói, lúc trước thua với ngươi, ta nguyên khí đại thường, mấy chục năm tu vi trong nháy mắt về không. Khẩu khí này, ta là tuyệt đối sẽ không nuốt xuống. Ta nếu không tiếc bất cứ giá nào, để cho ngươi chết, ta muốn giết ngươi, đem ngươi thiên đao vạn quả. A. Lý Kinh Lân nghe được Đại Vu sư lời nói, bộc phát ra một trận cười nhạo. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói lần trước chiến bại đằng sau, nguyên khí đại thường, mấy chục năm tu vi toàn bộ về không. Vậy ngươi không phải liền là một cái trần trụi phế vật sao? Ha ha ha. Sau khi nói xong, Lý Kinh Lân ôm bụng, cất tiếng cười to. Mẹ nó. Mẹ nhà hắn, Đại Vu sư tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng trà đạp mặt đất, cả giận nói, thiếu mẹ hắn nói ngồi châm trọng. Lý Kinh Lân. Con mẹ nó ngươi, hắn rội ra hai tay, lộ ra năm đấm dự định đi lên đánh Lý Kinh Lân, nhưng hắn cuối cùng không phải Lý Kinh Lân đối thủ. Cứ việc chính mình mười phần muốn xông tới cùng Lý Kinh Lân quyết nhất tử chiến, nhưng hắn hiện tại đã mất đi tất cả pháp lực, đã là một người phế nhân. Giờ này khắc này hắn, thế nào lại là Lý Kinh Lân đối thủ đâu? Đừng nói là cùng Lý Kinh Lân quyết nhất tử chiến, hiện tại pháp lực mất hết hắn, có lẽ ngay cả mình sau lưng những này Bích Vân thôn các thôn dân đều đánh không lại. Đã mất đi pháp lực, hắn bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi. Một cái từ đầu đến đuôi người bình thường. Nghĩ tới đây, Đại Vu sư hay là đã ngừng lại xúc động, nhưng hắn vẫn giận, thế là quay đầu nhìn về phía Tà Khôi, vì trước mặt hắn, mười phần cung kính nói ra, đại nhân, chính là hắn. Hắn chính là Lý Kinh Lân. Không sai được, người này chính là ta trước đó cùng ngài nói, có thể chế tạo ra huyết chỉ nhân người. Cũng chính là người này, hủy căn cơ của ta, đồng thời còn cần huyết chỉ nhân lừa bị ngài. Ngài cần phải là nhỏ làm chủ a. Cái này Lý Kinh Lân, đơn giản tội ác tại trời. Hắn đối với Tà Khôi nói một tràng lời hữu ích đằng sau, bắt đầu quỳ trên mặt đất đối với hắn không ngừng dập đầu. Tà Khôi minh bạch đại vu sư ý tứ, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Kinh Lân, lạnh lùng nói, "Lý Kinh Lân, ngươi xong. Năm lần bảy lượt hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tới đi." Bá. Lý Kinh Lân lúc này ở giữa không trung vung kiếm, một trận thanh thúy tiếng kiếm reo truyền đến, tại vết sắc ánh trăng chiếu rọi xuống, thân kiếm không có chút nào hở vang, mà là lóe ra quặng cuế hàn quang. Đối mặt trước mắt Tà Khôi, Lý Kinh Lân biết mình ở thế yếu. Cho dù lúc trước giết hổ liệp cùng đại lực, cùng những cái kia biến dị yêu thú đằng sau, hắn cũng vẫn không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Chính mình trước đó thế nhưng là lĩnh giáo qua huyết nguyệt ý lực, huyết nguyệt đối với một người sức chiến đấu tăng lên, có thể nói là phi thường to lớn, thậm chí là kinh khủng. Tà Khôi tại gặp được chính mình trước đó, thực lực ngay tại trên mình. Đương nhiên, Lý Kinh Lân về sau trải qua một loạt rèn luyện, rốt cục miễn cưỡng bức bình Tà Khôi. Nhưng là hiện tại, tạo hóa trêu ngươi, hết lần này tới lần khác tới một cái huyết nguyệt. Những cái kia phổ thông quái vật, tại huyết nguyệt chiếu xuống, đều trở nên khủng bố như thế, sức chiến đấu trực tiếp vượt qua hộ liệp cùng đại lực. Hiện tại một cái cùng chính mình không sai biệt lắm trình độ quái vật, cũng bị huyết nguyệt chiếu xạ, thậm chí còn trở nên càng thêm điên cuồng. Lý Kinh Lân một lát trong lòng cũng không chắc chắn, hắn cũng không biết chính mình có hay không thể đánh thắng trước mắt cái này Tà Khôi. Bất quá một mã là một mã, hắn vẫn là phải bên trên. Bên trên còn có cơ hội. Không lên, coi như một chút cơ hội cũng không có, lúc trước hắn hiểu qua Tà Khôi quái vật này. Tà Khôi tại giết chết một người đằng sau, có thể hút đối phương óc, mà đây mới là kinh khủng nhất. Đang ăn uống đối phương óc đằng sau, Tà Khôi sức chiến đấu sẽ có được mãi mãi tăng lên. Đối với Lý Kinh Lân tới nói, nếu như hắn lần này không đánh, Bích Vân thôn thôn dân đều sẽ bị Tà Khôi giết hết. Tại loại này sắc trời bên dưới, những thôn dân này coi như toàn bộ đều chạy, cũng không có khả năng chạy qua Tà Khôi. Huyết nguyệt giữa trời, một buổi tối, đuổi 10 dặm đường đào tẩu. Đó là căn bản chuyện không thể nào. Bọn hắn không ai có thể chạy trốn tới khoảng cách Bích Vân thôn 10 dặm bên ngoài địa phương. Cho nên một khi đánh nhau, Tà Khôi đem bọn hắn toàn bộ đều giết sạch, chỉ là vấn đề thời gian. Tại đem toàn bộ Bích Vân thôn người đều giết sạch đằng sau, đang ăn uống bọn hắn tất cả mọi người tùy nào đằng sau, Tà Khôi sức chiến đấu lại sẽ có được một lần kịch liệt hơn tăng lên. Mà trái lại Lý Kinh Lân bên này đã mất đi Bích Vân thôn hương hỏa cung phụng, hắn chỉ còn lại có Vọng Sơn hồ một chỗ lãnh địa. Nơi này bị Trích Tinh Các phát hiện là chuyện sớm hay muộn, cho nên Lý Kinh Lân nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đánh bại trước mắt Tà Khôi, cho dù là liều lên tính mạng của mình. Mẹ nó, liều mạng! Lý Kinh Lân nắm chặt trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Tà Khôi. Tà Khôi giang hai cánh tay, gầm thét một tiếng, trong chốc lát, toàn bộ Bích Vân thôn đất rung núi chuyển, đại địa không ngừng rung động, phát ra trận trận tiếng vang kỳ quái. Tới, cuối cùng vẫn là tới. Lý Kinh Lân đem trường kiếm nhắm ngay trước mắt Tà Khôi, nhắm mắt lại, chậm rãi điều động chân khí trong cơ thể, trong miệng mặc niệm một tiếng trường tâm lôi. Vô số điện quang từ Lý Kinh Lân nơi tim sáng lên, thuận hai cánh tay của hắn, như vô số đạo màu lam bốn lượn tiểu xà giống như, hướng phía Lý Kinh Lân nơi bàn tay dũng mãnh lao tới. Tiếp xúc đến Lý Kinh Lân bàn tay đằng sau, lại hội tụ đến bảo kiếm trong tay của hắn bên trên, thuận trôi kiếm một chút xíu rời xuống, đi vào thân kiếm ra. Tạch tạch tạch, cách trận trận lôi quang tại Lý Kinh Lân trong lòng bàn tay lấp lóe, hắn ngẩng đầu, dương mắt lạnh lẽo trước mắt Tà Khôi, giơ lên bảo kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Tà Khôi khoan hậu xanh biết lồng ngực. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt đối thủ ngực trái dựa vào dưới vị trí, nơi đó hẳn là trái tim của hắn. Chỉ gặp nơi xa, Tà Khôi mở ra cánh tay, vô số vòng tròn màu lam kéo lấy lấm ta lấm tấm màu lam huỳnh quang từ từ nhỏ dần, hội tụ tại Tà Khôi lồng ngực chính trung tâm, dần dần thăm dò thành một quả cầu trạng năng lượng thể. Chương 209, đánh nát ma tưởng. Chương 209, đánh nát ma tưởng. Lý Kinh Lân, ngươi để cho ta ăn nhiều như vậy giấy, ta rất tức giận a. Giống. Tà Khôi ngưng tụ xong màu xanh thảm hình cầu thể lỏng vật chất sau, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Trong chốc lát, hắn cánh tay hất lên, đống này to lớn lam sắc cầu trạng thể lỏng vật chất trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt hơn lam quang. Ngay sau đó, nó bắt đầu kịch liệt bành trướng. Bành, bành, vô số tiếng nổ truyền đến, một đạo hình cung, mắt trần có thể thấy màu xanh thảm vách tường hướng phía Lý Kinh Lân cấp tốc nhúc nhích tới, giống như là một tòa cao ngất lưu động tường nước, tại cuồng phong hoặc gợn sóng thôi thúc dưới, hướng phía Lý Kinh Lân phô thiên cái địa đè lên. Chết đi, Lý Kinh Lân! Tà Khôi giữ tận hướng hắn gầm thét lên. Lý Kinh Lân cắn chặt răng, bảo kiếm trong tay đã ngưng tụ đại lượng đến từ trường tâm lôi địa quang, toàn bộ cánh tay đều tại bộ phát lốp bốp lôi hưởng. Xa xa nhìn chằm chằm tiến lên tới to lớn vách tường, Lý Kinh Lân cầm trong tay lợi kiếm, thả người nhảy lên, thẳng đến xa xa Tà Khôi giết tới. Bảo kiếm quét ngang, phanh một tiếng vang trầm, Lý Kinh Lân bảo kiếm bổ vào Tà Khôi trên tường nước. Bảo kiếm cùng tường nước chỗ giao hội, một đạo chói sáng màu xanh thẳm dây dài giống như một đạo tinh hà vết nứt giống như bắn ra đại lượng màu lam hỏa hoa. Người đạo trưởng kia tuyến càng đổi càng thô, cuối cùng đem Lý Kinh Lân cả người đều bao trùm ở trong đó. Vây xem các thôn dân tại thời khắc này tất cả đều mắt tròn váng, bọn hắn nhìn xem chui vào làm quang Lý Kinh Lân, giờ này khắc này, từng cái tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Lý Kinh Lân, thần tiên đại nhân hắn, hắn không có sao chứ? Không, thần tiên đại nhân, ngài nhất định phải coi chừng a. Tuyệt đối đừng chết a, thần tiên đại nhân. Ngài, van cầu ngài, cho chúng ta báo thù đi. Xa xa nhìn xem Tà Khôi, bọn hắn nhớ tới trước kia bị Tà Khôi chỗ chi phối thời gian. Loại ngày này thật sự là quá đau khổ, đoạn thời gian kia, đơn giản muốn bao nhiêu hắc ám liền có bấy nhiêu hắc ám. Nhìn qua trước mắt cái kia sâu không thấy đáy bầu trời đêm, tất cả mọi người phảng phất rơi vào hắc ám. Thời gian về tới trước đây thật lâu, trong hắc ám phảng phất đi tới một bóng người. Tại một đầu màu xám hẹp dài trên phiến đá, chậm rãi di chuyển bước chân, mỗi một bước đều giống như đạp ở trên nước. Một vòng lại một vòng màu trắng gợn sóng tại bóng người kia dưới lòng bàn chân nhộn nhạo lên. Trong đêm tối bắt đầu mưa, bóng người kia chung quanh lại xuất hiện một bóng người khác. Một cái, hai cái, ba cái, mười cái. Càng ngày càng nhiều bóng người xuất hiện ở đầu kia màu xám bằng phẳng đường dài bên trên, bọn hắn bộ pháp nhất trí, hướng phía trước mắt không nhìn thấy khoảng cách màu trắng hình hộp chữ nhật chỉnh tề chậm rãi xê dịch bước chân. Khuôn mặt của bọn hắn, phần lớn đều rất quen thuộc. Cái này là trước kia đi vào Bích Vân thôn, thay bọn hắn đối kháng Tà Khôi Trương đạo sĩ. Về sau bị Tà Khôi hút khô tùy não. Cái kia là trước kia đi vào trong thôn, thể chém giết Tà Khôi Lý đạo trưởng, cũng bị Tà Khôi hút khô tùy não. Nhìn qua đám người kia bóng lưng, các thôn dân trợn to mắt, trên bầu trời gió giống như hơi nước mê đến người mắt hốt hoảng. Vô số chết đi đạo sĩ giờ khắc này tại thôn dân trong đầu đều bị cụ tượng hóa đi ra. Nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, các thôn dân toàn bộ đều trầm mặc, trên đất lam quang sáng rõ bọn hắn con mắt đau nhức. Bọn hắn nhất định phải cúi đầu xuống, nhìn phía xa Lý Kinh Lân cùng Tà Khôi. Hào quang màu xanh lam càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng lóa mắt, đã chiếm cứ tầm mắt mọi người. Lý Kinh Lân trong tay trưởng tâm lôi tiếng sấm, đã nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Không khí phảng phất chết một dạng, đám người hít sâu một hơi, có người nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Xong. Thần tiên đại nhân. Sẽ không phải một người trẻ tuổi khiếp đảm nói, hắn thanh tuyến đang phát run. Đừng mẹ hắn nói bậy. Một năm giả thôn dân rỗi ra tràn đầy đau nhức lỗ quả trượng, đối với người tuổi trẻ phía sau lưng không đau không ngứa đánh một cái. Chớ nói nhảm. Ngươi cái này không có lương tâm. Thần tiên đại nhân còn không có đánh ra kết quả, ngươi đã cảm thấy thần tiên đại nhân sẽ đánh thua. Muốn đánh chống lui quân đúng không? Lão nhân nghiêm nghị dạy dỗ. Thế nhưng là, Trương đại gia người trẻ tuổi thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, đối thủ quá mạnh à, đã nghe không được thần tiên đại nhân thanh âm. Hắn sẽ không phải thật đánh không lại đi. Vậy nếu là đánh không lại, chúng ta là không phải đều phải chết ở chỗ này a? Cái kia, chúng ta muốn hay không thừa dịp thần tiên đại nhân cùng Tà Khôi lúc quyết đấu, chạy trước a? Chúng ta trước tìm địa phương an toàn trốn đi, người trẻ tuổi nhăn nhó nói, thanh âm càng ngày càng yếu, nếu là thần tiên đại nhân đánh không lại, chúng ta cũng có cơ hội đánh giẫm. Trương đại gia cả giận nói, lại là một quải trượng đập xuống. Mặc kệ sau cùng kết cục là thế nào, chúng ta đều được lưu lại. Quên trước kia thần tiên đại nhân là thế nào giúp chúng ta. Lúc này mới qua vài ngày nữa a, các người đám người này, liền cả đám đều quên gốc. Nhìn trước mắt những này nửa đường bỏ cuộc người trẻ tuổi, Trương đại gia ánh mắt trở nên xem thường, hắn là thật chán ghét loại này nguy nan thời khắc lựa chọn chạy trốn. Mệnh của hắn là thần tiên đại nhân cứu, toàn bộ thôn cũng là thần tiên đại nhân bảo đảm. Không có Lý Kinh Lân, liền không có Bích Vân thôn hôm nay, cũng không có hắn Trương đại gia hôm nay. Cho nên, hôm nay vô luận nói như thế nào, Trương đại gia đều lựa chọn lưu tại nơi này, cùng thần tiên đại nhân cùng tồn vong. Nếu là thần tiên đại nhân chiến bại, vậy hắn liền xông đi lên, hiểm hộ thần tiên đại nhân đào tẩu. Tuyệt đối không cho Tà Khôi giết người cơ hội. Có thể kéo một giây, là một giây. Cái kia, chúng ta đi trước. Nhìn qua Trương đại gia nghiêm túc bộ dáng, người trẻ tuổi kia lại có chút nhăn nhó hô. Đi cái gì đi? Có thể đi đâu mà đi? Những người còn lại bi còn nói, bọn hắn đưa tay chỉ trên trời vầng huyết nguyệt kia. Đêm nay sắc trời dị tượng, khẳng định sẽ có đại tai phát sinh, ngươi đi, rời đi thôn, căn bản là không có địa phương cho ngươi tránh. Khe suối này trong khe, không chừng còn có cái gì dã thú đâu. Ngươi không bằng lưu lại, nói không chừng còn có thể sống mệnh. Đi, coi như thật ngọn cụ tỏi. Đám người nói, một đạo màu xanh thẳm lóa mắt cường quang trong nháy mắt bắn ra tới. A, đây là cái gì? Như thế chói mắt. Tất cả mọi người đều che mắt, tất cả đều quay lưng đi. Nơi xa, tòa kia tường nước dừng lại. Lý Kinh Lân một kiếm nằm ngang ở trên tường nước màu xanh thẳm vết cắt không ngừng mở rộng. Sau đó, lấy vết cắt làm trung tâm, đại lượng màu xanh trắng vết rách từ hoa ngấn trung tâm bắt đầu hướng phía bốn phía lan tràn, tạch tạch tạch tạch tạch tạch không ngừng có màu xanh trắng bất quy tắc bén nhọn mảnh vỡ từ giữa không trung rơi xuống. Cái gì? Thế mà có thể chống cự ta tiến công? Ta Khôi xa xa đứng đấy, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tay cầm trường kiếm Lý Kinh Lân, nhịn không được liễu lưới. Phanh, một trận tiếng vang lanh lảnh truyền đến, Tà Khôi tường nước trong nháy mắt trải rộng lít nha lít nhít vết nước màu trắng. Thời khắc này tường nước trực tiếp biến thành một tấm lưới. Đồng thời, tại Lý Kinh Lân bảo kiếm bên dưới đã đình chỉ di động. Mặc dù ngươi có huyết nguyện gia trì, nhưng là cũng đừng xem nhẹ thực lực của ta. Lý Kinh Lân đột nhiên hai tay cầm kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một trận nổ đùng. Tường nước giống một khối to lớn trong suốt đồ sứ một dạng, trong nháy mắt trở nên vỡ nát, một khối tiếp một khối to lớn cặn bã từ giữa không trung rớt xuống. Bọn chúng quẳng xuống đất, toàn bộ đều biến thành một phấn. Ta dựa vào thần tiên đại nhân, lợi hại a, thần tiên đại nhân ủng hộ, đi lên giết chết cái kia Tà Khôi. Đối với thần tiên đại nhân, không cần cho tên kia cơ hội, giết chết hắn. Các thôn dân nhìn thấy Lý Kinh Lân đắc thế đằng sau, tranh nhau chen lấn hô hào, để Lý Kinh Lân đi lên cùng Tà Khôi quyết chiến. Mà giờ khắc này Tà Khôi nhìn thấy Lý Kinh Lân đánh nát nước của mình tưởng, sớm đã sửng sốt. Rõ ràng hiện tại là huyết nguyệt, làm sao? Hắn tại sao có thể có loại năng lực này? Nước của mình tường thế nhưng là có huyết nguyệt gia trì. Làm sao lại? Làm sao lại tại Lý Kinh Lân ra hỏa này trước mặt, an quả đắng? Hắn không có cách nào lý giải. Nhưng mà, Lý Kinh Lân đã sớm bắt lấy giờ khắc này, trước mắt Tà Khôi, chính kinh ngạc với mình biểu hiện. Lúc này không đánh, chờ đến khi nào? Chịu chết đi. Hắn không nói hai lời, nắm chặt bảo kiếm trực tiếp nhảy dựng lên, giữa không trung, một chỗ ngoặt chân gặp vòng, nắm chặt lợi kiếm bóng người xuất hiện tại Tà Khôi trước mặt, thân ảnh của hắn lăng giá tại huyết nguyệt trước mặt, che khuất hơn phân nửa huyết nguyệt. Màu đỏ tươi ánh trăng chiếu sáng Lý Kinh Lân hình dáng, hắn thân thể lóe ra tỏa sáng huyết hồng, tại Tà Khôi trước mặt trở nên rõ ràng hơn. Chương 210, lưỡng nan chương 210, lưỡng nan cái gì? Làm sao có thể? Làm sao có thể nhanh như vậy? Tà Khôi ngẩng đầu, màu đỏ tươi ánh trăng sáng rõ hắn mắt mở không ra. Lý Kinh Lân ở giữa không trung điều chỉnh tốt tư thế, trên trường kiếm quấn quanh địa quang, lốt bốp thanh âm chấn động đến lỗ tai hắn có khó chịu. Tốc độ thật nhanh a. Tà Khôi cảm khái một câu, Lý Kinh Lân không cho hắn cơ hội, hai chân trên không trung đạp một cái, cả người nắm trường kiếm, thẳng tắp hướng Tà Khôi trái tim đâm tới. Bén nhọn trường kiếm tại điện quang lôi cuốn phát xuống khoe khoang tài giỏi duệ nổ đùng, lôi quang sát qua không khí, ở giữa không trung tách ra liên tiếp sáng chói hỏa tinh. Một đạo lưu tinh hóa thành sắc bén đao nhọn, thẳng tắp đâm về phía Tà Khôi. Chịu chết đi. Nhìn lấy mình trước mắt che mắt Tà Khôi, Lý Kinh Lân gầm thét một tiếng. Cảm thụ được không khí tại bên cạnh mình như dòng nước trùng kích bình thường sẽ qua, nắm lấy trường kiếm tay lại nhịn không được nắm thật chặt. Một kích này, xuyên qua tinh thần. Hắn chính là muốn thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng, trực tiếp đối với trái tim của hắn, cho tính hủy diệt đả kích. Trong nháy mắt, Lý Kinh Lân liền đã vọt đến Tà Khôi trước mặt, kiếm tiêm thẳng tắp đâm về bên trái lồng ngực dựa vào dưới tấm kia nồng lục sắc làn da, Tà Khôi xốc xếch lông tóc tại Lý Kinh Lân đến gần trong nháy mắt bị thổi làm ngã trái ngã phải. Phốc phốc. Lý Kinh Lân một kiếm đâm trúng Tà Khôi trái tim bộ bị, nhưng kiếm tiêm lại không nghe sai sử giống như, căn bản không đâm xuống đi. Phản phất là đụng phải cùng một chỗ cứng rắn sắt một dạng, kiếm của hắn trực tiếp đã ngừng lại. Cái gì? Lý Kinh Lân trừng to mắt, si ngốc nhìn mình chằm chằm trước mắt. Gia hỏa này làn da dĩ nhiên cứng rắn như vậy, căn bản không có cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Mà lại, cái này còn không phải kinh khủng nhất. Lý Kinh Lân phát động một kích này, thế nhưng là dùng tới uy lực lớn nhất trưởng tâm lôi. Có thể cho dù là tại uy lực lớn nhất trưởng tâm lôi ra chỉ bên dưới, Lý Kinh Lân một kiếm này cũng vẫn không có cách nào đâm xuyên Tà Khôi làn da. Kết cục như vậy, để Lý Kinh Lân có chút khó mà tiếp nhận. Đột nhiên, bên hai truyền đến một trận không thuộc về mình tiếng gió. Có đồ vật gì tại lúc này bị quấy, chính hướng phía chính mình áp xuống tới. Lý Kinh Lân quay đầu, thân thể của mình chính dừng tại giữa không trung bên trong. Bảo kiếm trong tay kiếm tiêm đâm vào đi một chút làn da, cho nên bảo kiếm có thể coi đây là điểm tựa treo ở Tà Khôi trên thân, mà Lý Kinh Lân giờ phút này nắm lấy chuôi kiếm, cũng treo ở Tà Khôi trên thân. Bên trái của hắn, một cái so với chính mình toàn thân đều lớn mọc đầy nồng lục sắc vết chai bàn tay, hướng phía chính mình quả tới. Không tốt. Lý Kinh Lân ý thức được, Tà Khôi đã kịp phản ứng, một tát này nhưng so sánh chính mình lớn hơn, từ uy lực bên trên nhìn, nếu như phiến trên người mình, lần này không chết cũng tàn phế. Dưới sự bối rối, hắn muốn rút ra bảo kiếm, nhưng là lúc này, kiếm tiêm lại chăm chú cắm ở Tà Khôi trên thân. Hắn không ngừng trên dưới trái phải lay động bảo kiếm, chính là chết sống không có cách nào đem thanh kiếm này lấy xuống. Đang có động tác ở giữa, Tà Khôi bàn tay đã gần sát Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân biết, lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm, hắn lúc này lựa chọn sáng suốt nhất chính là buông tay, không phải vậy liền muốn chống được Tà Khôi một trường này. Nhưng hắn là biết lực lượng của đối thủ. Một trường này nếu là chống được đến, mình nói như thế nào cũng phải trọng thương. Hắn nhất định phải buông tay. Nhưng là, hắn làm sao buông tay? Mình bây giờ toàn thân trên dưới vũ khí duy nhất chính là trong tay thanh bảo kiếm này, nếu như mình đã mất đi thanh bảo kiếm này, như vậy hắn đem không có gì cả. Mà Tà Khôi cùng Đại Vu sư đều ở nơi này. Lý Kinh Lân nhất định phải tay không tấc sắt đối kháng quái vật này. Lúc đầu cầm trong tay trường kiếm đối kháng đối phương, cũng đã là một cái rất khó khăn nhiệm vụ. Hiện tại để hắn từ bỏ rơi trường kiếm trong tay, tay không tấc sắt cùng đối phương đánh, vậy cái này chính là khó càng thêm khó. Chiến thắng xác suất trong nháy mắt trở nên thấp hơn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Kinh Lân ở giữa không trung chăm chú nắm lấy bảo kiếm, trong đầu hỗn loạn tương mừng, nhưng là Tà Khôi căn bản không cho Lý Kinh Lân cơ hội suy tính. Kịch liệt phong bạo lấy Lý Kinh Lân làm trung tâm hướng phía bốn phía tản ra. Nương theo lấy bàn tay khổng lồ tới gần, Lý Kinh Lân cảm giác mình thân thể phảng phất muốn bị xé nứt bình thường, tóc bị thổi làm giống như là tại dồn dập trong dòng nước tản ra một dạng, lộ ra tràn đầy mồ hôi cái chán. Trước mắt mình đã là nồng lục sắc một mảnh. Nhìn lấy mình bên trái bàn tay, Lý Kinh Lân khẽ cắn môi, trực tiếp vươn tay cánh tay ngăn tại bàn tay trước mặt. Vang một tiếng vang thật lớn, chỉ cảm thấy một ngọn núi đập vào trên người mình, Lý Kinh Lân từ giữa không trung rơi xuống, cả người trực tiếp bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, trên mặt đất tóe lên đại lượng khói bụi, đồng thời bảo kiếm bị Lý Kinh Lân gắt gao siết trong tay, cả người hắn quẳng xuống đất, trong tay còn nắm thanh bảo kiếm kia. Tà Khôi chỗ ngực có một đạo nhàn nhạt vết cắt, hắn cúi đầu xuống, đưa tay lau một chút. Đạo hoa ngân kia, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Ha ha, có chút ý tứ, cái này đều không có ý định tránh. Nhìn qua trước mắt Lý Kinh Lân, Tà Khôi lộ ra thật thật cười lạnh, phía dưới sương mù dần dần tan đi, thân ảnh màu đen hiện lộ ra, một thanh lấp lóe điện quang trường kiếm bị nam nhân nắm ở trong tay, tại thân thể bên trái kéo đến rất dài. A, nhìn thấy Lý Kinh Lân nắm trường kiếm đứng tại dưới chân mình, Tà Khôi hơi kinh ngạc. Không thể không nói, cái này thật đúng là một kẻ hung ác, vì bảo trụ trong tay kiếm, vậy mà không tiếc ngạnh kháng chính mình một bàn tay. Cái này thật sự là để Tà Khôi cảm thấy có chút giật mình, nhưng Tà Khôi cũng không có quản nhiều như vậy, nhìn qua dưới chân Lý Kinh Lân, hắn cảm thấy đây hết thảy cũng không đáng kể. Mặc kệ có hay không thanh kiếm này, hắn đều có 10 phần lòng tin giết Lý Kinh Lân. Đồng thời, thanh kiếm này cũng không phải là lợi hại gì kiếm, vẹn vẹn chẳng qua là một thanh phổ thông thiết kiếm. Lúc đó Lý Kinh Lân nhảy dựng lên công kích mình thời điểm, Tà Khôi liền đã cảm thấy, Lý Kinh Lân khi đó trên thân tản mát ra một loại rất cường hãn lực lượng, phần lực lượng này để hắn sợ hãi. Nhưng mà, rất đáng tiếc, thanh kiếm này uy lực thật sự là quá nhỏ, nếu như khi đó Lý Kinh Lân nắm trong tay lấy chính là một thanh kiếm tốt lời nói, hắn sớm đã bị bảo kiếm đâm xuyên qua. đáng tiếc à, đáng tiếc, Lý Kinh Lân, trong tay ngươi nếu có một thanh kiếm tốt lời nói, ta có lẽ đánh với ngươi thật đúng là sẽ ăn một chút thua thiệt. Tà Khôi sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn trên trời cao vút huyết nguyệt, trong lòng thu được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Ngươi biết cái này kêu cái gì sao? Cái này gọi Lao Thiên có mắt. Ha ha ha. Thương Thiên đúng vậy dự định giúp ngươi a. Ngươi xem một chút, huyết nguyệt, phế kiếm. Tất cả mọi thứ đều là đối với ta có lợi, đêm nay ngươi dám trở về tìm ta gây phiền phức, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, biết không? Ngươi im miệng đi. Lý Kinh Lân từ trong sương khói đứng ra, mặt mũi tràn đầy cho bụi, khóe môi nhếch lên vết máu, quần áo trên người bởi vì vừa rồi va chạm bị phá vỡ mấy chỗ. Huyết sắc ánh trăng chiếu rọi xuống đến, đem Lý Kinh Lân nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Huyết sắc dưới ánh trăng, Lý Kinh Lân duỗi ra một bàn tay, trong miệng nói lẩm bẩm, trên tay lập tức dâng lên đại lượng huỳnh quang màu xanh lá. Hắn để bàn tay hướng chỗ ngực dùng lực nhấn một cái, quang mang chiếu rọi toàn thân. Trên thân vô số chảy ra tại thời khắc này từ từ khỏi hẳn, liền ngay cả trước đó gãy xương cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chương 211, thế yếu chương 211, thế yếu còn tốt chính mình biết dùng trúc do thần thuật một chiêu này. Đối mặt Tà Khôi cường đại tiến công, Lý Kinh Lân có thể đem miệng vết thương của mình chữa trị khỏi. Không phải vậy vừa rồi đống chốc kia, chính mình liền chết. Nhìn xem Tà Khôi, Lý Kinh Lân trong lòng một trận kinh hoàng, gia hỏa này, đích thật là một cái rất khó làm đối thủ. Đáng chết, vẹn vẹn chỉ là một trường, thiếu chút nữa mà muốn mệnh của ta sao? Đối phương to con thân thể đứng vững tại Lý Kinh Lân trước mặt, để trong lòng của hắn rất gấp gáp, vừa rồi Lý Kinh Lân thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua Tà Khôi một trường, một cái tát kia uy lực phi thường lớn, chỉ là vô hướng chính mình thời điểm, hắn cũng cảm giác thân thể phảng phất muốn xé rách một dạng, đặc biệt khó chịu. Lý Kinh Lân, chắc không được ngươi dám đón đỡ ta một chiêu. Tà Khôi từ trên cao nhìn xuống cười lạnh nói, nguyên lai là học xong chữa thương biện pháp a. Bất quá ngươi cái này chữa thương biện pháp cũng không cứu được ngươi bao lâu a. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp không cho Lý Kinh Lân cơ hội phản ứng, trong một chớp mắt liền vọt tới Lý Kinh Lân đỉnh đầu, lại là một cước đạp xuống. Phanh, tiếng nổ đùng đoàng to lớn truyền đến, Lý Kinh Lân hai chân đạp một cái, hướng bên trái quay cuồng tránh khỏi, lại một cái đâm, lẻn đến dưới đáy bàn. Tà Khôi gầm thét, một bàn tay xốc lên cái bàn, Lý Kinh Lân bạo lộ ra, thuận thế hướng phía cái bàn giẫm mạnh, nhảy đến giữa không trung, đưa tay ngưng tụ địa quang. Đối với Tà Khôi con mắt chính là ba phát trưởng tâm lôi đánh tới. Tà Khôi bị đau, từng thanh cái bàn đánh tới hướng Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân giữa không trung hoành đá một cước, cái bàn ứng thanh bạo liệt. Tà Khôi lại là một quyền từ trên cao rất xuống. Lý Kinh Lân đưa tay đứng vững nằm đấm, cả người từ giữa không trung gấp rút rất xuống. Muốn đập chết ta? Ngươi trước theo kịp tốc độ của ta lại nói. Nắm đấm sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Kinh Lân đột nhiên cánh tay khẽ cong, cả người đi vào trên mu bàn tay, đối với mu bàn tay đạp một cái, lẻn đến một gian phòng ốc sân nhỏ trước. Tà Khôi nắm đấm đập xuống đất, cả viện đều tại ầm ầm tiếng vang bên dưới lắc lư. Phản phất tới địa chấn một dạng. Tà Khôi thấy mình một quyền đánh hụt, ngửa mặt lên trời gào thét, phóng tới Lý Kinh Lân, một bàn tay đập tới đi. Lý Kinh Lân vượt mức quy định lăn một vòng, Tà Khôi một tát này đem phòng ốc phiến không có hơn phân nửa, bị vỗ xuống tới hơn phân nửa phòng ốc lăn ra ngoài thật xa, cuối cùng rơi trên mặt đất bất quy tắc sụp đổ, nương theo lấy đại lượng sương mù màu xám bài xuất, biến thành phế tích. Mẹ nhà hắn, có thể tránh, thật có thể tránh a. Ngươi là con rắn sao? Như thế có thể tránh? Lao tử giẫm con rắn đều không có lao lực như vậy mà qua. Tà Khôi giống lên một cú họng, mở ra hai chân phóng tới Lý Kinh Lân, mà Lý Kinh Lân vượt mức uy định xông lên, mượn quán tính, trên mặt đất vạch ra thật dài quy tích, vậy mà đi tới Tà Khôi sau lưng. Hắn ngồi thẳng lên, một bàn tay hội tụ trưởng tâm lôi, một tay khác dùng trưởng kiếm quấn quanh trưởng tâm lôi, cánh tay hất lên, vụ bù hai đạo điện quang hướng phía Tà Khôi tràn đầy gai nhọn lưng đánh tới. Điện quang đánh vào Tà Khôi trên lưng, liền cùng gãi ngứa ngứa một dạng, không có đưa đến mảy may tác dụng. Tà Khôi lại xoay qua chỗ khác, thuận tay nắm lên một khối đá, nhắm ngay Lý Kinh Lân ném đi xuống dưới. Phanh! Lý Kinh Lân nhảy dựng lên, nhấc ngang bảo kiếm trong tay, một kiếm đem tảng đá chém ra. Mà chém ra trong nháy mắt, Tà Khôi thân ảnh khổng lồ đã xuất hiện ở Lý Kinh Lân trước người. Tốc độ thật nhanh. Lý Kinh Lân con mắt trong nháy mắt trừng lớn, chạm mặt tới chính là một khối màu xanh lá nhưng có mấy đạo khe danh rõ ràng ra màu xanh biếc. Đó là nắm đấm của hắn. Lý Kinh Lân nằm mơ đều không có nghĩ đến, Tà Khôi tốc độ có thể có nhanh như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức đưa tay ngăn cản, lại rắn rắn chắc chắc chịu Tà Khôi một quyền này. Phúc. Lý Kinh Lân một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay rất ra ngoài, nện ở một gia đình sân nhỏ trên vách tường, phanh một chút, liền giống như xe công thành phát ra đi cự thạch mở dạng, đem vách tường xô ra một cái độc lớn. Nhưng Lý Kinh Lân đến thân thể vẫn không chế không nổi hướng sau bay đi, lại rắn rắn chắc chắc đập vào người ta trong phòng. Phòng ở hướng phía ở giữa sụp đổ, thành một đống đầu gỗ thêm mảnh ngói chỗ tổ hợp mà thành phế tích. Xa xa đại vu sư mắt thấy đây hết thảy quá trình chiến đấu, trong lòng đừng nói có bao nhiêu vui vẻ. Nha, Lý Kinh Lân nha, đây là thế nào a? Trước đó không phải nói cái thôn này người, ngươi bảo đảm sao? Hiện tại làm sao thành cái này hùng dạng? Ha ha, yếu, ngươi cái tên này thật rất yếu a. Ha ha ha, hắn chỉ vào Lý Kinh Lân phương hướng, không khách khí chút nào chế rêu đứng lên, mặc dù mình hiện tại pháp lực mất hết, cùng người bình thường không có khác nhau. Nhưng là tại Tà Khôi đại nhân trợ giúp bên dưới, hắn có thể trơ mắt nhìn cựu nhân của mình Lý Kinh Lân bị Tà Khôi đại nhân giết chết. Hơn nữa còn là trần trụi ngược sát chí tử. Loại cảm giác này, đừng đề cập có bao nhiêu sớm rồi. Các thôn dân nhìn qua Lý Kinh Lân, lại nhìn một chút Tà Khôi, cả đám đều ngồi dưới đất, ủ rũ cúi đầu. Ai, xong, đánh không lại người ta a. Lần này là thật xong. Ô ô ô, có người che mặt khóc lên. Thần tiên đại nhân căn bản không phải cái này Tà Khôi đối thủ a. Mà lại, các ngươi nhìn thấy cái kia Tà Khôi sức chiến đấu sao? Một bàn tay. Thật. Chính là một bàn tay. Một tòa phòng ở trực tiếp liền phiến không có. Ta dựa vào. Sức chiến đấu này, cũng quá biến thái đi. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mồm năm miệng mười nghị luận, lúc này, đã không biết nên nói cái gì, tất cả mọi người ngồi dưới đất, vi thương chờ đợi lấy tận thế giáng lâm. Không biết. Thần tiên đại nhân. Thần tiên đại nhân tại không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Trong đám người, có một cái tiểu hài béo đứng ra, dùng mười phần thanh âm non nớt hô. Thần tiên đại nhân ủng hộ a. Người sẽ không thua. Người là vô địch. Ha ha, có thôn dân buông tay cười khổ, tiểu hài chính là ngây thơ. Ha ha ha, đúng vậy a, chính là ngây thơ. Những thôn dân khác bọn họ ngồi liệt trên mặt đất, nhìn qua cái kia tràn ngập tinh lực tiểu hài nhi, bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ, sau đó lại thở dài một hơi. Kết cục đã dự định. Duy chỉ có trong thôn còn có mấy cái tiểu hài nhi, bọn hắn nhìn qua xa xa phế tích, đem hai cái non nớt nắm đấm nâng tại trước người, kích động lắc lư. Thần tiên đại nhân, ngài đi ra a, ngài phải cố gắng lên a. Thần tiên đại nhân, đi ra a, tiếp lấy chiến đấu, tiếp lấy chiến đấu. Bọn hắn nói, thanh âm cũng mềm luôn ra, phía trước phế tích vẫn luôn không có âm thanh. Các thôn dân ngây dại, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt phế tích, trong lúc nhất thời lòng chua xót đến không biết nên nói cái gì cho phải. Thần tiên đại nhân, có lẽ đã chết đi. Vừa mới bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy thần tiên đại nhân rắn rắn chắc chắc chịu Tả Khôi một quyền kia a. Một quyền kia có thể quá kinh khủng, nhìn từ đằng xa toàn bộ nắm đấm đều ở lửa, trực tiếp như lưu tinh một dạng, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ đập tới, đánh vào Lý Kinh Lân trên thân. Lý Kinh Lân cả người cũng bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Công kích kinh khủng như thế, thần tiên đại nhân làm sao có thể gánh vác được? Chịu một quyền này, cho dù có trị liệu thực lực, cũng không kịp đi. Người trực tiếp bị đánh chết, làm sao chữa a? Bọn hắn nhìn nhau một chút, một cái so một cái bi quan. Tả Khôi đi đến phế tích trước mặt, dưới chân truyền đến một trận lại một trận bàn chân va chạm đại địa thanh âm. Lý Kinh Lân, lần này ngươi là ngọn củ tỏi đi. Chương 212, phế tích. Chương 212, phế tích. Lý Kinh Lân, ta nhìn ngươi còn có thể làm ra đến trò gì? Tả Khôi đi đến cái kia một đống phế tích trước mặt, lên tiếng chào phúng đứng lên. Trước mắt phế tích lung tung xếp cùng một chỗ, có phải hay không từ trong khe hở tản mát ra trận trận khói bụi? Không lời nào để nói, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Lý Kinh Lân, cha hỏi ngươi đâu? Ngươi chết. Nhìn qua trước mắt phế tích, Tả Khôi lại một lần nữa gầm thét một câu, tiếng giống chấn thiên động địa. Nơi xa, Bích Vân thôn các thôn dân cả đám đều ngồi quỳ chân trên mặt đất, con mắt chừng đến một cái so một cái lớn, tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia bảy phế tích, nhưng là không ai dám nói chuyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người chỉ cảm thấy có đồ vật gì tới gần. Đó là không khí bên trong xen lẫn ngạt thở. Giờ phút này cố ngạt thở cảm giác, phản phất là từ trên trời chậm rãi hạ xuống biển cả một dạng, để đám người bao phủ ở trong nước, không thể thở nổi. Đây không phải pháp lực, mà là hiện thực. Có lẽ là trước mắt bọn này Bích Vân thôn thôn dân, không thể không đi đối mặt một cái hiện thực. Lý Kinh Lân có lẽ thật đã chết đi. Tả Khôi đã đứng tại đó đối với phế tích trước mặt hô mấy tiếng, nhưng chính là không có ai đi đáp lại hắn. Đêm khuya tối thui hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ nghe đến gió thổi có cây tiếng xào xạc, còn có nơi xa như ẩn như hiện cây tùng như mũi kim cảnh lá ở giữa không trung chập chờn tiếng ma sát. Chân tướng cách bọn họ càng ngày càng gần, nương theo lấy Tả Khôi một trận tiếp lấy một trận tiếng gào thét. Lý Kinh Lân lại không có chút nào trả lời. Mảnh phế tích kia cũng không hề có động tĩnh gì. Mẹ nhà hắn còn không nói lời nào. Tả Khôi giơ chân lên, bàn chân khổng lồ che khuất bầu trời, chậm rãi xê dịch đến phế tích trồng phía trên. Tốt lắm, thật tốt, thật sự là thật tốt nha. Đại Vu sư một thanh xốc cái mũ của mình, lộ ra đầu lâu, tóc của hắn ở trong đêm tối gió bấp thổi tan. Nhìn xem Tả Khôi bàn chân một chút xíu tới gần chôn giấu lấy Lý Kinh Lân phế tích, trái tim nương theo lấy tầm mắt bình di mà lên bên dưới chập trùng toán loạn, muốn từ trong lồng ngực xông tới bình thường. Thoải mái, trơ mắt nhìn xem Lý Kinh Lân bị Tả Khôi giết, đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Hiện tại Tả Khôi nâng lên một chân, dự định đối với phế tích giẫm một cước này, Lý Kinh Lân coi như lưu lại toàn thời, cũng phải bị giẫm thành một tấm thật mỏng bánh nướng. Ha ha, Lý Kinh Lân a, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà lại có hôm nay. Nhớ tới trước kia Lý Kinh Lân đem chính mình đốt thành cho bụi dáng vẻ, đại vu sư trong lòng tựa như đâm một cây gai một dạng khó chịu, hắn thật ước gì Lý Kinh sạc lập ngựa liền chết. Báo ứng a, đây đều là báo ứng a, đại vu sư cười lạnh. Tả Khôi bàn chân khổng lồ, tại lúc này đã đi tới mai táng Lý Kinh Lân trên phế tích. Nương theo lấy đám người rít lên một tiếng, bàn chân khổng lồ trực tiếp từ giữa không trung thẳng đứng rơi xuống. Quay một chút, bàn chân giẫm tại phế tích đỉnh, từ đỉnh bắt đầu một chút xíu ép xuống, càng lún càng sâu, giống giẫm lên một đoàn nô ra đầm lầy, bị phế khư dần dần bao khỏa. Phế tích hướng phía bốn phương tám hướng tản ra ngoài, bày trên mặt đất. Mảnh gỗ vụn, gạch ngói, còn có tóe lên cho bụi, vung đến khắp nơi đều là. Mắt thường không thể gặp mông lung sương mù tại cuồng phong lôi cuốn hạ chiếu bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, hướng thẳng đến đại vu sư cùng những này thật đáng buồn các thôn dân phương hướng bước tới. Đại vu sư phát ra đinh thai nhức óc nghe răng cười, lập tức mặc lên màu đen khăn trùng đầu, xoay thân thể lại, nắm lỗ mũi, đại lượng khói bụi từ sau lưng của hắn đảo qua, lại thẳng tắp nhào về phía các thôn dân vị trí. Một đám lại một đám người vô tội, khi nhìn đến Tả Khôi cự trưởng rơi xuống trong nháy mắt, dọa đến đợi tại nguyên chỗ, to lớn tuyệt vọng nương theo lấy sợ hai thật sâu lôi cuốn lấy bọn hắn hai chân, để bọn hắn không tự giác quỳ trên mặt đất. Ngắm nhìn trước mắt cuốn lên to lớn khói bụi cách mình càng ngày càng gần, bọn hắn trong lúc nhất thời vậy mà quên đi chạy trốn, tùy ý khói bụi bao trùm tới. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người bao phủ tại trong bụi mù. Khô khụ, khô khụ. Đại lượng khói bụi hạt tròn tại thời khắc này xông vào hô hấp của bọn hắn chặn đường, mãnh liệt kích thích để bọn hắn không thể không đánh ngược khí quản. Bọn hắn cúi đầu, trên bờ vai bên dưới kịch liệt chập trùng có rúm. Khu khu trong sương khói, có trong mắt người ngậm lấy lệ quang, không biết là bị ấm áp khói bụi hun, hay là thật đang khóc. Khói bụi dần dần tan đi, đám người thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong hiện thực. Nơi xa hở ra phế tích, đã sớm bị san bằng. Nhưng ngoài dự liệu chính là, Lý Kinh Lân thân ảnh cũng không có nương theo lấy sương mù biến mất mà xuất hiện. Hết thảy trước mắt nhìn không thấy bờ, phế tích lấy bất quy tắc lớn nhỏ tán loạn phân bố thành một đạo bất quy tắc bình nguyên. Trên vùng bình nguyên góc cạnh trải rộng, thỉnh thoảng có một cây rách nát cây gậy cao ngất nghiêng cắm ở trong phế tích, cuối cùng treo xốc xếp vải trắng. Đã không ai thấy được Lý Kinh Lân bóng dáng, hắn cũng không giống ngày xưa như thế, trực tiếp xuất hiện. Đám người lúc này mới hiểu được, mình đã không thể không đi đối mặt cái này đáng sợ thực tế. Thần tiên đại nhân, thần tiên đại nhân, hắn thật đã chết rồi. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc nhìn nói, trong thanh âm để lộ ra khiếp đảm. Bọn hắn không thể không đi tiếp thu hiện thực này, mà đây chính là trần trụi, bày tại trước mặt bọn hắn hiện thực. Giờ phút này Tà Khôi đứng tại chỗ, ngắm nhìn bầu trời đêm đen như mực, ngắm nhìn nơi xa cao vút huyết nguyệt, nhàn nhạt cười lạnh. Xem ra trận chiến đấu này, cuối cùng vẫn là ta thắng a. Ha ha ha. Xem ra toàn bộ Bích Vân thôn chủ nhân, sau này sẽ là ta. Hắn đưa lưng về phía thôn dân sau lưng, huyết nguyệt chiếu rọi xuống đến, vẩy vào Tà Khôi trên thân, từng đạo huyết hồng trùm sáng thuận Tà Khôi hình dáng lấy lộn xộn song song phương thức trực tiếp tản ra. Đem kịt bóng người to lớn từ mặt đất uốn lượn tiến lên, bao phủ tại đại vu sư cùng các thôn dân trên thân. Dưới ánh trăng, Tà Khôi thân ảnh to lớn, tại Lý Kinh Lân sau khi chết, thân ảnh này tại thời khắc này phảng phất trở nên lớn hơn. Để cho người ta nhìn, cảm thấy có chút sợ sệt. Bọn hắn có người lẫn nhau ôm lấy bà bay, có người trực tiếp ôm, còn có người dọa đến ngồi dưới đất lung tung chết thẳng cẳng, nếp nhăn trên mặt tại da thịt căng chặt căng cứng bên dưới toàn bộ nhấc lên. Mẹ nó, một đám sợ chết cẩu vật. Lý Kinh Lân vừa chết, các ngươi liền cùng một đám con rùa một dạng, muốn bao nhiêu sợ có bao nhiêu sợ. Đại vu sư nhìn xem đám thôn dân này thất thế dáng vẻ, tràn ngập vẻ khinh thường. Hắn quay đầu lại nhìn một chút mai táng Lý Kinh Lân mảnh phế tích kia, vẫn không có động tĩnh. Nếu như không có đoán sai, Lý Kinh Lân hẳn là thật đã chết rồi. Đại vu sư trong lòng khoái hòa xong đằng sau, lại nhìn một chút tại trước mắt mình mười phần đắc ý Tà Khôi. Tà Khôi to con thân thể ở trước mặt mình lộ ra hết sức lóa mắt, đó là một bộ cực kỳ cường hãn thể phách, tại dưới ánh sáng lộ ra càng rõ ràng. Trên người hắn gai nhọn không gì không phá, Tà Khôi một móng vuốt bổ xuống đi, có thể trực tiếp cho một tòa phòng ở cạo tóc hối cua. Chẳng biết tại sao, khi biết Lý Kinh Lân chết về sau, Đại vu sư cảm giác được trong thế giới của mình đột nhiên trở nên có chút trống không, nguyên bản trong thế giới của mình tràn đầy Lý Kinh Lân, tràn ngập các loại Lý Kinh Lân giáng chết. Hắn toàn bộ thế giới chính là đen kịt một màu, sau đó một mùi lửa xông vào, cho hắn đốt lên báo thù nộ diễm. Hắn quãng đời còn lại đều hẳn là bị ngọn lửa báo cựu chỗ khu độc lấy hướng phía trước không ngừng tiến lên. Chương 213, không người tin tưởng chương 213, không người tin tưởng đại vu sư quãng đời còn lại đều hẳn là bị nộ diễm lôi cuốn lấy tiến lên. Không có suy nghĩ, không có logic, thậm chí không có lợi ích. Lúc trước bị Lý Kinh Lân tiêu diệt, bị Lý Kinh Lân cướp đi sinh mệnh lực hết thảy thời điểm, đại vu sư liền đã đem giết chết Lý Kinh Lân xem như chính mình cả đời này mục tiêu cuối cùng. Nhưng ở Lý Kinh Lân chết về sau, đoàn này lửa giận cũng liền theo gió tiêu tán, cái gì cũng không có. Nhưng là một mảnh đen kịt trống trải thế giới, để đại vu sư nghe được vô số bốn không thuộc về chính mình hồi âm. Khi phẫn nộ nhường ra vị trí, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền lại có vô số dục vọng thừa cơ đè lên, trực tiếp đem đại vu sư thế giới nội tâm lấp kín. Vô số dục vọng bài sơn đảo hải bình thường tràn vào tới, đại vu sư tại nguyên châu ngây ngẩn cả người. Một cơn gió lạnh xuyên qua toàn thân của hắn, từ hông bắt đầu, kéo theo lấy bả vai, cánh tay, cuối cùng là cổ, nhịn không được rung động. Một đống lớn dục vọng theo nhau mà tới, đứng núi chịu sào chính là sợ hãi. Đây không phải là đối với tương lai mê mang sợ hãi, mà là đối trước mắt, đưa lưng về phía chính mình, giang hai cánh tay ôm thương thiên Tà Khôi bản năng sợ hãi. Gia hỏa này, hắn sẽ giết ta sao? Sáu chữ này đột nhiên xông vào thế giới của hắn. Đại vu sư nhớ tới sáu chữ này, lần nữa dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Giống như có đạo lý. Qua cầu rút ván cố sự, hắn cũng không phải không biết. Tà Khôi sở dĩ sẽ thu lưu chính mình, không phải là vì để cho mình lừa gạt đám thôn dân này, tiếp tục cho Tà Khôi liên tục không ngừng cung cấp tươi mới tu luyện nguyên liệu sao? Nhưng đám người này đều dùng xong đằng sau đâu? Đại vu sư làm sao cam đoan Tà Khôi sẽ không giết mình? Cũng hoặc là tại tự mình tu luyện ra một chút bản sự đằng sau, Tà Khôi cảm thấy đến lúc rồi, liền đem mình giết. Kết quả chính mình thành trải qua tiên tân bạc khổ, cuối cùng đem chính mình luyện thành một vị đại dược, sau đó đút cho thượng vị giả hoàn trùng. Những này đều là không thể không phòng tình huống, mà làm sao ngăn cản những chuyện này phát sinh, đại vu sư cũng không có ứng đối phương pháp. Đột nhiên, đại vu sư giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì, vỗ đầu một cái, con mắt tại chỗ trừng lớn. Xong, không có thể đánh bạc, không có đường lui. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền chỉ là Tà Khôi một con cờ. Hiện tại đã biết rõ chuyện này, đã quá muộn, Tà Khôi đã làm mất rồi Lý Kinh Lân, bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Hắn lúc đó phải làm tối ưu giải là thừa dịp Tà Khôi mang chính mình rời đi, đến bây giờ xử lý Lý Kinh Lân trong khoảng thời gian này, lập tức tìm kiếm đại lượng tăng lên sức chiến đấu phương thức, sau đó đào tẩu, khắc nhu đừng ra. Nhưng là hiện tại đã chậm. Đại vu sư mới ý thức tới điểm này, đã tới đã không kịp. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt bọn này sợ sệt thôn dân, đột nhiên ý thức được bọn hắn không có khả năng tất cả đều chết, nhất định phải lưu lại một bộ phận. chậm lại tử vong của bọn hắn tốc độ, lấy tranh thủ chính mình sống sót thời gian. Đây mới là đại vu sư hiện tại chuyện nên làm. Giờ phút này Tà Khôi chính đưa lưng về phía chính mình, giang hai cánh tay một chút xíu hấp thu đến từ trên trời ánh trăng có thể làm cho lực chiến đấu của hắn cự phúc tăng lên, lúc này lại bởi vì không có Lý Kinh Lân quá nhiều, hắn có thể không chút kiêng kỵ làm chuyện này. Đương nhiên, đây đối với đại vu sư tới nói, cũng là một cái sống sót cơ hội thật tốt. Không bắt được cơ hội này lời nói, hắn liền thật một lá bài tẩy cũng không có. Cho ăn. Mấy người các ngươi. Đại vu sư mặc kệ Tà Khôi động tác, mở rộng bước chân đi đến Bích Vân thôn đám kia thôn dân trước mặt. Trước đừng phát run lên. Chúng ta làm giao dịch thế nào? Hắn lấy xuống mũ trùm màu đen, lộ ra che kín nếp nhăn ghê tởm khuôn mặt, đối bọn hắn lên tiếng vừa cười vừa nói. Giao dịch? Giao dịch gì? Con mẹ nó ngươi cũng xứng. Các thôn dân dọa đến về sau co lại, ý đồ rời xa đại vu sư, nhưng vẫn mạnh miệng. Mẹ nó, sắp chết đến nơi đại vu sư tức giận đến nắm chặt nắm đấm, nhưng là không có trực tiếp đối bọn hắn nói, mà là ngăn chặn lửa giận trong lòng, tiếp tục đối bọn hắn cười ha hả nói ra, ai nha, các ngươi đừng nói như vậy chớ. Ta cũng không phải cái gì đặc biệt người xấu, mặc dù ta trước đó lừa các ngươi, nhưng là các ngươi đừng quên, ta trước đó cũng là đối kháng Tà Khôi, không phải sao? Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, có một thanh niên đứng ra, trong tay nắm chặt gậy gỗ, chỉ vào đại vu sư hung tợn nói ra, "Hừ, ngươi thiếu ra vẻ, mơ tưởng lại gạt chúng ta, ngươi còn muốn lừa gạt tiền là đi. Chính ngươi mở to mắt xem một chút đi, chúng ta chỗ này đã không có tiền cho ngươi lừa. Cút đi, cẩu vật, con mẹ nó ngươi lại không biết tốt xấu, coi chừng chúng ta đánh chết ngươi." Hắn giơ lên gậy gỗ uy hiếp đại vu sư. Đại vu sư nổi giận, nếu như đặt ở trước kia, dám như thế tự đủ nói lời nói, hắn sẽ không chút do dự trực tiếp xông lên đi làm chết hắn. Hơn nữa còn là từng chút, thiên đao vạn quả, sống sờ sờ dằn vặt đến chết. Nhưng là hiện tại không được, hắn pháp lực mất hết, đã không phải là trước kia thần thông kia rộng rãi đại vu sư. Bằng bản lĩnh của hắn, không chỉ có giết không được người, thậm chí ngay cả trước mắt cái này cầm cây gậy thanh niên, đều chưa hẳn đánh thắng được. Đối mặt vị thanh niên này, hắn có lại nhiều khổ, lại nhiều ủy khuất, cũng phải cắn răng chịu đựng. Không nên hiểu lầm, không nên hiểu lầm, ta không phải đến đánh nhau. Đại vu sư duỗi ra hai tay đem tại trước người mình, không ngừng đối trước mắt các thôn dân cười làm lành nói, thế cục bây giờ, chắc hẳn tất cả mọi người đã biết đi. Ta đây, mục đích cũng rất đơn giản, ta nhưng thật ra là đối kháng Tà Khôi, hiện tại các ngươi thần tiên đại nhân đã chết, chỉ có ta có thể cứu các ngươi, cho nên, nghe ta thế nào? Ngươi muốn làm gì? Các thôn dân nghe được đại vu sư nói như vậy, nhao nhao để tay xuống bên trong gậy gỗ, cục gạch, nhưng vẫn đối với hắn bảo trì cảnh giác. Mục đích của ta rất đơn giản, ta biết kể bên này có cái trụ sở, có thể tránh một hồi, Tà Khôi tạm thời đuổi không đến. Các ngươi chọn một số người, thừa dịp hắn hấp thu ánh trăng thời điểm, mau trốn đi, thế nào? Đại vu sư hướng về phía bọn hắn mỉm cười, một mặt cung kính nói, cái này thật là đang giúp các ngươi à, ta không màng cái gì, chỉ hy vọng có thể tích điểm mà công đức. Ngươi, tích công đức? Ta nhổ vào, một cái lao nhân chủ quải trượng đối với hắn mắng, một ngụm nước miếng nôn trên mặt đất. Ngươi đại vu sư rỗi ra ngón tay, chỉ vào bọn hắn, vừa định mắng, nhưng nghĩ, lại đã ngừng lại, thế là hít sâu một hơi, lại cười làm lành nói, ai nha, không nên hiểu lầm, không nên hiểu lầm à. Ta đây đều là vì các ngươi tốt, dù sao các ngươi thần tiên đại nhân đã chết, đã không ai có thể cứu các ngươi. Ngươi đánh rắm, bọn hắn lại mắng một câu. Thần tiên đại nhân không có khả năng chết. Hắn sẽ không như thế dễ dàng liền chết. Đám người lại đối đại vu sư một câu. Mặc dù bọn hắn tin đại vu sư lúc này nói là thật, nhưng là bọn hắn cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Cầu vật này, vì gạt người, đã hại chết bao nhiêu người. Mà lại đêm nay, cũng là cầu vật này cho Tà Khôi dẫn đường. Chính là cầu vật này mang theo Tà Khôi tới tiêu diệt thần tiên đại nhân. Hiện tại hắn biết hồi tâm chuyển ý. Muốn cứu người, chó đều không tin, ai sẽ tin hắn dăm ba câu? Hiện tại mọi người từng cái đều ước gì tên chó chết này đi chết. Chương 214, nắm chặt thời gian. Chương 214, nắm chặt thời gian thế nào? Đại vu sư hướng về phía đám thôn dân này xoa xoa tay, một mặt cười bị ổi. Hiện tại các ngươi thế cục rất nguy hiểm, các loại Tà Khôi đại nhân hấp thu xong lực lượng sau, các ngươi tất cả mọi người lại biến thành hắn chất dinh dưỡng. Các ngươi cũng không muốn cứ như vậy không công chết đúng không? Dưới ánh trăng, đại vu sư nhìn bọn hắn chằm chằm, cho dù đám thôn dân này còn tại nhục mạ hắn, nhưng chỉ cần không có cùng chính mình mặt, vậy liền còn có tiếp tục đàm phán khả năng. Suy nghĩ một chút đi, hiện tại đã nguy cơ sớm tối, ta muốn các ngươi cũng không muốn chết, đúng không? Đại vu sư lời nói giống như một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào tâm khảm của bọn họ bên trên. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn chính là không muốn chết. Từ Tà Khôi ban đầu đi vào Bích Vân thôn bên trong thời điểm, từ người đầu tiên bị Tà Khôi hút khô tủy nào thời điểm, bọn hắn liền không muốn chết. Vô số người, vô số tiền tài đều tại cái này dài dằng dặc trốn tránh bên trong biến mất hầu như không còn, tựa như là không có vào nước cùng miệng nước chảy hồ nước. Dù lớn đến mức nào, cũng chỉ có bị ánh nắng rút khô ngày đó. Các thôn dân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào đại vu sư cùng Tà Khôi trên thân. Hắn nói không sai, lại tiếp tục như thế, tất cả mọi người phải chết. Cùng làm cho tất cả mọi người chết, nếu như không để cho một bộ phận người sống xuống dưới. Sống sót về sau, mới có hy vọng, mới có tương lai. Đều đã chết, liền không còn có cái gì nữa. Nói một chút đi, có chút thôn dân bị đại vu sư thuyết phục, nhìn xem đại vu sư, ngẩng đầu hỏi, để cho ngươi đem cái này địa phương nói ra, có điều kiện gì? Ha ha, đại vu sư nghe đến đó, lên tiếng nở nụ cười, các ngươi thượng đạo chính là nhanh a. Hắn ngồi thẳng lên, vỗ vô bộ ngực, đã tính trước đối bọn hắn nói, yêu cầu của ta cũng không tính quá phận, chỉ cần các ngươi có thể thành thành thật thật xưng ta là đại vương, ta cam đoan các ngươi bình an vô sự. Xưng ngươi là đại vương. Hiện trường đám người khinh bỉ nhìn đại vu sư một chút, một ngụm nước miếng nôn trên mặt đất. Chỉ bằng ngươi, ngươi coi đại vương, ngươi cũng xứng. Mọi người chỉ vào đại vu sư, tại chỗ phá phòng, tên lừa đảo này, lừa bọn hắn lâu như vậy, kết quả tại hiện tại cái này thời khắc sống còn, hắn thế mà còn muốn lấy khi đại vương lừa bọn họ một lần. Nói thật, gặp qua không biết xấu hổ, cũng chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Các ngươi đại vu sư đưa tay chỉ bọn hắn, cánh tay phát run, các ngươi đừng không biết tốt xấu. Không có ta, các ngươi đêm nay đều phải chết. Ta nhổ vào, một ngụm nước miếng bay đến đại vu sư trên mặt, tức giận đến hắn nổi trận lôi đình. Nhưng hắn lại không dám động thủ, hắn chỉ có thể dùng tay áo đem mặt bên trên nước miếng lau sạch sẽ. Ngươi thật không biết xấu hổ a. Ta cho ngươi biết, ngươi cái này lừa đảo chết tiệt. Chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không cùng ngươi ra hỏa này đi, càng sẽ không nhận ngươi coi lại vương. Nói đi, bọn hắn từng cái cầm trong tay cục gạch, gậy gỗ, từng bước một tới gần đại vu sư. A, các ngươi đừng cho mặt không cần. Đại vu sư giang hai cánh tay, lộ ra nằm đấm, hướng về phía bọn hắn đe dọa. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, bọn hắn đều là gặp qua đại vu sư bản lãnh, nhìn thấy đại vu sư lộ ra nằm đấm, tất cả đều lui về sau mấy bước. Dù sao trước đó liền có đại vu sư đem người tươi sống giết chết tiền lệ. Bất quá hắn pháp lực cũng chỉ bất quá là khi dễ người bình thường thôi, đối mặt hơi có một chút pháp lực yêu quái, hắn trên cơ bản liền thúc thủ vô sách. Thế nhưng là ngàn không nên, vạn không nên. Người bình thường hết lần này tới lần khác chính là bọn hắn bọn này oan trùng, hay là một đám đem tất cả tiền cùng hơn phân nửa nhân lực đều tiêu hao hết oan trùng. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng không biết đại vu sư pháp lực mất hết, nhìn thấy đại vu sư lộ ra nằm đấm, trong lúc nhất thời tất cả đều dọa đến đứng vững, có người thậm chí về sau rụt mấy bước. Bọn hắn về sau rụt mấy bước, dùng tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm đại vu sư. Vũ khí trong tay tại thời khắc này nắm càng chặt hơn. Đại vu sư đứng tại chỗ mắt nhìn phía trước, hắn có chút không nghĩ tới, trước mắt đám người này vẫn sợ sệt chính mình. Cứ như vậy, sự tình có vẻ như liền trở nên xử lý nhiều. Chính mình có lẽ còn một chút uy tín, có thể chấn được một nhóm người này. Dừng một chút, đại vu sư hắng giọng, nhìn trước mắt các thôn dân, ngựa khí nghiêm túc nói ra, ta khuyên các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Ta cũng không phải dễ nói chuyện như vậy, đây là ta đối với các ngươi sau cùng nhân tử. Nếu như các ngươi đám gia hỏa kia lại như thế cho mặt không cần lời nói, coi như chớ có trách ta không khách khí. Các thôn dân nhỏ giọng kinh hô, có nữ nhân thậm chí thở hốc vì kinh ngạc. Bọn hắn hiện tại tức giận đến hận không thể trực tiếp xông lên đi xé nát đại vu sư. Nhưng là không ai dám làm như thế, bọn hắn đều sợ hãi bị đại vu sư xé nát. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, sau lưng, Tà Khôi chính giang hai cánh tay, một chút xíu hấp thu ánh trăng, tăng lên thực lực của mình. Đại vu sư quay đầu, nhìn xem Tà Khôi bóng lưng. Đại lượng màu đỏ tươi ánh trăng chiếu vào Tà Khôi trên thân, vô số tản ra lấy màu đỏ tươi mình quang, tại Tà Khôi trên da một chút xíu dán vào xuống dưới, lại chậm rãi mở ra, trở thành một đám ấn ký màu đỏ, cuối cùng nhan sắc lại tiêu mất, cùng hắn làn da hòa làm một thể. Thời gian không nhiều lắm, đại vu sư nghĩ thầm. Thời gian bây giờ vô cùng gấp gáp, nhiều lắm là tiếp qua cái vài phút thời gian, Tà Khôi liền hấp thu xong. Đợi đến lúc kia, hắn liền không có biện pháp tiếp tục sử dụng. Tà Khôi sẽ trực tiếp xuống lại, đem đám này thôn dân ăn hết. Bọn hắn đều chết xong, chính mình đã mất đi giá trị lợi dụng, nói không chừng cũng sẽ bị giết. Mặc dù trước đó hắn đã đáp ứng chính mình, giết sạch Bích Vân thôn đằng sau, sẽ để cho hắn đảm nhiệm cái thôn này chủ nhân, không ngừng hấp dẫn kẻ ngoại lai mau tới cấp cho Tà Khôi đại nhân dâng lễ. Nhưng đại vu sư cũng không phải đồ đần, nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác đây hết thảy vẫn còn có chút kỳ vọng. Cái hứa hẹn này cũng không có bảo hộ. Vạn nhất không có kẻ ngoại lai chịu tiền đến, vậy hắn chẳng phải thật triệt để ngậm cụ tỏi sao? Không được, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy để ra hỏa này tùy tiện đạt được, chí ít trước tiên cần phải tìm cho mình đến một cái thích hợp, có thể lấy ra cơ hội sống sót. Trước mắt Tà Khôi không được bao lâu thời gian, là có thể đem huyết nguyệt tất cả lực lượng đều hấp thu hoàn tất. Nếu là lại không nhanh lên một chút, liền thật không có cơ hội. Đại vu sư ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, có thể rõ ràng cảm giác được ánh trăng giảm bớt. Đó là Tà Khôi làm, xem ra muốn mạng sống, đại vu sư nhất định phải nắm chặt thời gian. Cho ăn, mấy người các ngươi, nghĩ kỹ chưa có. Đại vu sư nói hết lời, mở rộng bước chân, hướng phía bọn hắn bước một bước. Một bước bước ra, bọn hắn dọa đến nắm chặt vật trong tay, lui về sau một bước. Hắn nhìn xem phản ứng của bọn hắn, đại vu sư giờ phút này cảm giác có chút cao hứng. Xem ra đám người này hay là sợ hắn. Vậy thì dễ làm rồi. Hắn hiện tại chỉ cần tạo áp lực liền tốt. Chỉ cần thực hiện đủ nhiều áp lực, vậy bọn hắn chính mình liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó, nói không chừng liền sẽ bỏ vũ khí xuống, tự sụp đổ, mặc cho chính mình bại bố. Dạng này tốt nhất. Nhưng là nghĩ lại, hiện tại có vẻ như cũng chỉ có thể tại làm như vậy. Đại vu sư cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định tiếp lấy hướng phía trước bước một bước. Các thôn dân thấy thế, doa đến lại lui về sau một bước. Từ hiện tại hiệu quả đến xem, chính mình tạo áp lực coi như không tệ. Đám này thôn dân, quả nhiên đối với mình vẫn tương đối sợ sệt. Đại vu sư nhìn thấy trước mắt một màn này, trước đó nộ khí tiêu mất, xem ra đám này thôn dân còn không có như vậy ngu xuẩn. Chí ít không có cùng chính mình cá chết lưới rách. Hắn còn có cơ hội. Cho ăn, mấy người các ngươi, đừng khẩn trương như vậy thôi, ta dù sao đối với các ngươi không có bao nhiêu ác ý. Đại vu sư vừa nói, một bên đi lên phía trước, nhưng là trước mắt những thôn dân này đã không tín nhiệm hắn, tại hắn đi lên phía trước thời điểm, nhao nhao triệt thoái phía sau. Ngươi đừng tới đây, trong đám người có người đối với hắn kinh hô, ngươi nếu là càng đi về phía trước, coi chừng chúng ta đối với ngươi không khách khí. A, không khách khí. Đại vu sư cưỡng chế lửa giận trong lòng, đối bọn hắn lộ ra một tia nụ cười hiền hòa, vì cái gì à? Ta chẳng qua là một cái còn có chút lương tâm người hảo tâm thôi, các ngươi cái này cũng không tin sao? Vì cái gì? Không cho ta một cơ hội thử một chút đâu? Hắn nhìn trước mắt thôn dân, cười hắc hắc, gặp bọn họ một mặt địch ý mà nhìn chằm chằm vào chính mình, hắn lập tức vượt mức quy định mở rộng bước chân, lại đi trước tới gần một bước. Nhưng một giây sau, đại vu sư nhìn trước mắt, ngây dại, chung quanh không khí giống như có chút là lạ. Chương 215, bại lộ. Chương 215, bại lộ. Đại vu sư vừa hướng phía trước bước ra một bước, liền lập tức ý thức được không khí chung quanh là lạ. Khi nhìn đến chính mình đi tới thời điểm, các thôn dân động tác có chút lùi bước. Thế nhưng là, lùi bước về lùi bước. Làm sao đám người này, nhìn qua một chút còn không sợ chính mình đâu? Hắn ngẩng đầu, mượn nhờ dần dần ảm đạm xuống mông lung ánh trăng, chú ý tới đám người này trong ánh mắt, vẫn bao hàm lấy thâm trầm phẫn nộ. Trong đêm tối, ánh mắt dần dần lộ ra thâm thúy, sáng như lợi kiếm. Một giây sau liền muốn giết người một dạng. Là lạ. Chẳng lẽ nói đại vu sư có chút không tin tà? Đột nhiên, bờ vai của mình chuyển đến một trận đau nhức. Đây không phải là mệt nhọc đau nhức, mà là một cái cứng rắn băng lãnh đồ vật, trực tiếp đập vào trên bả vai mình thống khổ. A, đại vu sư kêu thảm một tiếng, đưa tay liền hướng chính mình nơi bả vai che đi qua. Không có sờ đến thịt của mình, mà là tại bả vai trên không trung, mò tới một đầu băng lãnh ở bước cánh tay. Đó là một cái rất thô ráp cánh tay, đại vu sư lập tức ý thức được là lạ, hắn quay đầu, cùng một cái thôn dân ánh mắt đối mặt. Ánh mắt kia, đao tước giống như sắc bén, phản phất muốn đem hắn thiên đào bạc quả. Giờ khắc này đại vu sư mới hoàn toàn minh bạch, đám gia hỏa kia đã không đem chính mình khi người nhìn. Tại chính mình hướng bọn họ đến gần thời điểm, bọn hắn lùi bước, cũng không phải là sợ sệt, mà là tại góp nhặt phẫn nộ. Đợi đến thích hợp thời điểm, lại một mạch bộc phát ra đi. Ha ha ha. Ha ha ha. Cực độ dưới sự sợ hãi, đại vu sư cười, hắn mở ra chân hướng về sau chạy tới, duỗi tay lần mò chính mình bả vai, cách áo bào đen, lại mò tới một vòng nóng ướt. Trên cánh tay sền sệt ở dưới bóng đêm dần dần tản ra, đại vu sư hít sâu một hơi, nhìn một chút bàn tay của mình. Một đám máu tươi dán tại trên bàn tay hắn, không hề đứt đoạn tụ thành giọt máu nhỏ xuống trên mặt đất. Phản, triệt để phản, hắn biết đối phương làm như vậy ý vị như thế nào. Hắn kinh ngạc nhìn ngẩng đầu, nhìn mình trước mắt chỗ đứng lấy người thôn dân kia, phổi của hắn hút đầy khí, bả vai mở ra, trong đêm tối, trừng mắt một đôi lóe sáng con ngươi, nhìn chằm chằm mặt mình. Trong tay hắn, chính nắm nuốt một khối màu nâu xanh cục gạch. Cục gạch nơi góc cũng nhỏ xuống lấy vết máu. Gia hỏa này là dùng cục gạch đập chính mình. Đại vu sư lời này, thật chưa từng có nghĩ tới, những thôn dân này, thế mà thật sự có một ngày dám chủ động đối với mình động thủ. Hắn trước kia ở trước mặt mọi người vẫn luôn là cao thâm mặt chắc, không thể ngỗ nghịch hình tượng. Mà dưới mắt, hắn đưa tay, nhìn xem chính mình đầy tay đỏ tươi máu tươi, sửng sốt. Hắn đương nhiên biết đây hết thể ý vị như thế nào. Đây cũng không phải là đơn giản chịu một cục gạch thụ thương đơn giản như vậy. Đại vu sư nhiều năm như vậy chỗ để dành tới uy nghiêm, giờ phút này lại giống như một đám lửa, nương theo lấy cái này một cục gạch xuống dưới, bị sống sờ sờ đập diện. Đột nhiên, đại vu sư ý thức được cái gì, trong lòng dùng cả mình quán triệt toàn thân, hắn ngẩng đầu, quả nhiên, người trước mắt bảy khi nhìn đến chính mình thụ thương đằng sau, có chút bạo động. Các thôn dân nhìn chằm chằm đại vu sư, cũng đã nhìn ra là lạ địa phương. Đại vu sư vừa mới chịu một cục gạch, chỉ là hét thảm một tiếng, sau đó liền không có động tác khác, ngay cả mắng chửi người đều không có. Hắn không chỉ có không có mắng chửi người, ngược lại tại sau khi bị thương trực tiếp nhảy ra, không có động thủ đánh người. Cái này thật sự là quá kỳ quái, chẳng lẽ nói một gạch này đầu cho đại vu sư đập choáng váng? Cái kia càng không hợp logic. Cái kia một cục gạch nếu như là đập vào trên thân người lời nói, đem người đánh gãy xương là chuyện rất bình thường. Nhưng một gạch này đầu là đập vào đại vu sư trên người, đại vu sư mặc dù không phải tà khôi đối thủ, nhưng cũng là cường giả, là hiểu một chút pháp thuật. Trước đó thần tiên đại nhân đối chiến đại vu sư thời điểm, thế nhưng là dùng tới tiên thuật, lúc đó đánh có thể kịch liệt, trực tiếp đem đại vu sư thân thể chém đứt. Lúc đó đại vu sư thân thể bị chặt gãy mất về sau, thế nhưng là ngay trước mặt mọi người, đều một lần nữa giải quá trở về. Nói cách khác, cái này một cục gạch xuống dưới, hắn cũng không sợ mới đối, đồng thời, dựa theo đại vu sư tính tình, có người dám cầm cục gạch đánh lén, đồng thời đập hắn đã sớm động thủ trả thù, đem người kia xé nát. Nhưng bây giờ, đại vu sư chịu một gạch, chỉ là đứng tại chỗ, trừ thống khổ kêu lên một tiếng, cũng không có đối bọn hắn tiến hành bất luận cái gì công kích. Các thôn dân cảm giác sự tình có cái gì không đúng, bọn hắn nhìn chằm chằm đại vu sư trên bờ vai khe, nhìn nhau đối phương, đều từ đối phương trên mặt thấy được nghi ngờ biểu lộ. "Ấy, ngươi có phải hay không đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy, là lạ a. Gia hỏa này làm sao không hoàn thủ a?" "Đúng a, thường ngày nếu là có ai làm như vậy, người kia chẳng phải trực tiếp ngọn củ đòi sao?" Đám người nghị luận ầm ĩ, nói, thanh âm dần dần thu nhỏ, không khí cũng dần dần an tĩnh lại. Mọi người tựa hồ minh bạch cái gì, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về hướng đứng ở đằng xa, Vương Bít lấy bả vai một mặt thống khổ đại vu sư. Gia hỏa này, có phải hay không? Không có pháp lực. Một cái yếu đất nhưng mười phần có lực xuyên thấu thanh âm nhỏ giọng truyền ra. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay cả Vương Bít lấy bả vai một mặt thống khổ đại vu sư, tại thời khắc này cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lần này là thật xong, bọn hắn biết. Bọn hắn tại thời khắc này biết tất cả. Các ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta làm sao lại không có pháp lực? Ta đại vu sư giận dữ hét, đưa tay kéo xuống đến cùng một chỗ miếng vải đen, trực tiếp ném về trước mắt đám người này, nhưng cánh tay vừa mới nâng lên, toàn tâm đau đớn thuận cánh tay truyền khắp toàn thân. Phốc, trên bả vai hắn áo bào đen vỡ ra, lộ ra một cái đen kịt vết máu. đại lượng đỏ thấm máu như cột nước giống như phun ra ngoài. A a, không, đại vu sư dọa đến vội vàng ấn xuống vết thương, cột máu đụng vào trên bàn tay, hướng bốn phương tám hướng phun ra, trong lúc nhất thời trên mặt đất khắp nơi đều là đỏ thấm máu tươi. Các thôn dân nhìn thấy đại vu sư hiện tại biểu hiện này, trong lòng đã có đáp án. Quả nhiên, hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì pháp thuật, hắn đã cái gì cũng không phải. Tên chó chết này, quả nhiên không đáng bất luận kẻ nào tin tưởng, còn cái gì địa phương an toàn, chính là thuần thuần đánh giấm. Gia hỏa này đã không có bất luận cái gì làn danh. Cho dù là dưới loại tình huống này, hay là sẽ biên một trận âm mưu, hay là sẽ tiếp lấy lừa gạt bọn hắn, không đem bọn hắn khi người nhìn. Thật là, đến cuối cùng, thứ này cũng không thể làm một lần người tốt. Thật sự là chó không đổi được đốc ta. Các thôn dân nhìn chằm chằm đại vu sư, trong mắt lửa giận càng ngày càng thịnh vượng. Đã từng, đại vu sư trong lòng bọn họ như là thần minh bình thường, cao cao tại thượng, không thể mạo phạm. Hắn chính là mệnh lệnh. Nhưng giờ phút này, trước mắt cái này bưng bít lấy bà bay, một mặt chật vật người, đã cái gì cũng không phải, hắn hiện tại chính là một con chó, một đầu không ai muốn chó hoang. Thật mẹ hắn không biết xấu hổ a. Đều lúc này, ngươi còn muốn gạt người a? Ta nhổ vào. Ngươi thật sự là chó không đổi được đức đức. Có người mắng xong đằng sau, một cục gạch ném tới, trực tiếp nện ở đại vu sư trên đầu, đại vu sư kêu thảm một tiếng, cả người trọng tâm bất ổn, hướng về sau hướng lên, mới ngã xuống đất. Trên mặt, đại lượng máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ hơn phân nửa khuôn mặt. Bầu trời tại trong tầm mắt của hắn dần dần trở nên đỏ như máu. Đại vu sư nằm ở trên đồng cỏ, cảm thụ được đến từ tự nhiên khí tức, còn có ban đêm tiếng gió cùng côn trùng kêu vang. Những vật này, phản phất là cho mình đưa tang nhạc khúc, hắn giờ phút này đã mất đi tất cả đường lui. Một đầu cuối cùng đường chạy trốn cũng bị phong kín. Hắn biết, chính mình xong, triệt để xong, đã là tà khôi chất dinh dưỡng. Ô ô ô, mẹ nó. Kết quả là, ta cuối cùng vẫn là kỳ xoa một nước a. Đại vu sư hốc mắt dần dần trở nên ướt át, hắn nằm thẳng dưới đất, vươn tay che mình hai mắt, cả người ô ô khóc lên. Lý Kinh Lân, xuất sinh, ngươi tên xuất sinh này. Con mẹ nó ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Lão tử cuối cùng. Lão tử chính là xuống địa ngục, tại trong địa ngục cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Con mẹ nó ngươi tại sao muốn xuất hiện a? Cuộc sống của ta tất cả mọi thứ, tất cả đều không có. Đại vu sư còn tại phàn nàn, tức giận các thôn dân cầm trong tay gậy gỗ, từng bước một tới gần đại vu sư. Báo thù một khắc rốt cuộc đã tới, tiếp qua không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ dùng cái này gậy gỗ, trực tiếp đánh nổ đại vu sư đầu chó. Chết để cho mình thôn, báo thù. Đại vu sư nằm trên mặt đất, máu tươi chảy ròng, bù mặt, không ngừng thút thít. Chương 216, hấp thu hoàn tất chương 216, hấp thu hoàn tất đại vu sư nằm trên mặt đất, bù mặt, nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt dũng mãnh tiến ra. Đại lượng nước mắt từ gương mặt hai bên trượt xuống, hắn bưng bít lấy cái chán, nghe được chân đạp bùn đất thanh âm hướng chính mình không ngừng truyền đến, hắn biết, đây là đám thôn dân này bọn họ hướng tự mình đi tới. Ha ha, ha ha ha. Xem ra ta tận thế so với trong tưởng tượng muốn trước thời hạn a. Đại vu sư nằm trên mặt đất, ước át con mắt thẳng vào nhìn qua thương thiên. Kỳ thật dạng này bị đám thôn dân này loạn côn đánh chết cũng tốt. Hắn coi như không chết, cuối cùng cũng sẽ trở thành tà khôi đồ ăn. Từ mặt ngoài nhìn, hắn sẽ không lập tức liền chết. Nhưng là mình đã cùng người chết không có khác biệt. Đại vu sư cười ha ha, nghiêng đi đầu. Nơi xa, ba năm cái thôn dân kéo lấy thật dài gậy gỗ, hướng chính mình từng bước một đi tới, bầu trời đêm đen như mực như vải liệu, để trước mắt mấy đầu trước sau giao thoa đuổi người chậm chạp vạch ra mông lung bóng đen. Hắn thổi phù một tiếng cười lạnh, lại quay đầu, đầu kia, tà khôi vẫn duy trì giang hai cánh tay động tác, từ trên bầu trời hấp thu ánh trăng. Tại tà khôi cách đó không xa, là một mảnh sụp đổ phế tích, nơi đó ấn có một cái cự đại hình bầu dục dấu chân. Trước đây không lâu, Lý Kinh Lân ngay ở chỗ này, bị tươi sống dâm chết. Ai, không nghĩ tới à, Lý Kinh Lân, sau khi ngươi chết, ta còn chưa kịp chúc mừng, liền cũng muốn chết. Bất quá cũng được, ngươi chết tại ta đằng trước liền tốt. Dạng này, ta vẫn là bên thắng, ha ha ha. Đại vu sư cảm khái, sau đó buộc phát ra một trận cười to, nói thẳng ra, bị Bích Vân thôn dân loạn côn đánh chết, nhưng so sánh trở thành tà khôi chất dinh dưỡng muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nghe nói tà khôi hút người thời điểm, sinh ra đau đớn, nhưng so sánh đốt sống chết tươi còn muốn thống khổ. So sánh cùng nhau, bị loạn côn đánh chết, quả thực là một cái không có ý nghĩa trừng phạt, mặc dù quá trình thảm liệt, nhưng tốt xấu lưu lại cái thi thể. Nói không chừng xuống địa ngục đằng sau, còn có thể có chút chỗ tốt. Nghĩ tới đây, đại vu sư trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ. Báo ứng tới a, bất quá cũng tốt, chí ít ta còn có thể có một thông khoái. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng ánh mắt lại trở xuống những cái kia đang đến gần chính mình trên người thôn dân. Ha ha, tới đi, các ngươi bọn cậu vật này. Chết, ta chết đi đằng sau, các ngươi cũng phải chết. Các ngươi sẽ bị tà khôi đại nhân tươi sống hút khô tùy não, vĩnh thế không được siêu sinh. Ha ha ha. Đại vu sư ngắm nhìn từng bước tới gần thôn dân, nhếch môi cười. Khoe miệng của hắn liệt rất lớn, khoe miệng rất nhọn, bởi vì tu luyện tà thuật nguyên nhân. Khe miệng của hắn một mực kéo đến vành thái chỗ, gió đêm thổi lên, mang qua mấy mảnh dài nhỏ giọt lá, loạn xạ đánh vào đại vu sư trên khuôn mặt. Mấy cái kia cầm côn đồng thôn dân chạy tới đại vu sư trước mặt, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm đại vu sư, trong mắt tức giận dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nắm chặt côn đồng trên cánh tay cơ bắp đường còn không ngừng co bảo, lộ ra mấy đầu gân xanh. Nhìn xem ngã trên mặt đất máu me đầy mặt cùng cỏ cây đại vu sư, bọn hắn mặt không biểu tình. Người tên chó chết này, rốt cục phải chết một người trong đó. Nhìn xem hắn, lẳng lặng mở miệng nói. Lúc trước ngươi đi lừa gạt thời điểm, cũng hẳn là nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay. Một người khác giờ phút này cũng mở miệng nói bổ sung. Đại Vu sư lại cười ha ha, một đôi mắt trừng đến thật lớn, lấy hai viên con mắt làm trung tâm, hướng bốn phía không ngừng nâng lên đỏ tươi tơ máu. Ha ha, tới đi, đừng không dám đánh a, tuyệt đối đừng hạ thủ lưu tình a, giết ta, nhanh nhanh nhanh, mau giết ta, cùng rơi vào tà khôi chi thủ, chẳng chết tại bọn xuất sinh này dưới côn đồng, thiện nghi đám người này, cũng coi là một loại giải thoát. Mấy cái thôn dân liếc nhau, ngay trong bọn họ đi ra ba cái cánh tay cường tráng trắng hán, tại Đại Vu sư đứng trước mặt thành một loạt, đồng thời hai tay bắt lấy gậy gỗ, cánh tay cuốn lượn, gậy gỗ thuận thân trên nâng quá đỉnh đầu, ở giữa không trung một mực hướng sau lưng tối lui. Thẳng đến tối lui đến Đại Vu sư nhìn bằng mắt thường không thấy địa phương, ba người cánh tay dừng lại. Hắn biết, thời điểm đến. Ba người đã đem gậy gỗ giơ lên chỗ xa nhất, không bao lâu, bọn chúng liền sẽ hoàn thành thuộc về mình sứ mệnh. Từ giữa không trung rơi xuống, đem Đại Vu sư góc ném ra đến, hoàn thành trưng ác dương thiện thành tựu. Đại Vu sư gật gật đầu, cái hốt ma sát bùn đất, cảm thụ được đến từ đại địa nặng nề, vui mừng cười. Ta con đường này a, rốt cục đi đến cùng mà. Tới đi, ai làm lấy chịu? Kết cục như vậy, ta đã sớm biết sẽ có. Đại Vu sư sau khi nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại, bị đám thôn dân này giết, kỳ thật cũng không tệ, chí ít tại chính mình sau khi chết, còn có thể tìm tới thi thể, nếu như bị tà khôi giết, đó mới là thật không may. Ba cái thôn dân đã đem cây gậy giơ lên cực hạn, nhìn xem trên mặt đất nhắm mắt Đại Vu sư, trong lòng bọn họ ngũ vị tạp trần. Bọn hắn chưa bao giờ từng giết người, mà bây giờ, bọn hắn bị buộc đến cực hạn, không thể không động thủ giết người. Mặc dù Đại Vu sư tội ác tày trời, nhưng bọn hắn dù sao đều là người bình thường nào dám tùy tiện sát sinh. Nhiều lắm là chính là động dao giết giết gà bị ngỗng, giết giết dê cùng heo cái gì, để bọn hắn giết người, thật sự là có chút không đành lòng. Có thể lúc này, bọn hắn lại không thể không giết. Có trời mới biết cái này Đại Vu sư nếu như còn sống, sẽ phát sinh chuyện đáng sợ nào đó. Trước đó thả chạy hắn một lần. Kết quả vào lúc ban đêm, Đại Vu sư liền hóa thành một đoàn huyết nhục mơ hồ quái vật giết tới đây. Một đêm kia quá nguy hiểm. Nếu như không phải thần tiên đại nhân xuất thủ, thôn liền không có. Về sau thần tiên đại nhân đánh bại hắn, nhưng lại để hắn chạy. Kết quả vài ngày sau, gia hỏa này cho Tà Khôi dẫn đường, mang theo Tà Khôi đi vào trong thôn, trực tiếp đem hơn phân nửa thôn diện sạch sẽ. Trước đó gặp phải đã cho bọn hắn ám hiệu, thả chạy Đại Vu sư, một con đường chết. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể để gia hỏa này sống sót. Đi chết đi. Thiện hữu thiệt báo, ác hữu ác báo, người tên chó chết này, chết thì đã chết, có thể tuyệt đối đừng tới tìm chúng ta phiền phức. Ở giữa tráng hắn lạnh lùng nói, những chuyện này, không trách chúng ta, không trách chúng ta muốn trách, thì trách chính ngươi tham, chính mình hỏng. Chết đi. Lừa đảo. Nói đi, ba người to bằng cánh tay một vòng, cùng nhau hướng xuống phát lực, ba cây ấu vàng gậy gỗ vạch phá không khí, nhắm chuẩn Đại Vu sư chán, ở giữa không trùng quẹt cho một phát đường vòng cung, quyết tâm đập xuống. Ba cây côn đồng khuấy động ba trận phá không tiếng hô. Xen lẫn nhiều năm đoán hận chất chứa giờ khắc này ở côn đồng bên trên hóa thành đồ đao, hướng phía Đại Vu sư đầu tiến hành thanh toán. Đại Vu sư nằm thẳng dưới đất nhắm chặt hai mắt, mặt lộ mỉm cười, chờ đợi thuộc về mình một kích chí mạng. Cái kia ba cây côn đồng ở giữa không trung hướng phía chính mình nện xuống đến, xuyên thấu qua trong hắc ám nổi lên một tầng ửng đỏ mí mắt. Đại Vu sư có thể nhìn thấy tam trụ to con bóng đen chính áp xúc không khí, hướng chính mình đập xuống đến. Khi cái này ba đạo bóng dáng thoáng hiện đến trước mắt mình lúc, hắn tận thế liền triệt để tới, không trốn mất. Nhưng chỉ nghe thấy nơi xa một tiếng ầm vang, một đạo hơi lục ánh sáng từ phía bên phải dần dần xâm nhập trong tầm mắt của mình. Đại Vu sư cách mí mắt, phảng phất nhìn thấy một đạo lục quang, ngay sau đó, cái kia ba cái to con côn ảnh, thế mà tại thời khắc này đột nhiên tỏa sáng, lục quang chói mắt từ trước mắt mình chuyển đến. Ngay sau đó, bọn chúng tựa như là bị chất đống tuyết một dạng, tao nộ gió thổi, dần dần ở giữa không trung một chút xíu phá giải thành màu xanh lá hạt, chậm rãi tiêu tán. À, Đại Vu sư sửng sốt, mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt để hắn chấn kinh đến nói không ra lời. Cái kia ba cây gậy gỗ, toàn bộ đột nhiên xanh lét, tại uy phong quét bên dưới, giống năm bẻ bảy mảng giống như tán đi. Ba cây côn đồng toàn bộ hóa thành cho tàn, cái kia ba cái thôn dân vẫn duy trì hai tay nắm côn động tác, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn cúi đầu, một mặt hoảng sợ nhìn xem Đại Vu sư, lại ngẩng đầu, thấy được nơi xa đứng bước Tà Khôi. Nguyên lai tưởng rằng Đại Vu sư hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng, lúc này, thế mà lại xuất hiện dạng này chuyển cơ. Nơi xa, một đạo xanh biếc ánh sáng càng dễ thấy, đám người ngẩng đầu, nhìn xem cái kia ở trên cao nhìn xuống thân ảnh to lớn, dọa ra thét lên. Sống, sống, tên kia, sống. Bọn này tới ẩu đả Đại Vu sư tráng hán dọa đến quay đầu liền chạy, nhưng không ngờ một đạo lục quang lóe xuống đến, đánh chúng vào bên trong một cái tráng hán. Người kêu kêu thảm một tiếng, cả người phiêu phủ ở giữa không trung, hai chân uốn lượn, hai tay mở ra, giống con chim nhỏ một dạng huy động trên cánh tay bên dưới bay múa. Cứu mạng a, a, ta không muốn chết a, cứu ta. Chương 217, dập đầu cứu mạng. Chương 217, dập đầu cứu mạng a. Tráng hán kia còn tại hô hào cứu mạng, toàn thân trên dưới bị lục quang bao khỏa, phấp phấp vài tiếng giòn vang xuống dưới, trên người hắn vải vóc bắt đầu co vào. Đoàn kia bao khỏa ở trên người hắn lục quang, lại không ngừng thu nhỏ, dán vào, ngay sau đó quanh một chút, hỏa diễm đột nhiên bộc phát, cả người hắn đều bốc cháy lên. Một đoàn lục hỏa trống rỗng xuất hiện, trực tiếp điểm đốt toàn thân của hắn. Trong chớp mắt, cả người hắn đều bị ngọn lửa lôi cuốn, phiêu phủ ở giữa không trung, quần áo tất cả đều đốt, quần áo đốt hết đằng sau, ngay sau đó chính là làn da. Cứu mạng a, cứu ta, mau cứu ta, hắn còn tại giữa không trung vung vẩy cánh tay, nhưng không dùng. Không ai dám đi lên cứu hắn. Đừng mẹ hắn thấy chết không cứu a các ngươi. Nhìn xem người chung quanh đều chạy, hắn hướng về phía bọn hắn nổi giận mắng, ở giữa không trung lung tung đá đạp lung tung hai chân, liều mạng huy động cánh tay. Nhưng đều là phí công, hỏa diễm căn bản không có cách nào dập tắt, ngược lại bùng nổ. Cho ăn. Đừng ngốc thất thần, đi lên mau cứu hắn a. Có thôn dân hô, vừa định xông đi lên, lại bị người kéo lại. Không muốn sống nữa. Ngươi xem một chút lửa này là ai thả. Giữ chặt người của hắn đối với hắn hô. Đám người đồng loạt nhìn về phía nơi xa, trong đêm tối, Tả Khôi thân ảnh cao lớn đứng bước ở trước mặt mọi người, hắn nhìn chằm chằm đám người, phát ra một trận gầm nhẹ. Không tốt. Tên kia động. Bọn hắn chỉ vào nơi xa hô, doa đến toàn thân phát run, đại vu sư nhìn xem Tả Khôi cao lớn dáng vẻ, bưng bít lấy một cánh tay, đỉnh lấy đầy đầu máu tươi, một chút xíu tới gần Tả Khôi. Đại nhân, bọn này điêu dân liều chết ngoan cố chống lại, thừa dịp ngài hấp thu ánh trăng thời điểm, làm phía sau đánh lén. Tiểu nhân bất tài, miễn cưỡng giúp ngài tranh thủ một chút thời gian. Đại vu sư đối với Tả Khôi cười gần nói, nếu mình còn có cơ hội mạng sống, vậy hắn sắp bắt được những cơ hội này, không tiếc bất cứ giá nào sống sót. Ân, không sai, ngươi có công. Tả Khôi cúi đầu nhìn chằm chằm đại vu sư, mặt lộ hung quang, phát ra một trận gầm nhẹ. Tốt, lui ra đi, không nên quấy rầy ta dùng cơm. Hắn đối với đại vu sư hơi không kiên nhẫn nói. Là. Tả Khôi đại nhân, đại vu sư quỳ trên mặt đất, đối với Tả Khôi mười phần cung kính nói, đằng sau lại hướng hắn dập đầu một cái. Hoàn thành đây hết thảy đằng sau, đại vu sư thật sâu thở phào nhẹ nhõm, chí ít chính mình cái mạng này bảo vệ, không đến mức bị Tả Khôi giết. Tả Khôi mở ra hai chân, sải bước hướng phía đám thôn dân này tới gần. Trên mặt đất, lít nha lít nhít đều là nâng lên đầu người, bọn hắn lấy một loại vẻ mặt sợ hãi nhìn mình chằm chằm mặt. Loại này ngưỡng mộ sợ hãi của hắn, để Tả Khôi cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn. Trước đó trên người lửa người kia đã đốt thành một đống cho tàn. Tả Khôi căn bản không có đem tên kia để vào mắt, chết một cái người không quan trọng, dù sao bây giờ còn có nhiều như vậy người sống ở bên trong. Hắn vừa rồi đem ánh trăng tất cả lực lượng đều hấp thu xong, sau đó chỉ cần lại đem Bích Vân thôn bên trong những bách tính này tùy nào toàn bộ đều hấp thu hết, Tả Khôi sức chiến đấu liền sẽ cự phúc tăng lên. Hoàn thành hai chuyện này về sau, Tả Khôi liền có thể xưng bá phương viên mấy chục dặm thổ địa. Nên làm xong đều làm xong, ha ha. Sau đó muốn đến phiên các ngươi. Tả Khôi sau khi nói xong, cười ha ha, lại hướng phía trước bước một bước. Các thôn dân nhìn qua hắn thân ảnh cao lớn, hét lên một tiếng, về sau chạy tới. Thân ảnh của bọn hắn càng ngày càng xa, nhưng là tại Tả Khôi trước mặt, lại không chỗ che thân. Hắn hình thể cao lớn, tầm mắt của chính mình bên trong, cơ hồ bao gồm tất cả thôn dân. Nhất cử nhất động của bọn họ, tất cả đều tại Tả Khôi giám sát phạm vi bên trong. Muốn chạy, căn bản là không có địa phương có thể chạy. Ha ha, muốn chạy, các ngươi muốn chạy, trải qua đồng ý của ta sao? Ân. Tả Khôi cười ha ha, rũa ra xanh biết ma chảo trực tiếp chụp vào nơi xa, có hai cái thôn dân vừa định chạy, trực tiếp bị Tả Khôi bắt lấy thân thể, giơ cao đến giữa không trung. Cứu mạng a, cứu mạng! Hai người kia tại Tả Khôi trong lòng bàn tay liều mạng chết thẳng cẳng dãy rủa. Tả Khôi rũa ra một tay khác, tại đầu của hai người bên trên đỉnh một chút. Trong chốc lát, hai tiếng thét lên quán xuyên toàn bộ bầu trời đêm. Một đêm này, tất cả mọi người nghe được hai cái thôn dân tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn cứng tại nguyên địa, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Đại vu sư kinh ngạc nhìn trước mắt mình phát sinh hết thảy, cũng dọa đến toàn thân phát run. Tả Khôi quá độc ác, hắn cũng không có trực tiếp giết chết hai cái này vô tội thôn dân, mà là trực tiếp thừa dịp bọn hắn khi còn sống, động thủ xé ra đầu lâu của bọn hắn, từ đầu lâu bên trong hấp thụ tùy não. Nương theo lấy đầu lâu xé ra, một trận màu trắng quang mang từ trong đầu của bọn hắn bay ra, ở trong trời đêm tản mát ra rõ ràng màu trắng ánh sáng nhạt. Tất cả mọi người biết, đây là hai người bọn họ tùy não. Giờ này khắc này, hai người này tùy não bị trước mắt Tả Khôi làm pháp thuật, từ chất lỏng một chút xíu biến thành khí thể. Ở trong đó thống khổ, có thể nghĩ. Đại vu sư chỉ là nhìn xem đây hết thảy, liền đã dọa đến không thở nổi. Hắn hiện tại chỉ hối hận, chính mình trước đó bị cừu hận che đôi mắt, không để mắt đến điểm này, hiện tại hắn hối hận, đoán chừng cũng không kịp. Đại vu sư hiện tại chỉ có thể kéo, đi một bước nhìn một bước. Cái kia hai cái thôn dân óc bị Tả Khôi một chút xíu hấp thu, cuối cùng lại biến thành hai bộ thật đáng buồn thi thể. Hút xong về sau, Tả Khôi giống như là ném rác rưởi một dạng, đem hai người kia trực tiếp ném ra ngoài. Hai người từ trên cao rớt xuống, quẳng xuống đất, biến thành một bãi thịt nát. Phanh! Tả Khôi một cước dẫm lên, hai người trong nháy mắt bị Tả Khôi bàn chân khổng lồ bao phủ, cuối cùng thật sâu xa vào đến lòng đất. Thoải mái, thoải mái a. Tả Khôi giang hai cánh tay, nhìn chăm chú bầu trời đêm đen như mực, hắn nhếch môi, óc từ hắn trong hàm răng khe hở chảy ra, hồng bạch giao nhau chất lỏng chậm rãi chảy xuôi, một cỗ quen thuộc mỹ vị một lần nữa về tới trong miệng của hắn. Đã lâu không gặp, thật sự là đã lâu không gặp a. Cái này tốt nhất nhân gian mỹ vị, ta rất lâu không có nếm đến a. Tả Khôi nhe răng cười từ trên bầu trời bạo phát đi ra, trên mặt đất đám người này dọa đến cổ run run, tố chất tâm lý kém mấy cái thôn dân trực tiếp hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Cứu mạng a. Thần tiên đại nhân, ngài, van cầu ngài, ngài trở về đi. Bốn phía hết thảy dần dần xa vào đến sợ hãi ở trong, giờ phút này, đám người lý trí đã triệt để bị sợ hãi chỗ chi phối, một chút thôn dân hai chân mềm nhũn, đầu gối không bị khống chế giống như từ giữa không trung đập ầm ầm hướng mặt đất. Phu phu một tiếng, bọn hắn quỳ xuống, hai bàn tay hợp làm một thể, dính sát hợp, đầu ngón tay phát ra hơi run rẩy, sau đó bọn hắn thân thể nghiêng về phía trước, hai bàn tay tách ra, nhấn tại đầu hai bên trái phải bùn đất trên mặt đất. Đối với phế tích phương hướng, trung điệp dập đầu một cái khấu đầu. Phanh, một cái thôn dân đối với phế tích dập đầu một cái khấu đầu. Phanh, lại một cái thôn dân đối với phế tích dập đầu một cái khấu đầu, thanh âm so trước đó tăng thêm rất nhiều. Phanh phanh phanh. Mã đại tỷ dập đầu một cái khấu đầu. Triệu đại gia cũng dập đầu một cái khấu đầu. Ma tam đối với phế tích, 10 phần thành kính dập đầu một cái khấu đầu. Trở về đi, thần tiên đại nhân. Van cầu ngài, ngài trở về đi. Chương 218, trùng sinh chương 218, trùng sinh thần tiên đại nhân a. Đáng thương chúng ta đi, van cầu ngài trở về đi. Ngài, ngài thật đã chết rồi sao? Ngài không thể chết a. Thần tiên đại nhân. Trên mặt đất, Bích Vân thôn các thôn dân kêu rên một mảnh, mọi người đối với phế tích không ngừng đập ngẩng đầu lên, cái chán một chút lại một chút đụng chạm lấy mặt đất. Lão thiên gia a, cứu lấy chúng ta đi. Thần tiên lộ ra hiển linh a, lão thiên gia a. Chúng ta đều là chút người vô tội a, ngài. Ngài làm gì đối xử với chúng ta như thế a? Đám người không ngừng khóc, giờ phút này thật không có biện pháp nào, Tà Khôi hiện tại hướng về phía bọn hắn giết tới đây, bọn hắn đã triệt để mất đi sống sót hy vọng. Têu to lên, têu to lên. Tà Khôi nhìn qua bọn hắn, cười lạnh, các ngươi liền xem như la rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi. Đây chính là mạng của các ngươi. Thành thành thật thật tiếp nhận vận mệnh của các ngươi đi. Tà Khôi sau khi nói xong, duỗi ra xanh biết cánh tay từ giữa không trung xẹt qua, nào về phía bọn hắn, trên da còn di chuyển điểm điểm màu đỏ tươi, các thôn dân trừng to mắt, biết mình tận thế đã tới. Bọn hắn quỳ trên mặt đất, dùng cánh tay che khuất khuôn mặt của mình, cả người co quắp tại cùng một chỗ, run lẩy bẩy. "Tốt, để cho ta ăn no nê đi." Trên trời truyền đến Tà Khôi tiếng cười dữ tợn, sau khi nói xong, hắn trực tiếp đem bàn tay hướng về phía trên mặt đất khóc các thôn dân. "Không cần." Một đứa bé kéo cúng họng gào thét một tiếng, cơ hồ là đồng thời, một vệt kim quang hiện lên, nương theo lấy kim quang chói mắt, một bóng người từ trong phế tích bật ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền vọt tới Tà Khôi bàn tay trước mặt. Một trận lốt bút hỏa tinh tại song phương ở giữa vang lên, Tà Khôi bàn tay dừng lại. Chỉ gặp Lý Kinh Lân cầm trong tay trường kiếm, toàn thân trên dưới lấp lóe kim quang, ngăn tại Tà Khôi trước mặt. "Ngươi cái tên này ngươi lại là Lý Kinh Lân? Ngươi làm sao còn sống?" Tà Khôi nhìn thấy Lý Kinh Lân từ trong phế tích bò ra, lại lần nữa đứng ở trước mặt mình sau, trực tiếp nổi giận. "Ngươi làm sao đúng là âm hồn bất tán?" Hắn hướng về phía Lý Kinh Lân mắng, hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, cái này Lý Kinh Lân mệnh làm sao cứng như vậy? Có thể sử dụng một chút pháp thuật trị liệu trên người mình đau sót coi như xong. Hiện tại thế mà còn có thể khởi tử hồi sinh. Vừa rồi một bàn tay tăng thêm một cước, trên lý luận nói, hắn đã sớm hẳn là thành thịt vụn. Nhưng hắn không chết. Không chỉ có không chết, còn sinh long hoạt hổ đứng ở trước mặt mình. Tà Khôi phá phòng. Lý Kinh Lân cầm trong tay trường kiếm cùng Tà Khôi mặt đối mặt đụng nhau. Bàn tay khổng lồ đè ép xuống, cảm thụ được đến từ cự vật lực lượng đáng sợ, Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, đem tất cả chân khí đều tụ tập ở trong tay, chính diện cùng Tà Khôi cứng đối cứng. Phía sau mình chính là thôn dân, chính là mình muốn người bảo vệ. Hắn tuyệt đối không có khả năng lùi bước, cũng quyết không thể buông tay. Đương nhiên, đó cũng không phải toàn bộ nguyên nhân. Những thôn dân này đối với Lý Kinh Lân có ơn. Vừa rồi chính mình chịu Tà Khôi một bàn tay đằng sau, bản thân bị trọng thương, lại thêm phòng ốc sụp đổ, đem hắn chôn ở phế tích phía dưới. Nội tạng của chính mình vào thời khắc ấy tất cả đều bị đánh nát, đồng thời phế tích đặt ở trên người mình, hạn chế hành động. Hắn cái kia thời điểm kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nếu như không phải những thôn dân này cho mình cầu phúc, tăng lên hắn hương hỏa giá trị, hắn đã sớm chết. Những hương hỏa này giá trị mặc dù không tính quá nhiều, nhưng là đầy đủ Lý Kinh Lân tại trong phế tích lần nữa thi triển một lần trúc do thần thuật, cũng chính bởi vì dạng này, chính mình mới có thể triệt để khôi phục, một lần nữa đứng tại Tà Khôi trước mặt. Cho nên các thôn dân đối với hắn Lý Kinh Lân có ân. Nếu không phải bọn hắn, Lý Kinh Lân đã sớm bị phế tích mai táng, trở thành Tà Khôi chất dinh dưỡng. Vì phần ân tình này, hắn cũng sẽ thể sống chết bảo vệ tốt những thôn dân này. Các thôn dân nhìn thấy Lý Kinh Lân hoặc là đi ra, nhao nhao rủi rủi con mắt, không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Trước mặt đứng đấy nam nhân, đích đích xác xác, chính là thần tiên đại nhân. Hắn còn sống trở về. Lý Kinh Lân đưa lưng về phía bọn hắn, không có thời gian cùng bọn hắn giải thích nhiều như vậy, hắn nhắm mắt lại, đem chân khí điều tại trên bảo kiếm. Hỏa câu thuật. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú trước mắt tràn đầy bất quy tắc màu trắng nếp nhăn bàn tay, gầm nhẹ một tiếng. Bảo kiếm trong tay toát ra đại lượng hơi nước màu trắng, do màu trắng bắt đầu không ngừng kiếm hồng, cuối cùng vậy mà giống cùng một chỗ que hàn một dạng bị Lý Kinh Lân siết trong tay. Tê cực nóng bảo kiếm cùng Tà Khôi bàn tay tiếp xúc, phát ra liên tiếp nhiệt độ cao kim loại thiêu đốt da thịt thanh âm, bảo kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật sâu khảm vào Tà Khôi trong da thịt. "Tay của ta." Tà Khôi gào thét một tiếng, lập tức rút tay trở về, nhìn lấy mình bị nóng một đầu dài nhỏ hố thịt bàn tay, Tà Khôi nỉ dạ đau nhức kịch liệt, thổi thổi. Toàn tâm đau đớn để hắn nhịn không được một trận run rẩy. Hắn nổi giận, cái này Lý Kinh Lân, không chết coi như xong, thế mà còn dám loay hoay chính mình một đạo. Đơn giản chính là muốn chết. Trong nháy mắt, Tà Khôi trong lòng dâng lên vô tận sát ý, hắn thấy, đây là khiêu khích, là đối với chính mình triệt triệt để vũ nhục. Sát niệm trong lòng nương theo lấy đau đớn tan biến trong nháy mắt phát sinh, Tà Khôi mở ra miệng to như chậu máu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, giống khóa chặt con mồi một dạng, chăm chú tập trung vào trước mắt Lý Kinh Lân. "Lý Kinh Lân, năm lần bảy lượt loay hoay ta, ta muốn giết ngươi." Tà Khôi gầm thét một tiếng, tiến lên lộ ra 10 cái dài nhỏ bén nhọn móng tay, thẳng hướng Lý Kinh Lân, hắn khẽ cong eo, hướng phía trước một chảo, Lý Kinh Lân lăn mình một cái, trong nháy mắt từ tiền phương tránh thoát. Hắn đi vào Tà Khôi sau lưng, xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Tà Khôi, lạnh lùng quát, "Giết ta. Ngươi căn bản không xứng có bản sự kia." Nói xong, Lý Kinh Lân thả người nhảy lên, nhảy đến Tà Khôi trước mặt, cùng hắn bộ mặt bảo trì song song. Một giây sau, hắn trở lại chính là một kiếm, một đạo màu đỏ sóng khí văng ra ngoài, sóng khí phảng phất có được thực thể, ở giữa không trung hình thành một đạo huyết sắc hình vòng tròn, thẳng tắp vẽ hướng Tà Khôi xấu xí bộ mặt. Tà Khôi hất lên cánh tay, sóng khí giống như là một cái bất lực chi một dạng, bị trong nháy mắt bắn ra, đụng vào mặt đất trên phòng ốc, một tiếng bạo tạc qua đi, phòng ốc sụp đổ. Lý Kinh Lân nhìn xem sụp đổ phòng ốc, ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới, gia hỏa này lực phòng ngự vẫn là trước sau như một cường đại. Tà Khôi lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, khơi gợi lên vẻ miệng. Sau đó, phát ra một trận bén nhọn chói tai chế giễu. Ha ha, Lý Kinh Lân, ngươi căn bản không có năng lực giết ta. Ngươi coi như không chết thì thế nào? Ta lại giết ngươi một lần, không được sao? Tà Khôi cắn răng, ngữ khí dần dần tăng thêm, ngay trước Lý Kinh Lân mặt, gàn từng chữ nói ra. Cho dù Lý Kinh Lân hiện tại sống, như vậy tại Tà Khôi trong mắt, hắn cũng bất quá là cái không biết tự lượng sức mình tiểu nhân vật. Lấy cái gì cùng chính mình so? Lý Kinh Lân phiêu giữa không trung, cầm trong tay trường kiếm, lợi cắn chặt, hai mắt nhìn chằm chằm Tà Khôi, đối mặt một con quái vật khổng lồ như vậy, nhíu mày. Tà Khôi trên thân giải đi ra khí tức đáng sợ giống như núi đè ép chính mình, Lý Kinh Lân căn bản không phá được gia hỏa này phòng ngự, một cỗ cảm giác bất lực xuất hiện trong lòng, Lý Kinh Lân túi đầu thật sâu thở dài một hơi, trong lòng trở nên khó chịu. Có chuyện thực đều chỉ hướng một đáp án. Hắn giết không chết Tà Khôi. Chương 219, trước qua cửa này chương 219, trước qua cửa này hắc ám giống như một thanh thực chất đại đao đè ép xuống, đặt ở Lý Kinh Lân trên cổ. Ma sát, một chút xíu ma sát, phản phất muốn đem hắn cổ cho bôi đoạn một dạng. Lý Kinh Lân tâm dần dần trở nên khó chịu, hô hấp cũng dần dần khó khăn. Trong phổi phảng phất có nước một dạng, tại ngũ tạng lục phủ của mình ở giữa ngao du. Trước đó, Lý Kinh Lân dùng vô số phương pháp, dốc hết toàn lực đối với Tà Khôi khởi xướng tiến công, thế nhưng là không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Hiện thực như là một bức băng lãnh tưởng, ngăn trở Lý Kinh Lân đường đi, hắn căn bản không có cách nào đạt tới giết chết Tà Khôi. A, Lý Kinh Lân ra hỏa này, xem như khai thiếu. Tà Khôi nhìn thấy Lý Kinh Lân ánh mắt từ cẩn thận dần dần trở nên ảm đạm xuống, biết đối phương đã ý thức được trên thực lực cách xa chênh lệch. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại là phân thần trạng thái. Tà Khôi cười lạnh, bắt lấy Lý Kinh Lân trong lúc nhất thời này sơ sẩy, một đấm đập tới, trực tiếp đống nhiên phát lực. Lý Kinh Lân còn tại giữa không trung trầm tư, nhưng không ngờ, trên đỉnh đầu của mình, sớm đã có một cái cự đại nắm đấm còn tại đó. Không tốt. Lý Kinh Lân thầm kêu một tiếng, ở giữa không trung nhấc ngang bảo kiếm. Nắm đấm ầm vang đệ xuống, Lý Kinh Lân trốn tránh không nổi, dùng bảo kiếm vội vàng ngăn cản, ngay cả pháp lực cũng không kịp dùng, lại một lần ngạnh sinh sinh chịu Tà Khôi một quyền này. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Kinh Lân không có chút nào phòng bị, chịu một quyền này, cả người giống một viên thiên thạch, từ trên cao hung hăng đánh tới hướng mặt đất, một trận oanh minh hướng phía bốn phương tám hướng truyền đi, mang theo một trận bụi đất. Khô khụ, đáng chết. Cái này Tà Khôi, làm sao như thế sẽ bắt công kích thời cơ? Bụi đất tung bay ở giữa, Lý Kinh Lân nửa ngồi trên mặt đất, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi trên không trung chảy ra, nhuộm đỏ chung quanh thổ địa, hắn đứng không dậy nổi, đành phải nửa ngồi lấy, che ngực, thân thể có chút run rẩy. Ngũ tạng lục phủ tại trong một kích này trực tiếp phá toái. Vẹn vẹn một quyền, Lý Kinh Lân trực tiếp bản thân bị trọng thương, khuôn mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Tà Khôi nhìn xem trên mặt đất bản thân bị trọng thương Lý Kinh Lân, nhìn xem hắn mặt mũi bặm mẻo, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Nhìn một cái chính ngươi đi, Lý Kinh Lân, ngươi là vì cái gì mà chiến đâu? Chính ngươi mở mắt nhìn xem, đó là vật gì? Những cái kia, bất quá là thức ăn của ta, ngươi lại để cho vì thức ăn của ta cùng ta chiến đấu? Bọn hắn bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, ngươi vì bọn hắn mà chết, thật sự là không đáng. Ha ha ha, bất quá như vậy cũng tốt, có thể được đến như ngươi loại này đồ đần pháp lực, ta là kiếm được. Tà Khôi đứng ở Lý Kinh Lân trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, tốt, trước khi chết, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Hoặc là, cùng ngươi muốn bảo vệ đám kia đồ ăn trò chuyện chút. Nói đi, hắn quay đầu. Nơi xa, những thôn dân kia che miệng, một mặt lo âu nhìn xem Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân ngẩng đầu, nhìn qua bọn hắn bùi bẩn mặt, đột nhiên trở nên không nói gì. Ha ha. Tà Khôi một cước giẫm tại Lý Kinh Lân trên thân, đưa ngón trỏ ra chỉ vào mặt đất mắng, ngươi vì một đám phế vật mà chết, ta thật sự là không biết đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì. Lý Kinh Lân trên thân chịu Tà Khôi một cước, nhưng cũng không có trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, hắn duỗi ra một bàn tay, dáng chống đỡ chạm đất mặt, trong miệng từng ngụm phun ra máu tươi. Cho dù hắn thân chịu trọng thương, cũng quyết không cứ như vậy từ bỏ. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem các thôn dân từng tấm thuần phát mặt, trên mặt của bọn hắn treo đầy cho bụi. Sau đó Lý Kinh Lân hướng về phía bọn hắn mỉm cười, sau đó ngay trước toàn trường mặt của mọi người, gằn từng chữ lớn tiếng nói, trong mắt bọn hắn, ta có lẽ chính là bọn hắn thần tiên. Thần tiên, liền nên thủ hộ phàm nhân. Bọn hắn tin ta thủ hộ bọn hắn, cứ như vậy dễ dàng. Ta thân là thần tiên, nếu bị bọn hắn coi là hy vọng, làm sao có thể vứt bỏ bọn hắn tại không để ý? Chỉ cần ta còn có một hơi tại, liền sẽ một mực chiến đấu, vì bọn hắn, ta cam nguyện bỏ ra hết thảy. Lý Kinh Lân lớn tiếng hô lên những lời này sau, hít sâu một hơi, mỉm cười, nhắm mắt lại. Có lẽ, con đường của mình hẳn là chỉ có thể đi đến nơi này đi. Bất quá hắn không hối hận, chí ít trợ giúp cho những thôn dân này, để bọn hắn sống lâu một đoạn thời gian. Mặc dù sau cùng kết cục hay là tử vong, nhưng ít ra sống lâu thêm vài phút đồng hồ. Các thôn dân nghe xong Lý Kinh Lân lời nói này, ngây mẩn cả người. Đêm tối, yên tĩnh im lặng. Giờ phút này, toàn trường an tĩnh. Ngay sau đó, đám người hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Mã Đại Tỷ bờ môi run rẩy, trong mắt chứa đầy nước mắt, nàng nâng lên khô gầy như củi tay, từ trong túi móc ra tay không lụa, che miệng, bả vai ngăn không được mà run run. Một ít lão nhân cùng người trẻ tuổi sớm đã khóc không thành tiếng. Không cần a, thần tiên đại nhân. Thần tiên đại nhân. Ngài không thể chết a. Thần tiên đại nhân. Ngài không thể chết tại chúng ta đằng trước. Ngài đại ân đại đức, chúng ta không có răng khó báo. Trong thôn mấy cái cường tráng hán tử, còn có một số không làm việc đàng hoàng lưu manh, giờ phút này cũng không nhịn được, đỏ cả với mắt. Càng ngày càng nhiều thôn dân đi theo khóc ra thành tiếng, tiếng khóc trong nháy mắt chuyển ra. Sợ hãi tại thời khắc này bị triệt để đánh nát. Tử vong sớm muộn sẽ đến, nhưng nó đến trước đó mang theo sợ hãi, tại thời khắc này đã hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là ấm áp, là nhiệt huyết, là đội ơn. Thần tiên đại nhân đến lúc này cũng không nguyện ý vứt bỏ bọn hắn. Bọn hắn lại có lý do gì tiếp lấy như thế sợ chết đâu? Từng đôi bao hàm nước mắt cùng không thôi con mắt, tất cả đều nhìn về hướng Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng là đang nghe một đám các thôn dân tiếng khóc đằng sau, hắn ngây ngẩn cả người. Trong đầu truyền đến một trận la lên. Đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Mã đại tỷ trung cực tín ngưỡng, hương hỏa giá trị 30 đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Trương đại thẩm trung cực tín ngưỡng, hương hỏa giá trị 20 đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Triệu Lao Tam trung cực tín ngưỡng, hương hỏa giá trị 25 đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Lao Thất trung cực tín ngưỡng, hương hỏa giá trị 3 năm. Một tiếng lại một tiếng hương hỏa giá trị thanh âm nhắc nhở truyền đến, trực tiếp truyền vào đến Lý Kinh Lân trong tai, hắn trừng to mắt, ngây dại. Ta khôi âm chấm yêu khí vẫn bao phủ trên mình vương, tử vong một đợt lại một đợt hướng phía lưng của chính mình để ép xuống. Lý Kinh Lân đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, các thôn dân cũng làm xong chịu chết chuẩn bị, thậm chí chuẩn bị đoạt tại chính mình đằng trước vì chính mình mà chết. Thể nội hương hỏa giá trị không ngừng tới sổ, Lý Kinh Lân cảm thấy mình sức chiến đấu tăng lên không ít. Hắn mở mắt, nhìn trước mắt khóc thành một mảnh thuần phát các thôn dân. Thần tiên đại nhân, chúng ta cùng ngài cùng một chỗ. Một tiểu hài con không chút do dự đứng dậy, thẳng tắp ngăn tại Tà Khôi trước mặt. Hắn hay là cái tiểu hài tử, tại Tà Khôi thân ảnh khổng lồ trước mặt, tựa như một con run rế. Ngay sau đó, một lão đầu cũng đi ra. Một thanh số tuổi, để cho ta tới trước. Hắn từ đứa bé bên người đi qua, cũng đứng tại Tà Khôi trước mặt. Cậu vật, muốn sát thần tiên đại nhân, trước qua chúng ta cửa này. Đối với, cậu vật, muốn sát thần tiên đại nhân, trước qua chúng ta cửa này. Thần tiên đại nhân đã cứu chúng ta vô số lần, bây giờ nên chúng ta cứu ngài. Càng ngày càng nhiều thôn dân nhao nhao hưởng ứng, mọi người cầm lấy cái cuốc, liềm đao, dao phay các loại, đem bọn nhỏ bảo hộ ở sau lưng, cùng nhau tướng mạo Tà Khôi, cấu trúc lên một đạo nhân tượng. Chương 220, xe lửa chương 220, xe lửa trong lúc nhất thời, một đoàn thôn dân tất cả đều cầm đủ loại nông cụ làm vũ khí ngăn tại Lý Kinh Lân trước mặt. Bọn hắn tụ thành một đoàn, giơ cao trong tay nông cụ, từ đôi đến đầu, trực trực nhìn xem chỗ cao đứng vững Tà Khôi. Mơ tưởng tổn thương thần tiên đại nhân. Cậu vật, có bản lĩnh hướng chúng ta đến. Thả thần tiên đại nhân. Mọi người thấy trước mắt cái này màu xanh lá quái vật khổng lồ, có người đang phát run, có người đang sợ. Nhưng giờ phút này, bọn hắn tất cả đều áp chế sợ hãi trong lòng, tất cả đều căm tức nhìn Tà Khôi. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi, chúng ta là sẽ không sợ ngươi. Cậu vật, tử kỳ của ngươi đến, dám động thần tiên đại nhân, chờ chết đi ngươi. Quái vật, chúng ta cũng không sợ ngươi. Các thôn dân ngẩng đầu, từng cái căm tức nhìn trước mắt Tà Khôi. Tất cả mọi người tại đè nén sợ hãi trong lòng, nhưng không ai chạy trốn. Bọn hắn tất cả đều đứng ở Lý Kinh Lân trước mặt, tất cả đều căm tức nhìn Tà Khôi. Lý Kinh Lân choáng váng, hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới, đám thôn dân này thế mà lại tại như thế thời khắc mấu chốt tất cả đều đứng ra, vì chính mình mà chiến. Mặc dù lực lượng của bọn hắn tại Tà Khôi trước mặt không có ý nghĩa, nhưng là bọn hắn dám đứng ra, bọn hắn không sợ hãi cái chết. Bọn hắn tại thời khắc này, tất cả đều lao ra, vì mình liều mạng. Bọn hắn dám không tiếc bất cứ giá nào, chết ở trước mặt mình. Chẳng biết tại sao, Lý Kinh Lân cảm giác mình cái mũi rất chua, chua chua, phảng phất tiến vào giấm một dạng. Các ngươi không cần chịu chết. Giá hỏa này rất mạnh. Chạy, chạy mau. Đừng lãng phí thời gian. Chạy. Bị Tà Khôi cự trưởng dẫm lên lưng, Lý Kinh Lân căn bản là không có cách phát lực. Hắn chỉ có thể ở Tà Khôi dưới chân không ngừng đưa cổ, nhìn trước mắt đám người này hướng về phía bọn hắn lớn tiếng la lên. Không cần lãng phí sinh mệnh của mình. Thừa dịp hiện tại, chạy mau. Các ngươi đều tản ra chạy. Để ta tới ngăn chặn hắn. Lý Kinh Lân sau khi nói xong, nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện trên trời huyết nguyệt đã không còn phát ra huyết quang. Mặt trăng cao cao treo ở trên trời, lúc trước huyết sắc đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, không có huyết quang gia trì, phương viên vài dặm yêu quái cũng sẽ không bị huyết quang ảnh hưởng. Những thôn dân này chạy trốn lời nói, Tà Khôi là bắt bọn hắn không có biện pháp. Hiện tại chính là chạy trốn cơ hội thật tốt. Chỉ cần bọn hắn chịu chạy, như vậy Tà Khôi liền không thể đem bọn hắn toàn giết sạch, luôn có thể bảo vệ đến mấy cái mạng. Mặc dù không thể đem bọn hắn mạng của tất cả mọi người tất cả đều bảo trụ, nhưng là bảo trụ như vậy một hai đầu cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Cậu vật, con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Đến tiên ngươi nói chuyện rồi sao? Tà Khôi nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân nổi giận mắng, đồng thời giơ chân lên, oanh một tiếng đập xuống. Trong chốc lát, trên mặt đất bụi đất tung bay. Khu cụ Lý Kinh Lân ho khan vài tiếng, cảm thụ được từ chính mình trên lưng truyền lại tới áp lực thật lớn, cả người đều trở nên khó chịu đứng lên. Một cước này, uy lực thật sự là quá lớn, ngũ tạng lục phủ của hắn cơ hồ lệch vị trí, ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được giọng bên trong có một trận nóng rớt xuống lên. Hoa một tiếng, Lý Kinh Lân trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, đỏ thâm chất lỏng như là suối phun, đem trước mặt một mảnh bãi cỏ nhuộm thành màu đỏ tươi. Thần tiên đại nhân, ngươi, Tà Khôi, ngươi chết không yên lành. Mẹ nó, ta muốn giết ngươi. Các thôn dân nhìn xem thần tiên đại nhân thống khổ dáng vẻ, tức giận cảm xúc như liệt hỏa giống như ở trong đám người lan tràn ra. Các ngươi đi mau, đừng có ta. Lý Kinh Lân dùng hết khí lực sau cùng hướng về phía bọn hắn hô, hiện tại lập tức, chạy mau. Các ngươi lưu lại chỉ có thể là chịu chết uổng. Đi mau a. hắn khàn cả giọng hô. Nhưng các thôn dân tựa như là giống như không nghe thấy, tất cả đều đứng tại chỗ, nhìn hằm hằm trước mắt Tà Khôi, không ai nguyện ý chạy trốn. Ngay sau đó, một người trẻ tuổi đem trong tay cục gạch hướng phía Tà Khôi chân đập tới. Người quái vật này, đối với thần tiên đại nhân hạ độc thủ như vậy, ngươi lương tâm hạ an? Không sai. Người quái vật này, ngươi chết không yên lành. Chúng ta cùng ngươi liều mạng. Các thôn dân nhao nhao hưởng ứng, quần tình xúc động phẫn nộ. Màn đêm như một khối nặng nề miếng vải đen, chiếu nặng xuống dưới, gió lạnh tại mọi người ở giữa xuyên thẳng qua, bằng thêm mấy phần điều hiệu. Liều mạng? Các ngươi có bản sự kia sao? Tà Khôi từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, cười lạnh nói, làm sao? Ta làm như vậy, các ngươi còn dám có ý kiến gì? Giờ này khắc này, đám thôn dân này với hắn mà nói bất quá là sâu kiến mà thôi. Bọn hắn nhìn xem chính mình, thế mà không chạy, còn cầm nông cụ làm vũ khí, muốn tới đây công kích mình, thật sự là quá khó mà tin. Loại này không biết tự lượng sức mình hành vi, Tà Khôi thật sự là không có khả năng lý giải. Ngu xuẩn, thật sự là quá ngu. Đơn giản ngu đến mức không biên giới mà. Không nói đến trong tay bọn họ nông cụ có thể hay không đối với mình tạo thành tổn thương, chỉ là cái này đáng sợ hình thể chênh lệch, bọn hắn liền lấy chính mình không có biện pháp. Đám người này đứng lên khả năng ngay cả Tà Khôi đầu gối đều công kích không đến. Tà Khôi thực sự nghĩ không ra đám gia hỏa kia có thể có cái gì biện pháp làm bị thương chính mình. Trong lúc nhất thời, Tà Khôi trở nên mười phần đắc ý, hắn ngẩng đầu lên nhìn xem đám người, cười lên ha ha. Các ngươi không phục sao? Không phục liền đến công kích ta nhà. Sau khi nói xong, hắn liếc mắt nhìn trên mặt đất cục gạch kia. Khối này cục gạch là vừa rồi một thanh niên trực tiếp ném đến công kích mình, đánh vào trên người mình liền cùng gãi ngứa ngứa một dạng, hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác đau. Hừ, rác rưởi. Tà Khôi nhìn chằm chằm cục gạch kia, trực tiếp vừa trừng mắt, cục gạch trong nháy mắt biến thành chói mắt nồng lục sắc, sau đó chỉ nghe phù một tiếng, nó lập tức nổ tung, biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một phấn. Ngươi cái tên này. Các thôn dân dùng trong tay nông cụ chỉ vào Tà Khôi, nhưng là không người nào dám xuất thủ, bởi vì hắn thật sự là quá to lớn. Mà lại, quái vật này toàn thân trên dưới mọc đầy gai nhọn, bọn hắn thực sự không biết từ chỗ nào cái phương hướng tiến công hiệu quả có thể tốt một chút. Tránh ra, các người đám gia hỏa kia đều mau tránh ra cho ta. Đột nhiên, trong đám người truyền tới một nam nhân thanh âm hùng hồn, ngay sau đó chính là cộc cộc cộc một trận xa luân trên mặt đất ép động thanh âm. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một người nam nhân, đẩy một cái chất gỗ xe đẩy hướng phía Tà Khôi phương hướng mà tới. Trên xe đẩy diện trang lấy vài hũ rượu, mà chính hắn sau lưng thì cất hai cây đang thiêu đốt bó đuốc. Các ngươi tránh ra, để cho ta tới. Nam nhân gào thét một tiếng, đem xe đẩy liền trực tiếp lao đến. Ngay trước Tà Khôi mặt, trực tiếp đem cái kia vài bình liền toàn bộ đều đập vào bàn chân của hắn bên trên. Vò rượu ngạnh sinh sinh vỡ ra, bên trong vô số rượu ngon tất cả đều gắn đi ra. Trong nháy mắt này, hắn trực tiếp đem sau lưng hai thanh bó đuốc hướng Tà Khôi trên chân dùng sức một đập, phất một tiếng, mãnh liệt hỏa diễm trong nháy mắt bốc cháy lên, thuận Tà Khôi bàn chân nhóm lửa. Hỏa diễm như là tham lam cự thú, trong chớp mắt liền đem Tà Khôi một cái chân toàn bộ thôn vệ. Hắn toàn bộ chân trong nháy mắt bốc cháy lên, giống một đầu tư tư bốc lên dầu giam đông. Đáng chết, con mẹ nó ngươi lại dám đối với lão tử dùng lửa. Tà Khôi bỗng nhiên khẽ giật mình, ngay sau đó, trên đùi truyền đến thiêu đốt đau đớn, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, hướng về sau lui mấy bước, thiêu đốt bàn chân trên mặt đất lưu lại một liên tục khói đen bốc lên với cháy. Chương 221, dung chuyển Tà Khôi chương 221, dung chuyển Tà Khôi lui lại lấy, dùng một đôi tràn ngập sát ý huyết hồng hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm các thôn dân. Các ngươi bọn này không biết sống chết cầu vật. Chờ đó cho ta. Đều chờ đó cho ta. Ta muốn để các ngươi chết. Ta muốn để các ngươi đều chết cho ta. Các thôn dân bị Tà Khôi ngoan thoại dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng nhớ tới Lý Kinh Lân vì bọn họ chịu thương, phẫn nộ trong lòng lại bốc cháy lên. Giờ khắc này, bọn hắn chăm chú dựa chung một chỗ, không có người lùi bước. Tà Khôi gặp các thôn dân không có bị hắn ngoan thoại hù ngã, càng là giận không kèm được. Đi, dám không nhìn ta đúng không? Tốt, các ngươi chờ lấy, các ngươi đều chờ đó cho ta. Chờ ta mẹ hắn cây bốc diệt, ta muốn để các ngươi tất cả đều chết. Các ngươi đều chớ nghĩ sống. Tà Khôi trên đùi hỏa diễm điên cuồng tàn phá bừa bãi, đem hắn toàn bộ chân đều bao bọc ở trong một mảnh biển lửa. Nhưng mà, dạng này hỏa diễm, với hắn mà nói, uy lực cũng không tính lớn. Hắn chỉ là sợ lửa, cũng sẽ không bị loại trình độ này hỏa diễm giết chết. Chỉ gặp hắn phát ra gầm lên giận dữ, ngay sau đó, đột nhiên huy động bàn tay khổng lồ, nhấc lên trận trận khí lưu. Cự trường nhấn tại trên đầu gối, thuận thiêu đốt bắp chân trượt xuống, những nơi đi qua, không khí bị kịch liệt quấy, hỏa diễm trong chốc lát bị san bằng. Nhanh, nắm chặt thời gian. Chỉ gặp Bích Vân thôn những thôn dân kia nhìn thấy Tà Khôi đem chân nâng lên, lập tức liền tiến lên nắm lấy Lý Kinh Lân cánh tay, đem Lý Kinh Lân lôi dậy. Khu cụ Lý Kinh Lân bị các thôn dân đỡ lấy, phun một ngụm máu tươi. Thần tiên đại nhân, ngài không có sao chứ? Các thôn dân nhìn xem Lý Kinh Lân, mười phần lo lắng hỏi. Lý Kinh Lân mặt đen lại, hắn hiện tại làm sao có thể không có việc gì? Hắn toàn thân trên dưới ngũ tạng lục phủ đều toàn bộ bị nghiền nát, toàn bộ chính là một cái sinh mệnh tở hơi cuối cùng trạng thái. Cũng chỉ hắn là thần tiên, phàm là đổi một người, đều đã sớm chết chồng có. Lý Kinh Lân trước đó cả người đều bị Tà Khôi dùng bàn chân nhân lấy, căn bản không có cách nào động đậy. Nếu như không phải những thôn dân này đem chính mình lôi ra ngoài lời nói, hắn khả năng thật muốn tại gia hỏa này dưới lòng bàn chân bị dẫm thành một đám thịt nát. Ta làm sao có thể không có việc gì a? Lý Kinh Lân ở trong lòng đầu đen rau muống đạo, nhưng hắn cũng không có nói ra đến, kỳ thật hắn đánh đáy lòng hay là mười phần cảm tạm những thôn dân này. Nếu như không phải bọn hắn xuất thủ đem chính mình lôi ra ngoài lời nói, chính mình thật liền bị dẫm chết. Nhìn qua những thôn dân này, Lý Kinh sặc lập khắc nhắm mắt lại, thi triển lên trúc do thần thuật, chấm dãi, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều một chút xíu khôi phục được trạng thái như cũ. Cùng lúc đó, hỏa diễm đã bị Tà Khôi thành công dập tắt, trên người hắn cháy đen một mảnh, tản ra gây mũi mùi khét lẹn. Dập tắt xong sau, hắn liền hướng phía các thôn dân vọt mạnh đi qua. Chính là ngươi cẩu vật này phóng hỏa đúng không? Mẹ nó, chịu chết đi! Trong chớp mắt, Tà Khôi đã vọt tới thôn dân trước mặt, hắn nhìn xem các thôn dân, ở trên cao nhìn xuống, mở ra miệng to như chậu máu. Ngay sau đó, một đoàn màu đen đặc xương độc theo nó trong miệng phun ra ngoài, từ trên cao chút xuống. Xương độc ở trên trời quay cuồng phun trào, mang theo làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối, lấy bài sơn đảo hải khí thế từ giữa không trung rớt xuống, hướng phía đám người đỉnh đầu bao phủ xuống. Không tốt, cháy mau! Các thôn dân thấy cảnh này dọa đến quay người liền muốn chạy. Nhưng là đám người trên đỉnh đầu đã triệt để bị xương độc màu xanh lá bao phủ lại, bọn hắn chính là muốn chạy, cũng không có địa phương chạy. Không bao lâu, xương độc liền sẽ bao trùm ở đỉnh đầu bọn họ, đem bọn hắn toàn bộ đều ăn mòn thành một bộ lại một bộ khô lâu. Mẹ nó, muốn chạm bọn hắn, ngươi hỏi qua ta sao? Lý Kinh Lân nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn bỗng nhiên trở lại, đưa tay trái ra, nương theo một trận địa quang, một đạo lòng bàn tay trong nháy mắt trong tay hắn ngưng tụ ra. Đồng thời, hắn đưa tay phải ra, vung về phía trước một cái nóng bỏng hỏa cầu liền tại Lý Kinh Lân trong tay bốc cháy lên. Hỏa cầu lôi cuốn lấy lửa nóng hừng hực, trung quanh nhiệt độ kịch liệt lên cao, lôi điện cùng hỏa diễm bị Lý Kinh Lân đồng thời nắm trong tay, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia một đoàn xương độc, trực tiếp cầm trong tay hai đạo quả cầu năng lượng tất cả đều văng ra ngoài. Trường tâm lôi cùng hỏa cầu thẳng tắp phóng tới đoàn kia xương độc. Oanh một tiếng vang thật lớn, như thiên băng địa liệt bình thường, xương độc trong nháy mắt bị nhen lửa. Trong chốc lát, một đạo chói lọi tường lửa phóng lên tận trời, trên trời bốc cháy lên một đạo hố lửa lấy hình tròn hướng phía trung quanh quét trường, bốn phương tám hướng tất cả đều hiện đầy hỏa diễm. Trong nháy mắt, bầu trời đã bị hỏa hải bao phủ. Các ngươi đi mau! Lý Kinh Lân đối với các thôn dân gào thét một tiếng. Những thôn dân này nhìn thấy đầy trời hỏa hại, lập tức ý thức được sự tình trở nên không thể làm gì. Đi! Lần này nghe thần tiên đại nhân, chạy mau! Có người cao giọng hô. Sau khi nói xong, bọn hắn xoay người chạy. Chỉ chốc lát sau, người đều chạy hết. Lý Kinh Lân nhìn thấy các thôn dân đều chạy xa đằng sau, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại hướng phía trước nhìn một chút trước mắt Tà Khôi. Sau đó hắn vượt mức quy định đi vài bước, từ dưới đất một lần nữa nhặt lên thanh trường kiếm kia. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, chính diện nhìn chằm chằm trước mắt Tà Khôi. Tốt, hiện tại chỉ có hai chúng ta, là thời điểm đến trận công bằng quyết đấu. Lý Kinh Lân hai tay nắm chặt trường kiếm, nhìn chằm chằm Tà Khôi nói ra. Nhưng Tà Khôi nghe xong Lý Kinh Lân lời nói sau lại hết sức khinh thường, phản phất là nghe được buồn cười nhất cho cười bình thường, trước mắt người này đơn giản chính là đang nói đùa. Hắn có muốn nghe hay không nghe hắn mình tại nói cái gì? Cùng mình tiến hành một đối một quyết đấu. Đây là làm sao dám? Hắn là thế nào dám nói ra? Hắn xứng sao? Hắn có tư cách kia sao? Hắn căn bản là không có tư cách kia. Từ trước đó mấy hiệp đọ sức đến xem, Lý Kinh Lân căn bản cũng không có cùng mình giao chiến bản sự kia. Lý Kinh Lân, ngươi đem lời nói cũng quá lớn đi. Ngươi sẽ không thật cảm thấy mình có tư cách phát động trận này công kích đi. Ta quỷ cười lạnh, căn bản liền không có đem trước mắt Lý Kinh Lân khi người nhìn. Nhưng là một giây sau, hắn đột nhiên không cười được, chỉ gặp Lý Kinh Lân không nhìn Tà Khôi lời nói, hai tay của hắn nắm chặt bảo kiếm, tay trái lôi điện cùng tay phải hỏa diễm phân biệt từ lòng bàn tay lan tràn đi ra, cuốn quanh đến trên chuôi kiếm. Sau đó cái này hai cỗ lực lượng kết hợp một cỗ, lại thuận chuôi kiếm đem toàn bộ bảo kiếm đều nhuộm thành đỏ lam giao nhau nhan sắc. Một giây sau, Lý Kinh Lân hét lớn một tiếng, thả người nhảy lên nhảy đến giữa không trung, trực tiếp một kiếm hoành chặt tới. Một kiếm này, lôi cuốn lấy lôi điện cùng hỏa diễm lực lượng, có được cực kỳ cường đại lực trùng kích, ngạnh sinh sinh hướng phía Tà Khôi chém tới. Không tốt, gia hỏa này, thực lực của người này làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Tà Khôi nhìn trước mắt Lý Kinh Lân ngây ngẩn cả người, vội vàng duỗi ra cánh tay ngăn cản. Nhưng Lý Kinh Lân một kiếm này cũng không phải ăn chay. Tê lạc một chút, một kiếm này chém vào Tà Khôi trên cánh tay. Chỉ nghe tê lạc một tiếng, lại là liên tiếp bạo tạc. Tà Khôi thân ảnh khổng lồ tại bạo tạc trùng kích vào, vậy mà trực tiếp lui về sau mấy bước. Lúc này, tất cả mọi người thấy choáng. Bọn hắn không nghĩ tới Lý Kinh Lân công kích thế mà có thể trực tiếp dung chuyển Tà Khôi. Ngay tại trước đó, Lý Kinh Lân cùng Tà Khôi thời điểm chiến đấu, Lý Kinh Lân công kích của mình đều không có làm sao đưa đến qua tác dụng, đối với Tà Khôi không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, hắn lại có thể dung chuyển Tà Khôi. Đây là làm sao làm được? Đáng giận, ngươi làm sao mạnh lên? Tà Khôi lui về sau mấy bước, nhìn xem Lý Kinh Lân, một mặt chấn kinh. Chương 222, càng chấn càng dũng. Chương 222, càng chấn càng dũng. Thật mạnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy? Tà Khôi mở to hai mắt nhìn, cảm giác đây hết thảy đều có chút ma huyễn. Lý Kinh Lân ra hỏa này, trước sau biến hóa thật sự là quá lớn, căn bản không có cách nào lý giải. Ngay tại trước mấy giây, ra hỏa này còn bị chính mình giẫm tại dưới lòng bàn chân, căn bản không có cách nào động đậy. Đồng thời Tà Khôi trong lòng hết sức rõ ràng, chính mình một cước kia uy lực rất lớn, đủ để đem Lý Kinh Lân ngũ tạng lục phủ toàn bộ giẫm nát. Hắn có lòng tin này, đồng thời có thể thông qua trên thân thể pháp lực đi cảm giác được Lý Kinh Lân tình huống. Đồng dạng, Tà Khôi thông qua thủ đoạn này cũng đích xác xác nhận điểm này. Nhưng là hắn chính là không có cách nào lý giải. Trước đó Lý Kinh Lân tại chân mình dưới đáy chính là một cái ngũ tạng lục phủ tất cả đều thụ thương trạng thái, hắn căn bản cũng không khả năng sống sót. Thế nhưng là sự thật chính là rất không hợp thói thường. Lý Kinh Lân, hắn sống, tựa như chưa từng có nhận qua tổn thương một dạng, sinh long hoạt hổ đứng ở trước mặt mình. Tà Khôi thế giới quan bị chấn kinh, hắn không hiểu vì cái gì Lý Kinh Lân có thể có biến hóa lớn như vậy. Trước vài phút, hắn đối với mình phát động mấy lần công kích đều là vô hiệu, hiện tại hắn công kích đã có thể dung chuyển chính mình. Tà Khôi thực sự không có cách nào lý giải, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, Lý Kinh Lân là thế nào trưởng thành ra lực công kích đáng sợ như thế. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, khóe miệng có chút run rẩy, hắn mở ra miệng to như chậu máu, bén nhọn răng nanh tại ánh trăng trong ngần chiếu rọi lóe ra hàn quang. Hắn thực sự khó mà tiếp nhận, vừa mới còn bị chính mình một cước dẫm thành trọng thương Lý Kinh Lân, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thực lực tăng nhiều, nhẹ nhõm hóa giải khói độc của hắn, đồng thời còn có thể trực tiếp đối với mình tạo thành tổn thương. Đáng chết, Lý Kinh Lân, ngươi cái tên này! Tà Khôi nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng giống chấn thiên động địa, ngươi cái tên này coi như mạnh lên lại có thể thế nào? Ngươi sẽ không cho là ta sẽ sợ ngươi đi? Cho dù ngươi mạnh lên, cũng vẫn không phải là đối thủ của ta. Tà Khôi cánh tay dùng lực khẽ trống, trên người xương độc tất cả đều tỏ khắp ra ngoài, vừa mới bối rối hoàn toàn rút đi, trên mặt dần dần hiện ra tùy tiện biểu lộ. Hắn có chút ngửa đầu, nhìn về phía trên trời ánh trăng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Đúng vậy a, Lý Kinh Lân mạnh lên, lại có thể như thế nào đây? Trên trời huyết nguyệt đã bị hắn hấp thu xong, cường đại như vậy lực lượng, hiện tại tất cả đều bị Tà Khôi hấp thu, lực chiến đấu của hắn so trước đó tăng lên mấy cái cấp bậc. Lý Kinh Lân coi như có thể dung chuyển chính mình, cũng sẽ không có bao nhiêu uy hiếp, hắn lại thế nào mạnh lên, đều là có hạn độ, không có khả năng vô tuyến mạnh lên. Ha ha ha ha. Tà Khôi đột nhiên bộc phát ra một trận điên cuồng cười to, coi như ngươi mạnh lên thì thế nào? Hiện tại ta, thế nhưng là hấp thu huyết nguyệt tất cả lực lượng, thực lực viễn siêu ngươi, ta nhất định có thể thắng. Tà Khôi sau khi nói xong, mở ra hai tay, cảm thụ được thể nội bành trướng phun trào lực lượng, đây là huyết nguyệt lực lượng, đã bị nó hoàn toàn hấp thu. Giờ phút này cô huyết nguyệt lực lượng như là suối phun mở dạng, tại trong kinh mạch của hắn tùy ý chảy xuôi. Lý Kinh Lân, ngươi nhất định phải chết. Tà Khôi ở trên cao nhìn xuống, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong mắt lóe ra khát máu ánh sáng. Nương theo lấy hắn gầm lên giận dữ, quanh thân phát tán đi ra xương độc trở nên càng thêm nồng nặc. Xương độc tại Tà Khôi quanh thân cuốn quanh, quay cuồng phun trào, những nơi đi qua, mùi hôi khí tức cơ hồ đem hắn chung quanh tất cả sinh vật toàn bộ ăn mòn. Tà Khôi dưới chân bãi cỏ, lập tức héo rút, khô héo, biến thành một đống cỏ khô. Không hổ là hấp thu huyết nguyệt lực lượng quái vật, đứng ở đằng xa nhìn qua đối phương Lý Kinh Lân ở trong lòng cảm khái nói, Tà Khôi hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là hắn cũng bộc lộ ra một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là lúc chiếc xe lửa va chạm Tà Khôi cước bộ thời điểm. Vò rượu vỡ ra, rượu hất tới Tà Khôi trên thân, đem hắn thân thể nhóm lửa. Cũng chính là một khắc này, Lý Kinh Lân ý thức được, gia hỏa này nhược điểm, kỳ thật chính là hỏa diễm. Mà chính mình vừa vặn sẽ sử dụng hỏa cầu thuật, cho nên chỉ cần mình có thể hợp lý sử dụng hỏa cầu thuật, liền có thể tại cùng Tà Khôi trong chiến đấu sinh ra nó bất ngờ hiệu quả. Gia hỏa này xương độc mặc dù cường đại, nhưng là sợ lửa. Đối mặt toàn thân trên dưới tản ra xương độc Tà Khôi, Lý Kinh Lân không hề sợ hãi, hắn nhìn chằm chằm Tà Khôi, không lúc đích. Mà khi xương độc trải qua Tà Khôi con mắt lúc, Lý Kinh Lân trong nháy mắt xuất thủ, trong chớp mắt vọt tới Tà Khôi bên người, sau đó, hắn cấp tốc giơ cánh tay lên, lòng bàn tay trong nháy mắt giấy lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Tà Khôi nhìn thấy Lý Kinh Lân trong nháy mắt xông tới thời điểm, trừng lớn hai mắt, hắn không ngờ tới, Lý Kinh Lân thế mà lại thừa dịp xương độc che khuất tầm mắt của mình thời điểm, trực tiếp xuất thủ. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, Tà Khôi còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền nhìn thấy Lý Kinh Lân cấp tốc giơ cánh tay lên, trên cánh tay lại bốc cháy lên đại lượng hỏa diễm. Sinh hồng sắc ánh sáng bao phủ tại Tà Khôi khiếp sợ trên mặt. Hắn biết, gia hỏa này lại muốn dùng phát hỏa, mà chính mình toàn thân trên dưới, duy nhất nhược điểm chính là lửa. Bên cạnh hắn những xương độc này, mặc dù tại đối thủ đến gần thời điểm, có thể đem đối thủ tươi sống ăn mòn rơi, nhưng cái này cũng có lợi có hại, hai hại chính là đối thủ hỏa diễm sẽ trực tiếp đem những này xương độc nóng lửa. Giờ này khắc này, Tà Khôi trên người xương độc đã triệt để đem hắn thân thể bao trùm ở Lý Kinh Lân trong tay hỏa diễm, vừa vặn có thể đem trên người hắn những xương độc này cho nhóm lửa. Tà Khôi đã hấp thu xong huyết nguyệt năng lượng, nhưng chẳng biết tại sao, cho dù là dạng này, tại đối mặt Lý Kinh Lân thời điểm, trong lòng của hắn vẫn còn có chút phát run. Nhìn xem Lý Kinh Lân trong tay ánh lửa, một loại dự cảm bất tường phun lên Tà Khôi trong lòng. Ngươi cho dù có huyết nguyệt lực lượng gia trì thì thế nào? Lý Kinh Lân nắm chặt hỏa cầu, đối với Tà Khôi hung dữ nói ra, cho dù ngươi có được phần lực lượng này, ta cũng có thể đem ngươi phá hủy. Có cái gì tốt đắc ý? Sau khi nói xong, Lý Kinh Lân vung tay lên, hỏa cầu trong tay lập tức bạo phát ra hào quang chói sáng, hỏa cầu đột nhiên thay đổi dần lớn, lực lượng kinh người từ Lý Kinh Lân trong tay bạo phát đi ra. Trong đêm tối, nó như là một viên kéo lấy thật dài đuôi lửa lưu tinh, hướng phía Tà Khôi trùng quanh xương độc vào tới. Cái gì? Ngươi cái tên này? Ngươi thế mà! Tà Khôi trong nháy mắt ý thức được Lý Kinh Lân giá hỏa này muốn làm cái gì, muốn đem bên cạnh mình xương độc thu hồi đi, nhưng đã tới đã không kịp. Lý Kinh Lân đánh ra ánh lửa trong chớp mắt liền đi tới Tà Khôi bên người. Phốc phốc, hỏa cầu thuật cùng xương độc tiếp xúc trong nháy mắt, song phương tiếp xúc điểm giao giới trực tiếp bắn ra lạnh thấu xương hàn quang. Một giây sau, đạo ánh sáng này được không lóa mắt, nhiệt độ chung quanh đột nhiên lên cao. Lý Kinh Lân đứng tại bạch quang trước mặt, đều có thể cảm nhận được một cỗ cực nóng nhiệt độ cao. Không cần. Người tên điên này, ngươi cái này từ đầu đến đuôi tên điên. Tà Khôi hướng về phía Lý Kinh Lân gào thét, khoảng cách gần như thế, ngươi coi như đốt lên đạo này mê vụ, lại có thể thế nào? Kịch này liệt bạo tạc lại không chỉ là tổn thương đến chính ta. Khoảng cách gần như thế, ngươi cảm thấy, ngươi cái tên này liền có thể chạy trốn được sao? Chương 223, một kiếm đánh xuống. Chương 223, một kiếm đánh xuống. Ngươi cho rằng ngươi tại khoảng cách gần như vậy dẫn bạo xương độc, chính ngươi liền có thể trốn được sao? Lý Kinh Lân, ngươi cái tên này, ngươi đừng có nằm động, đừng mẹ hắn nằm mơ, chính ngươi mở mắt xem thật kỹ một chút không được sao? nhất định phải đánh với ta cái lưỡng bại câu thương sao? Tà Khôi mở ra miệng to như chậu máu hướng về phía Lý Kinh Lân gào thét, hắn giờ phút này đã có chút hối hận dùng khí thế chấn áp đám người này. Hắn ban đầu là muốn dùng khí thế chấn áp lại bọn hắn, để bọn hắn sợ sệt, từ đó tự sụp đổ. Nhưng là Tà Khôi hiển nhiên đánh giá thấp đám người này ý chí lực của bọn hắn thật sự là quá cường đại, chính mình chỗ biểu lộ ra cảm giác gáp bách càng mạnh, bọn hắn ý chí chiến đấu liền càng thịnh vượng. Đáng chết, đáng chết. Đám gia hỏa kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại cùng như chó điên a? Tà Khôi tức giận đầu đen rau muống đạo, một giây sau, trước mắt bạch quang đột nhiên nổ tung, vang một tiếng vang thật lớn, chấn động đến đại địa cũng vì đó run rẩy. Xương độc trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa, hỏa diễm điên cuồng liếm láp lấy hết thảy xung quanh, đem Tà Khôi bao phủ trong đó. Tà Khôi thân thể cao lớn kia trong nháy mắt liền bị nhóm lửa hỏa diễm bao vây. Toàn bộ thân hình đều ở trong biển lửa dãy rủa. A, Lý Kinh Lân, người tên điên này. Tà Khôi phát ra trận trận phẫn nộ mà thống khổ gào thét, lần này, hỏa diễm trực tiếp đem hắn thân thể bọc lại, trên người hắn lông tóc bị ngọn lửa nhóm lửa, tản mát ra gay mũi mùi khét lẹt. Cùng lúc đó, hỏa diễm bị nhen lửa đằng sau, hóa thành một đoàn dòng khí nóng rực trái lại xông về Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân phiêu ở giữa không trung, thi triển lên trúc do thần thuật một đạo màu xanh lá ánh sáng bao trùm ở Lý Kinh Lân làn da. Oanh! Pháp lực cực nóng ánh sáng trùng kích tới, vọt tới Lý Kinh Lân trên thân, hắn cố nén thiêu đốt đau đớn, ổn định tư thái, tiếp tục hướng phía trước công kích. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, hiện tại Tà Khôi trên thân bị ngọn lửa cuốn quanh, đúng là mình quy mô tiến công cơ hội tốt, nếu như đem cái này cơ hội từ bỏ lời nói, Lý Kinh Lân khả năng liền không có biện pháp trọng thương Tà Khôi. Trên thân cực nóng khí tức truyền đến, Lý Kinh Lân chỉ cảm thấy da của mình đều xen lẫn trong biển lửa. Cực nóng nhiệt độ cao nướng lấy Lý Kinh Lân làn da, để hắn cảm thấy khó chịu. Đáng chết, không có khả năng cứ như vậy rơi xuống. Lý Kinh Lân âm thầm hô một tiếng, không chút do dự, thừa dịp Tà Khôi bị ngọn lửa vây khốn giờ khắc này, vung tay lên, trên mặt đất, một thanh trường kiếm trực tiếp bị Lý Kinh Lân triệu hoán đứng lên. Thanh trường kiếm này ở giữa không trung trôi nổi, không hề đứt đoạn lên cao. Nó quanh thân quấn quanh ánh sáng màu trắng, giống như một viên từ từ bay lên màu trắng ngôi sao, một chút xíu lên cao, hướng phía Lý Kinh Lân phương hướng, càng lên càng cao. Trường kiếm ở dưới ánh trăng lóe ra thanh lãnh hạc quang, tựa như một đạo băng lãnh lôi điện, trước mắt bao người, nó bay đến Lý Kinh Lân trong tay. Thời khắc này Lý Kinh Lân phiêu phủ ở giữa không trung, quanh thân quấn quanh màu xanh lá cùng quang mang màu trắng, dáng người thẳng tắp như tùng, ngạo nghễ sừng sững giữa thiên địa. Ánh trăng chiếu xuống trên người hắn, lộ ra y phục của hắn nhìn qua có chút rách nát, nhưng đối với hắn thời khắc này khí chất không có chút nào ảnh hưởng. Giờ này khắc này, Lý Kinh Lân quanh thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất, hắn nắm chặt bảo kiếm, nhìn qua như tiên nhân một dạng. Trên mặt đất, Đại Vu Sư ngẩng đầu, nhìn xem Lý Kinh Lân, đã triệt để ngây dại. Gia hỏa này, thật là Lý Kinh Lân. Lúc này mới qua bao lâu, hắn liền biểu lộ ra loại này sức chiến đấu đáng sợ. Không phải, đây rốt cuộc là người là quỷ? Gia hỏa này tu luyện thế nào? Tốc độ tu luyện này, có chút nghịch thiên a. Đại Vu Sư núp ở khoảng cách Bích Vân thôn các thôn dân chỗ rất xa vụng trộm quan sát Lý Kinh Lân cùng Tà Khôi chiến đấu. Hắn lúc đó nằm trên mặt đất, đều cho là mình phải chết. Kết quả thời khắc mấu chốt, Tà Khôi đột nhiên hoàn thành đối với huyết nguyệt lực lượng hấp thu, cứu được hắn một mạng. Cho nên hắn mới có cơ hội thừa dịp đám người ngây người thời điểm, chạy trốn tới nơi này. Giờ phút này, nhìn trời bên cạnh Lý Kinh Lân cùng Tà Khôi chiến đấu, Đại Vu Sư trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, muốn nói cái gì, lại chỉ có thể há hốc mồm ngơ ngác nhìn phía xa. Gia hỏa này, đến cùng là cái gì quái vật à? Đại Vu Sư ngẩng đầu hoảng sợ nhìn xem Lý Kinh Lân cùng Tà Khôi chiến đấu, trong lòng của hắn có một loại dự cảm xấu. Mặc dù bây giờ thế cục là Tà Khôi chiếm cứ ưu thế, Lý Kinh Lân chiếm cứ thế yếu, nhưng Đại Vu Sư có thể rõ ràng cảm giác được, Tà Khôi ưu thế ngay tại một chút xíu tiêu tán, Lý Kinh Lân không bao lâu liền sẽ đem ưu thế một lần nữa tụ hợp lại, đồng thời sẽ ngay trước Tà Khôi mặt trực tiếp đem Tà Khôi cho triệt để phá hủy. Có huyết nguyệt thì thế nào? Giết chính là ngươi cái này có huyết nguyệt tăng thêm gia hỏa. Chính suy nghĩ, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ mạnh. Hồng lục sắc hỏa diễm ở giữa không trung bộc phát ra, sau đó hóa thành sương mù chậm rãi bốc lên. Tà Khôi nhịn không được lui về phía sau mấy bước, duỗi ra hai tay, ngay trước Lý Kinh Lân mặt, bưng bít lấy mặt mình. Mà Lý Kinh Lân, hắn tung bay ở giữa không trung, trên thân còn chảy xuống máu, nhưng hắn phảng phất liền cùng người không việc gì mở dạng, vung tay lên, một đoàn nóng bỏng hỏa cầu trực tiếp bị quăng ra ngoài, trực tiếp một phát đánh vào Tà Khôi trên thân. Ba phát hỏa cầu đập ra ngoài, Tà Khôi chịu ba phát hỏa cầu đằng sau, không ngừng lùi lại, suýt nữa mới ngã xuống đất. Cơ hội tới. Lý Kinh Lân âm thầm kêu một tiếng, bắt lấy trường kiếm trong tay, trong chớp mắt, một cái lắc mình bọt tới Tà Khôi trước người. Hắn giơ lên cao cao trường kiếm, trên thân kiếm phản xạ ra ánh lửa, chiếu rọi tại Tà Khôi trên khuôn mặt. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cái tên này?" Người Tà Khôi ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem Lý Kinh Lân, trực tiếp toàn bộ ngây người, hắn thật không ngờ tới, Lý Kinh Lân thế mà có thể làm được hoàn mỹ như vậy công kích. Hắn ra chiêu rất quả quyết, bắt thời cơ cũng rất chuẩn xác. Đây hết thảy đều để Tà Khôi có chút khó lòng phòng bị. Ngay sau đó, ngay trước Tà Khôi mặt, Lý Kinh Lân bỗng nhiên đem trường kiếm đánh xuống, hướng phía Tà Khôi đầu lâu chém tới. Trường kiếm vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, rơi xuống trong nháy mắt, thiêu đốt lên màu trắng nóng bỏng chi hỏa. Không tốt, cái này, một kiếm này uy lực quá lớn. Một kiếm này là chiêu số gì? Tà Khôi ngẩng đầu nhìn hướng phía đầu mình bổ xuống một kiếm này, đối mặt cực nóng mạch quang, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được đến từ sinh mệnh trình độ bên trên uy hiếp. Không không không, ta không thể chết. Ta không có khả năng cứ thế mà chết đi. Tà Khôi giơ ra hai tay, ở giữa không trung vung đẩy, ý đồ giống đập con rồi như thế đem Lý Kinh Lân đập xuống đến. Nhưng Lý Kinh Lân ở giữa không trung, một cái trái lách mình, liền tránh qua, tránh né Tả Khôi cánh tay trái. Ngay sau đó, lại một cái phải lách mình, lại tránh qua, tránh né Tả Khôi cánh tay phải. Hai cánh tay của hắn toàn bộ phòng ngự thất bại. Lý Kinh Lân hai tay nắm trường kiếm, ở trên cao nhìn xuống, hướng thẳng đến Tả Khôi đầu bộ tới. Không, người ra hỏa này. Người Tả Khôi nhìn thấy Lý Kinh Lân trường kiếm bổ xuống, toàn bộ thân thể đều ngây dại, hắn nhắm mắt lại, mở ra hai chân lui về sau một bước, ý đồ tránh né một kích này. Đồng thời dùng một đôi cự thủ lung tung vung đẩy, nhưng mà, hỏa thế hung mãnh, cực đại hạn chế hắn hành động, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trường kiếm cách mình càng ngày càng gần. Chương 224, hiện thực chương 224, hiện thực Tả Khôi ngẩng đầu, Lý Kinh Lân trong tay hiện ra bạch quang trường kiếm cách mình đầu càng ngày càng gần. Đáng chết. Xem ra, ta đích xác đánh giá thấp gia hỏa này a. Hắn kinh ngạc nhìn Lý Kinh Lân, trong lúc nhất thời sửng sốt, thế mà quên đi chống cự. Oeng, một tiếng vang thật lớn xuống dưới, Lý Kinh Lân trường kiếm trong tay ngạnh sinh sinh chém vào Tả Khôi đầu. Không, Lý Kinh Lân, xuất sinh, người tên xuất sinh này. Tả Khôi ngẩng đầu, nhìn xem Lý Kinh Lân, vẫn không cam lòng quát tầm lên, nhưng là đã không có bất cứ cơ hội nào, Lý Kinh Lân bảo kiếm đã bổ xuống. Bớt nói nhảm, con mẹ nó ngươi giết Bích Vân thôn bao nhiêu người vô tội, hôm nay ta liền thay trời hành đạo. Lý Kinh Lân hét lớn một tiếng, không quan tâm Tả Khôi lời nói, trực tiếp một kiếm hướng phía Tả Khôi cái kia làm cho người căm hận ghê tởm bộ mặt bổ xuống. Một kiếm này trực tiếp chém vào huyết quỷ đầu. Một trận bạch quang tán phát ra, chiếu sáng nửa bầu trời. Ngay sau đó, bảo kiếm từ Tả Khôi bộ mặt thật sâu luôn xuống dưới, tựa như là cùng một chỗ que hàn nhấn đến trong đống rơm rạ một dạng. Một trận tê tê tiếng vang bạo phát đi ra, ngay sau đó bảo kiếm bắt đầu hướng xuống hãm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, càng lún càng sâu, chán đầu một mực ham đến cái cằm, cuối cùng thế mà trực tiếp đem Tả Khôi đầu lâu chặt thành hai nửa. Đầu lâu bị đánh thành hai nửa về sau, Lý Kinh Lân bảo kiếm lại bổ vào Tả Khôi cổ. Sau đó, lại nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang, Tả Khôi đầu trong nháy mắt bạo tạc, toàn bộ đầu trong nháy mắt máu thịt bé bé, trực tiếp vỡ thành mấy khối. Cái này mấy khối thịt nát từ trên cao rơi xuống, loạn xạ rơi trên mặt đất. Trên mặt đất đứng đấy thôn dân còn có xa xa đại vu sư khi nhìn đến một màn này, toàn bộ đều kinh hãi. Ta dựa vào, không phải đâu. Thật hay giả? Ta hoa mắt. Ta nhìn lầm đi. Không, không có. Ngươi không nhìn lầm. Cái này thật thật bất khả tư nghị. Đúng a? Cái này thật bất khả tư nghị. Thần tiên đại nhân thế mà đem hắn đầu chặt phát nổ. Các thôn dân trừng to mắt, trợn trợn nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, thật không nghĩ tới ngay từ đầu bị Tả Khôi toàn bộ hành trình đè lên đánh thần tiên đại nhân hiện tại thế mà phản sát, đồng thời còn trực tiếp trọng thương Tả Khôi. Liền ngay cả xa xa đại vu sư thấy cảnh này cũng đều khiếp sợ không thôi. Cái này Lý Kinh Lân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mẹ nhà hắn, đây càng không hợp thói thường đi. Vừa rồi hắn rõ ràng còn không phải gia hỏa này đối thủ, làm sao? Lúc này mới ngắn ngủi vài phút, hắn liền đã có thể làm được loại trình độ này. Đại vu sư tại thời khắc này triệt để mắt choáng váng, hắn thật không ngờ rằng Lý Kinh Lân lại có đáng sợ như vậy sức chiến đấu. Tả Khôi bị dạng này trọng kích, toàn bộ đầu đã không có, hắn hiện tại chính là một cái không đầu quái vật, làm sao có thể sống? Đại vu sư hiện tại đã biết Tả Khôi gia hỏa này kết cục. Gia hỏa này bây giờ căn bản không có khả năng sống sót. Đầu đều bị trước mắt người này cho chặt phát nổ, hắn làm sao có thể sống nổi? Đây quả thực là nói đùa. Nhưng là lại thế nào nói đùa cũng không có trước mắt cái này Lý Kinh Lân có thể nói đùa, gia hỏa này đơn giản chính là cái chó dại, nhảy đến giữa không trung một khi phát hỏa bóng ném xuống, đem Tả Khôi toàn bộ đều đốt lên. Không chỉ có như vậy, hắn thế mà còn chống đỡ được nhóm lửa sau sinh ra bạo tạc. Sau đó lại xuyên qua bạo tạc sinh ra trùng điểm sóng xung kích đi vào Tả Khôi trước mặt, lại trực tiếp giơ lên bảo kiếm vọt tới Tả Khôi đỉnh đầu một kiếm đem hắn đầu cho bổ bạo. Đại vu sư tu luyện mấy chục năm đều không có đạt tới dạng này trình độ, gia hỏa này đơn giản mạnh đáng sợ. Thật không nghĩ tới, quái vật này tại huyết nguyệt gia chỉ bên dưới thế mà cũng đánh không lại trước mắt Lý Kinh Lân. Thật sự là không biết là Lý Kinh Lân cường đại hay là Tả Khôi bản thân liền là một tên phế vật. Mẹ nó, thật không nghĩ tới ngươi cái tên này thế mà mạnh như vậy. Ta tìm đến Tả Khôi cũng không phải đối thủ của ngươi. Đại vu sư cúi đầu, khí một quyền đập xuống đất. Trên đất tảng đá vẩy ra đứng lên. Hắn cảm thấy tay bộ truyền đến một trận đau đớn, thế là lắc lắc tay, lại đem tay thu hồi lại. Nhìn xem trên tay kề cận bùn đất, đại vu sư trong lúc nhất thời trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Theo Lý Kinh Lân trường kiếm trong tay chém xuống, Tả Khôi đầu lâu bị đánh nát, óc cùng máu đen hỗn hợp có vẩy ra mà ra, rơi xuống nước tại bốn phía trên mặt đất. Tả Khôi thân thể run lẩy bẩy, khổng lồ thân hình lảo đảo muốn ngã. Ngay sau đó, từ hắn phá toái đầu chỗ bắt đầu, một cỗ quỷ dị biến hóa cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Hắn toàn bộ thân hình giống như là ngọn nến một dạng, bắt đầu chậm rãi hòa tan. Cứng cỏi da thịt như là cao ấm dưới tượng sáp, dần dần trở nên mềm mại, biến hình, giống chất lỏng sền sệt một dạng chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Ngọn lửa màu xanh lục không biết từ chỗ nào đột nhiên dấy lên, lấy tấn manh tốc độ trong nháy mắt nhóm lửa Tả Khôi còn lại thân thể, trở thành một vùng biển lửa. Tại ngọn lửa xanh lục thiêu đốt bên dưới, Tả Khôi thân thể hòa tan đến nhanh hơn. Các ngươi mau nhìn, Tả Khôi. Trên đất các thôn dân có người duỗi ra ngón tay lấy xà xà Tả Khôi. Nhìn, gia hỏa kia, tên kia đốt, ta dựa vào, thật, đã chết rồi sao? Gia hỏa này đã chết rồi sao? Các thôn dân toàn bộ đều căng cứng thần kinh nhìn chăm chú lên Tả Khôi, tất cả mọi người giờ phút này bị một màn này triệt để rung động. Mọi người trừng lớn hai mắt, không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy, cái kia cho tới nay khi nhục bọn hắn Tả Khôi, bây giờ bị thần tiên đại nhân một kiếm chặt ra đầu lâu, cũng một chút xíu hòa tan. Giờ phút này, các thôn dân tâm tình không gì sánh được phức tạp. Bọn hắn hiện tại cũng không biết nên nói những gì. Cái này tà khôi tàn phá bừa bãi thôn bọn họ quá lâu. Vì đối kháng gia hỏa này, đám người ngày qua ngày, năm qua năm, hao phí rất rất nhiều. Chết vô số người, lại tốn vô số tiền. Kết quả đến cuối cùng, cũng không có đem gia hỏa này cho tiêu diệt hết. Giờ này khắc này, hết thệ cũng thay đổi. Chính là như vậy một cái không thể chiến thắng, không thể với cao tồn tại, giờ phút này bị chính mình thần tiên đại nhân một kiếm chặt ra đầu lâu, thân thể một chút xíu hòa tan, đang từ từ nhận lấy thuộc về chính hắn tử vong. Các thôn dân đều cảm giác đây hết thệ có chút không quá chân thực. Nhưng một màn này lại đích đích xác xác phát sinh, đồng thời liền phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Hiện trường thôn dân hết sức kích động, bọn hắn có người đang phát run, có người cao hứng nhảy dựng lên, thậm chí có người bởi vì kích động mà che mặt thút thít. Thời gian khổ cực rốt cục chấm dứt, một ngày này rốt cục muốn tới đến. Bọn hắn thời gian khổ cực rốt cục muốn chấm dứt, đối với các thôn dân mà nói, chỉ cần trước mắt cái này tà khôi vừa chết, thôn bị phá hủy thành bộ dáng gì cũng không quan hệ. Bởi vì người sống, thôn liền có thể trùng kiến. Nhưng người đều bị tà khôi giết hết về sau, cho dù thôn lại thế nào mỹ hảo, cũng đã mất đi bản thân nó tồn tại ý nghĩa. Giờ phút này, tại ngọn lửa xanh lục thiêu đốt bên dưới, tà khôi thân thể hòa tan đến nhanh hơn, trận trận gây mùi hôi thối truyền đến, nhưng mà, các thôn dân đều quên bịt lại miệng mũi, bọn hắn tất cả đều một mặt kích động nhìn qua vùng biển lửa kia. Nhìn xem tà khôi thân thể khổng lồ tại trong hỏa diễm dần dần tan biến, giờ khắc này, toàn bộ thôn an tĩnh cực kỳ. Không có người nói chuyện. Bọn hắn hiện tại, cơ hồ đều đang đợi hiện thực phát sinh, đều đang đợi sự phát hiện kia thực. Chương 225, hoàn toàn hấp thu chương 225, hoàn toàn hấp thu đáng chết, cuối cùng còn không phải ra hỏa này đối thủ sao? Đại Vu sư ngẩng đầu, nhìn xem tà khôi thân thể khổng lồ một chút xíu tại ánh mắt của mình bên trong biến mất, cả người trở nên giận không kèm được. Hắn tân tân khổ khổ vì một ngày này, bỏ ra cái giá rất lớn. Kết quả đến bây giờ hắn mới phát hiện, chính mình giống như lâm vào một cái âm mưu, một cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Thế giới này thật sự là quá không công bằng, Đại Vu sư thậm chí đều muốn một đầu tích lũy chết, nhưng là mình cựu nhân còn chưa có chết, cho nên hắn không có khả năng làm như vậy. Chẳng biết tại sao, Đại Vu sư đột nhiên cảm giác được thế giới này đã xấu hổ lại vô tình. Đơn giản đem người tức giận đến không biết làm sao. Trước mắt Lý Kinh Lân giống như căn bản giết không chết một dạng, năm lần bảy lượt tiến công đều không có triệt để hủy diệt hắn. Đồng thời gia hỏa này mỗi lần nhận trọng thương thời điểm, cũng không biết dùng thủ đoạn gì để cho mình lại lần nữa khôi phục sức chiến đấu. Giờ phút này, Đại Vu sư trong lòng mình cũng không chắc mà. Hắn cũng không biết gia hỏa này đến cùng dùng dạng thủ đoạn gì, cùng gia hỏa này chiến đấu, tựa như là đang đánh cược một dạng. Một giây trước thắng, một giây sau cũng có thể thất bại ánh sáng hết thảy. Đáng chết, xem ra đến cuối cùng, người hay là cần nhờ chính mình nha. Lý Kinh Lân, ngươi cái tên này chờ đó cho ta, 30 năm Hà Đông, 30 năm sông. Ta hiện tại đánh không lại ngươi, không có nghĩa là tương lai của ta đánh không lại ngươi. Đại Vu sư nhìn qua Lý Kinh Lân từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống bóng lưng, hung tợn nói. Sau khi nói xong, hắn ngồi dưới đất trầm tư một lát, lại hít sâu thở ra một hơi, bình phục trong lòng mình phẫn nộ. Hiện tại hay là ban đêm, tại Tà Khôi sau khi chết, đám người đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng, Đại Vu sư có thể thừa dịp ánh trăng an toàn rời đi, cách Lý Kinh Lân càng xa càng tốt. Nói không chừng có thể ở bên ngoài thế giới tìm tới một chút cơ duyên, sau đó trở về tìm Lý Kinh Lân báo thù. Trước mắt đến xem, hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Hắn cũng không nghĩ ra cái gì khác biện pháp tốt, nhưng là chẳng biết tại sao, Đại Vu sư càng nghĩ càng giận, hắn cắn chặt hàm răng, hai tay nắm tay, khớp xương bóp ken két rung động. Nhìn xem tà khôi tại trong ngọn lửa xanh lục dần dần hòa tan, hắn biết đại thế đã mất. Cái này đã từng bị hắn coi là cường đại trợ lực tà vật sắp hủy diệt, không có khả năng ở lại chỗ này nữa, đến mau chóng rời đi, nếu không kế tiếp gặp nạn chính là ta. Đại Vu sư trong lòng tính toán, không do dự nữa, đống nhiên xoay người, nhấc chân liền muốn rời khỏi. Khô cạn trường bào trong gió bay phất phới, nhưng mà, ngay tại hắn phóng ra mấy bước đằng sau, một cố làm cho người sợ hãi khí tức cường đại từ phía sau hắn bỗng nhiên đánh tới. Chấm đã. Sao? Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được cố khí tức này, Đại Vu sư cảm giác một trận ngạt thở. Cả người tại thời khắc này đều không thể động đậy. Đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ta đây là thế nào? Hắn choáng váng, hồi một, cảm nhận được cố này khí tức cường đại thời điểm, còn tưởng rằng là Lý Kinh Lân đuổi đi theo. Hắn quay đầu lại, phát hiện Lý Kinh Lân cũng không có đuổi tới, còn đứng ở nguyên địa, đứng tại đó đoàn ngọn lửa màu xanh lục trước mặt. Nói cách khác, cố khí tức này căn bản không phải Lý Kinh Lân phát ra. Nếu không phải Lý Kinh Lân, cái kia vậy sẽ là ai? Đại Vu sư nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt rơi vào xa xa đoàn hỏa diễm kia trên thân. Chẳng lẽ nói là gia hỏa này? Nhìn chằm chằm đoàn kia đang thiêu đốt ngọn lửa xanh lục, Đại Vu sư thân thể trong nháy mắt cứng đờ, như là bị làm định thân chú bình thường. Hắn trừng to mắt, trên mặt biểu lộ dần dần hoảng sợ, ngay sau đó lại biến thành chấn kinh. Cái này, đây là khí tức gì? Thật mạnh. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Đại Vu sư trong lòng âm thầm kinh hô. Trái tim nhảy lên kịch liệt, hắn có thể cảm giác được, cố khí tức này tuyệt không phải người lương thiện, mà lại còn hết sức quen thuộc. Sau khi nói xong, quay đầu nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, nhìn xem Lý Kinh Lân trước mặt cái kia một đoàn thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục, trong lòng của hắn minh bạch hết thảy. Tà Khôi đại nhân còn chưa có chết, hắn liền đứng tại Lý Kinh Lân trước mặt. Bất quá đây hết thảy hay là để Đại Vu sư cảm thấy có chút hoang mang. Rõ ràng gia hỏa này đầu đã bị Lý Kinh Lân cho chặt không có, toàn bộ thân hình cũng hòa tan, nhưng vì cái gì chính là không chết đâu? Không chỉ có không chết, thậm chí ngay cả Đại Vu sư đều có thể cảm nhận được trên người hắn truyền lại tới khí tức mãnh liệt. Trước đó hắn dẫn đầu Tà Khôi đại nhân đến tiến công Bích Vân thôn thời điểm, căn bản cũng không có cảm nhận được Tà Khôi trên thân truyền lại tới khí tức. Mà giờ khắc này, hắn cảm nhận được khí tức này. Cố khí tức này cũng không yếu ớt, thậm chí 10 phần mãnh liệt. Đại Vu sư có thể cảm giác được, cho dù là thời kỳ toàn thịnh chính mình đứng tại cố khí tức này trước mặt, cũng không thể nào là gia hỏa này đối thủ. 10 cái cũng không được, 100 cái cũng không được, 1000 cái cũng không được. Cố khí tức này đặc biệt cường đại, đơn giản tựa như một thanh đại thủ xuyên thấu người lồng ngực, đi tới trong trái tim, nắm chặt trái tim của người ta dùng sức ra bên ngoài túm một dạng. Đem dấu ở đấy lòng sợ hãi phóng đại gấp trăm lần, 1000 lần, thậm chí là gấp 1000 lần. Trực tiếp phóng đại đến cực hạn. Giờ này khắc này, hắn đứng tại chỗ nhìn phía xa Lý Kinh Lân còn có cái kia đống giống như núi nhỏ cao ngọn lửa xanh lục, trong lúc nhất thời cũng không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Lý Kinh Lân tay cầm trường kiếm, nhìn chằm chằm trước mắt màu xanh lá mê vụ, trong lúc nhất thời cũng không cởi được. Hắn cau mày, tất cả lực chú ý đều tập trung vào đoàn mê vụ này bên trong. Chỉ chốc lát sau, mê vụ dần dần tan đi. Một bóng người chậm rãi hướng phía bên ngoài đi ra. Quả nhiên, người cái tên này, người quả nhiên không chết a. Lý Kinh Lân cắn chặt răng, nhìn chằm chằm trước mắt cái kia chậm rãi đi ra bóng người, lạnh giọng nói ra. Đồng thời, hắn cũng không có nhàn rỗi, lập tức điều động chân khí trong cơ thể của mình, thi triển lên trúc do thần thuật. Vô số màu xanh lá hình quang tràn ngập tại Lý Kinh Lân trên thân thể, tại hắn quanh thân quấn quanh, một chút xíu đem hắn bị bỏng làn da cho khôi phục sạch sẽ. Lý Kinh Lân có dự cảm, không được bao lâu, còn sẽ có một trận đáng sợ hơn chiến đấu. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị xong. Lý Kinh Lân buông tay, ấn mở bảng thuộc tính của mình. Túc chủ, Lý Kinh Lân chức vị, vô danh giá thần đẳng cấp, Thiên Quân quản hạt địa, Vọng Sơn hồ thần lực, 500 thần thông, Lộc Lãng, Nhập Động, Trưởng Tâm Lôi, Trúc Do thần thuật, Linh Tê, Huyết Chỉ Nhân, Hỏa Cầu thuật hương hỏa trị, 2100 điểm. Nhìn lấy mình trước mặt cái này 2100 điểm thần lực, lại nhìn một chút trước mắt Tà Khôi, Lý Kinh Lân âm thầm hạ quyết tâm, đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Cùng gia hỏa này, liều mạng. Trước mắt sương mù dần dần tan đi, một cái màu xanh lá, toàn thân trên dưới mọc đầy màu trắng gai nhọn quái vật hình người đi ra, đứng ở Lý Kinh Lân trước mặt. Nhìn xem Lý Kinh Lân, hắn lên tiếng, lộ ra ý tứ nhếch răng cười. Ha ha, ngươi tốt à, Lý Kinh Lân, ngươi không nghĩ tới đi, ta thế mà có thể từ nơi này đi ra. Ha ha ha. Trước đó hấp thu huyết nguyệt lực lượng, dung hợp không đủ đầy đủ, hiện tại ta đã triệt để đem huyết nguyệt lực lượng cho hấp thu xong, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái tên này, còn thế nào làm đối thủ của ta. Sau khi nói xong, Tà Khôi vung tay lên, một thanh màu xanh lá liêm đao được triệu hoán đến trong tay hắn, hắn đem liêm đao siết trong tay, dương mắt lạnh lẽo Lý Kinh Lân, cười lạnh nói, tới đi, Lý Kinh Lân. Hảo hảo đánh một trận đi, đừng để ta thất vọng. Chương 226, đánh nát hắc vụ chương 226, đánh nát hắc vụ bóng đêm như mực, trăng tròn treo cao. Bốn phía dần dần trở nên âm trầm, Lý Kinh Lân đứng ở nguyên địa, trong tay nắm thật chặt trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt chậm rãi đi tới Tà Khôi. Trong nháy mắt, cả người hắn đều trở nên cảnh giác, đối thủ khí tức rất mạnh. Hắn nhất định phải cẩn thận một chút, không thể không nói, Lý Kinh Lân là thật không nghĩ tới. Đối phương lại có thể hóa thành hình người. Phải biết, một cái yêu quái, từ yêu thân biến thành thân người, nhưng là muốn rất lâu, nói thế nào cũng phải mấy trăm năm, nếu như dị bẩm thiên phú nói, khả năng mấy chục năm là có thể. Mà trước mắt cái này Tà Khôi, thế mà chỉ dùng một đêm. Lý Kinh Lân nhìn trước mắt Tà Khôi, ngẩng đầu quan sát bầu trời, trên trời vầng huyết nguyệt kia đã không thấy, chỉ còn lại có một vòng trắng loáng mặt trăng treo thật cao ở giữa không trung. Quả nhiên, gia hỏa này là bởi vì hấp thu huyết nguyệt lực lượng mới có thể có hiện tại thực lực này sao? Lý Kinh Lân nhìn lên bầu trời tự nhủ, mà bây giờ đó cũng không phải hắn muốn suy tính sự tình, trước mắt Tà Khôi đã biến thành hình người, trong tay nắm lấy một thanh liêm đao, tất cả lực chú ý giờ phút này đều tập trung vào trên người mình. Lý Kinh Lân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ân. Tà Khôi khinh miệt thanh âm từ đằng xa truyền tới. Sẽ không phải là tại quy hoạch chính mình đường chạy trốn đi. Ha ha ha. Tà Khôi sau khi nói xong cất tiếng cười to, mảy may không có đem Lý Kinh Lân để vào mắt. Ha ha, bại tướng dưới tay mà thôi. Nhìn qua trước mắt Tà Khôi, Lý Kinh Lân âm thanh lạnh lùng nói, trước đó bộ kia thân thể là thế nào không có, chính ngươi trong lòng không có đếm. Yên tâm đi, ngươi bộ thân thể này cũng sẽ bị ta phá hủy. Lý Kinh Lân nắm chặt bảo kiếm, đối với Tà Khôi hung tợn nói ra. Nếu là đặt ở trước kia, Tà Khôi nghe được loại lời này đã sớm bạo nộ rồi. Nhưng là hôm nay, không biết vì sao, Tà Khôi thế mà không có chút nào phẫn nộ. Hắn đứng tại chỗ, dùng một loại ánh mắt hưng phấn nhìn xem Lý Kinh Lân, ánh mắt của hắn dần dần tản mát ra đáng sợ hừng quang, một đôi con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, để Lý Kinh Lân cảm thấy có chút không được tự nhiên. Phá hủy, người tốt lớn khẩu khí. Ha ha ha. Bất quá cũng bình thường, loại người như ngươi, không có trải qua đánh đập, nói chuyện cuồng vọng, có thể quá bình thường. Tà Khôi sau khi nói xong, vươn tay bên trong liêm đao, hướng phía trước dùng lực huy vũ một chút. Chỉ gặp một giây sau, Tà Khôi trong tay liêm đao cấp tốc biến thành đen, cả thanh liêm đao lập tức trở nên đen kịt không gì sánh được, ngay sau đó, từ liêm đao bộ phận lưỡi truyền đến một trận tê tê âm thanh. Một giây sau, lập tức liền có đại lượng hắc vụ dâng trào đi ra, theo một trận vị dị hắc vụ quay cuồng phun trào, Tà Khôi khuôn mặt dần dần thay biến, cuối cùng vậy mà ngay trước Lý Kinh Lân mặt, huyễn hóa thành một tấm lạnh lùng mặt người. Đồng thời, làm cho người hít thở không thông uy áp từ tiền phương truyền tới, trực tiếp đặt ở Lý Kinh Lân trên thân, để hắn cảm thấy một trận sợ hãi. Đây là lực lượng gì? Ta làm sao? Cho tới bây giờ chưa thấy qua, cảm nhận được cỗ này đập vào mặt lực trùng kích, Lý Kinh Lân con ngươi trong nháy mắt đột nhiên co lại, phảng phất bị một thanh đại thủ hung hăng nắm chặt trái tim. Hắn có thể cảm giác được, Tà Khôi phát tán đi ra hắc vụ, mang theo một loại rất đáng sợ khí tràng, ép tới Lý Kinh Lân cơ hồ thở không nổi. Cái này cảm giác gáp bách cũng không phải là đơn giản lực lượng uy hiếp, mà là mang theo một loại sâu tận xương tủy sợ hãi. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm trước mắt hóa thành nhân hình Tà Khôi, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, hắn có thể dự cảm đến, đối thủ này cường đại vượt quá tưởng tượng. Quái vật này có vẻ như biết dùng một chút trên tinh thần công kích, xem ra ta phải trước bảo trì lý trí mới được. Nhìn qua trước mắt Tà Khôi, Lý Kinh sặc lập khắc nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó hai tay của hắn kết ấn, đại lượng màu xanh lá huỳnh quang từ Lý Kinh Lân giữa ngón tay bắn ra, quấn quanh ở Lý Kinh Lân bên người. Những này huỳnh quang màu xanh lá tại Lý Kinh Lân bên người trôi nổi sau một khoảng thời gian, lại bắt đầu dần dần hội tụ đến Lý Kinh Lân trái tim bộ vị. Sau đó xuyên qua da thịt của hắn, cùng hắn trái tim hòa làm một thể. Đương theo lấy trúc do thần thuật thi triển, Lý Kinh Lân quanh thân nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, cùng Tà Khôi sinh ra cảm giác gáp bách rằng có kháng, chỉ chốc lát sau, Lý Kinh Lân thân thể liền từ từ hoàn thành khôi phục. Còn tốt làm xong một bộ này động tác đằng sau, Lý Kinh Lân nuốt nuốt trái tim, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt chính mình trúc do thần thuật có thể cùng gia hỏa này đối kháng, mới không còn chính mình tâm lý sụp đổ. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân cảm thấy một trận hoảng sợ, nếu như trúc do thần thuật không có khả năng cùng gia hỏa này đối kháng nói, hậu quả kia đơn giản, thiết tượng không chịu nổi. Tà Khôi nhìn xem một màn này, trên khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên hiện ra một vòng nụ cười giễu cợt, hắn mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một trận bén nhọn tiếng cười. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, Lý Kinh Lân, ngươi dạng này bản sự, cũng dám đối địch với ta. Ha ha, ta khuyên ngươi hay là sớm từ bỏ đi. Ta thừa nhận ngươi cái này mấy chiêu trị liệu pháp thuật dùng rất tốt, cùng ta đối kháng cũng là có thể qua cái một hai chiêu. Nhưng ngươi cũng liền này một ít trình độ biết không? Ngươi sẽ không coi là, ngươi có tư cách cùng ta so chiêu đi. Tà Khôi thanh âm trở nên mười phần kinh thường, phản phất Lý Kinh Lân ở trong mắt nó, bất quá là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Lý Kinh Lân, ngươi cái tên này không nên ôm có may mắn trong lòng, ngươi cái tên này lực lượng căn bản không phải đối thủ của ta. Tà Khôi một bên chảo phun lấy, một bên giơ cánh tay lên. Trên cánh tay kia hắc vụ càng nồng đậm, nương tụ thành một cái to lớn móng vuốt màu đen, hướng phía Lý Kinh Lân hung hăng chụp tới. Thử, theo chết vào tay ai, còn chưa biết được. Lý Kinh Lân cắn răng nghiến lợi nói ra, trực tiếp một kiếm ngang qua đi, đạo kiếm quang này trở nên sáng tỏ như ban ngày, trong nháy mắt liền ngăn trở Tà Khôi công kích. Bạch quang cùng hắc trảo ở giữa không trung va chạm, phát ra một trận trầm đục. Tà Khôi thấy thế, nao nao, sau đó lộ ra cười gian. Tốt, đã ngươi chấp mê bất độ, vậy ta hôm nay liền đưa ngươi xuống địa ngục. Tà Khôi nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động đến bốn phía ông ông tác hưởng, trên người hắc vụ phun ra ngoài, hướng phía Lý Kinh Lân đánh tới. Hắc vụ kia đậm đặc giống như mực, quần quần ở giữa lại lộ ra ra vô số dương thống khổ vặn vẹo mặt quỷ. Mặt quỷ ẩn nấp tại trong hắc vụ, phát ra rợn người kêu khóc, chỉ là nghe những động tĩnh này, liền có thể để cho người ta lên cả người nổi da gà. Vậy cũng phải nhìn xem, ngươi cái tên này có hay không bản sự kia. Lý Kinh Lân sau khi nói xong, đối mặt cái này phô thiên cái địa đè xuống hắc vụ, hắn cấp tốc nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên trên, trong miệng nói lẩm bẩm, không khí chung quanh dần dần bị Lý Kinh Lân hai tay vặn vẹo. Ngay sau đó, hai đoàn chói mắt lôi quang tại Lý Kinh Lân lòng bàn tay xuất hiện, lôi quang như vật sống giống như nhảy vọt lấp lóe, càng tụ càng sáng, đâm vào mắt người đau nhức, đem bốn phía hắc ám trong nháy mắt xua tan. Nhìn qua trước mắt đập vào mặt hắc vụ, Lý Kinh Lân quát to một tiếng, song trưởng bỗng nhiên đẩy về phía trước ra. Trường tâm lôi hóa thành hai đạo tấn mãnh lôi long, mang theo vạn quân chi lực, hướng phía cái kia mãnh liệt đánh tới hắc vụ bắn nhanh mà đi. Đạo này trường tâm lôi như là một thanh kiếm sắc bén, hung hăng đâm vào trong hắc vụ, đập đặc hắc vụ trong nháy mắt bị xé mở một đường vết rách. Trong hắc vụ, vô số dương vật bẹo mặt quỷ, tại trường tâm lôi tiến công bên dưới, phát ra trận trận kêu thảm, cuối cùng hóa thành hư vô. Chương 227, chính diện va chạm. Chương 227, chính diện va chạm còn tốt, gia hỏa này chỉ ít không có như vậy siêu tự nhiên. Lý Kinh Lân nhìn xem trước mắt mình, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hắn ban đầu coi là chính mình trưởng tâm lôi là không có cách nào đánh nát đối thủ hắc vụ. Dù sao gia hỏa này hấp thu huyết nguyệt toàn bộ năng lực, cùng lúc trước xương độc khác biệt, hắc vụ thực lực khẳng định so trước kia tăng lên càng nhiều. Lý Kinh Lân trước đó còn lo lắng qua, trưởng tâm lôi sẽ không đối với gia hỏa này đưa đến tác dụng. Hắn lúc đó đều chuẩn bị sẵn sàng, một khi trưởng tâm lôi không cách nào đối với hắc vụ tạo thành tính thực chất tổn thương, hắn liền trực tiếp xông đi lên bù một kiếm. Nhưng là rất rõ ràng, hắn quá lo lắng, trưởng tâm lôi so Lý Kinh Lân trong tưởng tượng dùng tốt nhiều. Trước mắt hắc vụ đã bị chính mình triệt để đánh nát. Nhìn lấy mình phía trước, chỉ gặp hắc vụ sớm đã tiêu tán hầu như không còn, chỉ để lại một chút khói đen ở trong không khí từ từ phiêu tán. Lý Kinh Lân có chút thở dốc, trên mặt đã chảy mồ hôi, nhưng nhìn xem Tà Khôi, trên mặt lại lộ ra một cỗ bên thắng tự tin. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Tà Khôi, khóe miệng có chút dương lên, đối với hắn chào phúng nói, ngươi liền chút thực lực ấy, cũng dám đưa ta xuống địa ngục. Ta nhìn ngươi không gì hơn cái này đi. Ha ha, buồn cười. Mẹ nó, Lý Kinh Lân, ngươi cái tên này, thật đúng là đủ cuồng vọng đó a. Thấy mình hắc vụ bị Lý Kinh Lân đánh nát, Tà Khôi lập tức trở nên giận không kềm được. Một đôi mắt trong khoảnh khắc trở nên màu đỏ tươi, nhìn qua Lý Kinh Lân, trong con mắt của hắn đã tràn đầy sát ý giống. Tà Khôi ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, dưới chân thổ địa đang run rẩy. Lý Kinh Lân, con mẹ nó chứ muốn xé ngươi. Hôm nay, liền để ngươi cái tên này kiến thức một chút thực lực của ta. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Tà Khôi hai chân mãnh liệt đạp đất mặt, oanh một tiếng, dưới chân thổ địa trong nháy mắt như mạng nhện bình thường vỡ ra. Một giây sau, Tà Khôi mượn lực trùng kích này, nắm chặt liêm đao, hướng thẳng đến Lý Kinh Lân bắn nhanh mà đi. Liêm đao toàn thân đen kịt, dưới ánh trăng, tản ra u lanh ánh sáng, lưỡi đao bốn lượn như tàn nguyệt, phảng phất có thể tùy tiện đem người đầu cho cắt đứt xuống đến. Hừ, ngươi quả nhiên vẫn là tới rồi sao? Cầu còn không được. Lý Kinh Lân thấy thế cười lạnh một tiếng, hắn không sợ hãi chút nào, cấp tốc rút tay ra bên trong bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, tựa như một đạo lưu tinh xẹt qua, một giây sau, hắn nắm chặt bảo kiếm, vọt thẳng tới. Gặp Lý Kinh Lân hướng phía chính mình đánh tới, Tà Khôi vung vẩy liêm đao, trực tiếp mang theo mạnh mẽ khí lưu màu đen, dương nhanh múa vút nhào về phía Lý Kinh Lân, sau đó đón đầu chính là một đao. Lý Kinh Lân trong nháy mắt né tránh, nhưng Tà Khôi lại không buông tha, vung vẩy lên trong tay liêm đao đối với Lý Kinh Lân lại là một trận điên cuồng công kích. Bá, bá, bá. Tà Khôi liên tiếp mấy đao hạ xuống, làm bộ muốn đem Lý Kinh Lân xé thành mảnh nhỏ. Nhưng Lý Kinh Lân đối mặt Tà Khôi liêm đao tiến công, cũng không có dùng trường kiếm tiến hành đánh trả, mà là không ngừng nhảy vọt đối với Tà Khôi công kích tiến hành trốn tránh. Tà Khôi liên tiếp mấy đao hạ xuống, đều không có đánh trúng Lý Kinh Lân. Không phải, ngươi cái tên này là con rồi sao? Ngươi cái tên này, ngươi cũng sẽ chỉ tránh sao? Nhìn xem Lý Kinh Lân tránh thoát chính mình nhiều lần công kích, Tà Khôi triệt để nổi giận. Thừa dịp Lý Kinh Lân tránh né khoảng cách, Tà Khôi giang hai cánh tay, lại là một đoàn hắc vụ đánh ra ngoài. Ta ngược lại muốn xem, một chiêu này ngươi làm sao tránh? Đã dùng liêm đao chặt không trúng hắn, vậy chỉ dùng pháp thuật đến đánh trúng hắn, kiên quyết không cho hắn bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Nhưng ngay lúc hắc vụ ném ra trong nháy mắt, Lý Kinh Lân một giây sau cử động lại trực tiếp đem Tà Khôi bị khiếp sợ. Chỉ gặp hắn nằm ngang thân thể, ở giữa không trung vòng vo mấy quyền, sau đó một giây sau, hắn trực tiếp một đạo trưởng tâm lôi đánh ra ngoài. Điện quang gào thét, cùng hắc vụ sinh ra va chạm, phát ra kịch liệt bạo tạc. Trong chốc lát, sương mù bốc lên. Bạo tạc sinh ra sương mù lập tức che khuất Tà Khôi thị giác. Chấm đã. Cái này, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này muốn làm gì? Nhìn qua trước mắt hắc vụ, Tà Khôi bỗng cảm giác không ổn, một cỗ dự cảm bất tường từ đáy lòng dâng lên. Đang lúc hắn suy nghĩ, chỉ gặp một giây sau, lập tức liền có một bóng người từ trong hắc vụ chui ra. Bóng người cầm trong tay trường kiếm, thân kiếm hàn quang lập lòe, đối với Tà Khôi cổ chính là một kiếm. Thật nhanh, kiếm thật nhanh. Tà Khôi cảm khái một câu, nhìn xem tựa như tia chớp hướng chính mình xông tới Lý Kinh Lân, Tà Khôi trong lòng giật mình. Thật không nghĩ tới, người nam nhân trước mắt này lại có loại này thực lực khủng bố. Hắn quá kinh ngạc, Lý Kinh Lân chiến đấu trí thông minh, thật đúng là không phải người bình thường có khả năng có. Nếu như không phải là bởi vì chính mình hấp thu huyết nguyệt lực lượng, dẫn đến thực lực của mình tại Lý Kinh Lân phía trên lời nói, hắn thật đúng là không nhất định sẽ là Lý Kinh Lân đối thủ. Vô số lần công kích, hắn đều bắt lấy khoảng cách, đều bắt lấy cơ hội tốt nhất. Đây đối với Tà Khôi tới nói, thật mười phần giật mình. Bất quá, còn tốt, thực lực của mình tại Lý Kinh Lân phía trên, cho nên Lý Kinh Lân đối với mình phát ra động công kích, cũng không có đưa đến quá lớn uy hiếp. Nhìn qua trước mắt hướng chính mình nhào tới Lý Kinh Lân, Tà Khôi lập tức dùng trong tay liêm đao tiến hành ngăn cản. Hắn từng thanh liêm đao dọc tại trước người mình, đốt một tiếng, một trận giòn vang truyền đến, Lý Kinh Lân bảo kiếm trong tay trực tiếp chém vào Tà Khôi trên liêm đao, bộc phát ra liên tiếp hỏa hoa. Sau đó, bảo kiếm kẹt tại trên liêm đao, không ngừng phát ra rất nhỏ rung động, Lý Kinh Lân cùng Tà Khôi nhìn nhau, thời gian dần qua, Tà Khôi trên khuôn mặt lộ ra một trận nhe răng cười. Ha ha, thực lực không tệ nha, tốc độ của ngươi thật mau, quả thực là khiến ta giật mình. Chỉ là đáng tiếc, Lý Kinh Lân, ngươi không để mắt đến 10 phần chí mạng một chút. Nói đến đây, Tà Khôi khỏe miệng vỡ ra, lộ ra trắng bệnh răng nanh, Lý Kinh Lân nhìn thấy tấm này tràn đầy tanh hôi miệng lớn, lập tức ý thức được không ổn. Không tốt. Gia hỏa này một giây sau, Tà Khôi mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp phun ra một đoàn hắc vụ, hướng phía Lý Kinh Lân bộ mặt phun tới. Ta dựa vào, ngươi thế mà dùng một chiêu này. Ngươi tốt hèn hạ a. Nhìn xem Tà Khôi dùng miệng phun ra hắc vụ, Lý Kinh Lân phá phòng. Thật không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà lại dùng như vậy hèn hạ chiêu số đến đánh lén mình. Bất quá cũng không tính đánh lén, Lý Kinh Lân trước đó liền hẳn phải biết Tà Khôi có thể dùng miệng phun ra hắc vụ tiến hành công kích. Chỉ là vừa mới thực chiến thời điểm, hắn đột nhiên không có kịp phản ứng mà thôi. Đáng chết, xem như ngươi lợi hại. Lý Kinh Lân mắng một câu, sau đó không nói hai lời, trực tiếp một cái nghiêng người, thả người nhảy lên tránh qua, tránh né hắc vụ công kích. Sau đó cánh tay tại Tà Khôi trên liêm đao một dùng lực, một đạo điện quang xẹt qua, cả người trực tiếp lẻn đến Tà Khôi bên người. Một giây sau, Lý Kinh Lân giơ lên bảo kiếm, đối với Tà Khôi lại là liên tiếp sáu kiếm chiêu. Ha ha, tốc độ của ngươi thật mau, nhưng là tốc độ đánh ở trước mặt ta còn chưa đủ, Lý Kinh Lân. Đây là nhược điểm của ngươi. Ngươi tốc độ đánh quá chậm, ta cũng không sợ ngươi cái này mấy chiêu a. Tà Khôi nhìn xem Lý Kinh Lân, không có nung chiều, vung vẩy trong tay liêm đao, trực tiếp cùng Lý Kinh Lân bảo kiếm đụng phải đến mấy lần. Binh binh bang bang liên tiếp đổ sắt va chạm thanh âm truyền đến, trong không khí trống rỗng nổ vang thật nhiều hỏa hoa. Ta không muốn lại cùng ngươi chơi, thành thành thật thật chịu chết đi. Tà Khôi nổi giận gầm lên một tiếng, đại lượng hắc vụ thuận cánh tay truyền đến trong tay trên liêm đao. Chương 228, ám nhận phong bạo chương 228, ám nhận phong bạo đại lượng hắc vụ hóa thành từng đợt định hướng khí lưu, thuận Tà Khôi cánh tay quấn quanh đến trên liêm đao. Cánh tay của hắn, liêm đao đều cuốn lên một tầng sương mù màu đen. Nhìn từ đằng xa, liêm đao tại Tà Khôi trong tay, phản phất biến nhẹ đi nhiều. Gia hỏa này, dùng chiêu số gì? Nhìn qua Tà Khôi, Lý Kinh Lân trở nên cảnh giác, hắn cảm giác chiến đấu kế tiếp, mười phần không đơn giản. Lý Kinh Lân, hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là tốc độ đánh đi. Tà Khôi dương mắt nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, lộ ra một vòng cười lạnh, sau đó vung vẩy lên trong tay liêm đao, thanh này liêm đao nhìn qua so trước đó nhẹ rất nhiều. Một giây sau, hắn ngay trước Lý Kinh Lân mặt huy vũ mấy lần. Trong lúc nhất thời vô số đao quang màu đen tại Lý Kinh Lân trước mặt tỏa ra, Lý Kinh Lân trực tiếp thấy choáng. Thật nhanh. tốc độ thật nhanh. Đáng giận. Gia hỏa này. Gia hỏa này tốc độ đánh tăng lên nhiều như vậy sao? Lý Kinh Lân gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Khôi, trước mắt tất cả đều là tàn ảnh. Đó là liêm đao vung vẩy lúc kéo theo vô số tàn ảnh màu đen, cái kia tàn ảnh nhìn qua một giây đồng hồ chí ít có thể có 10 đao. Đáng sợ như vậy vung vẩy tốc độ, trực tiếp đem Lý Kinh Lân bị khiếp sợ. Người cái tên này, vung vẩy đao kiếm tốc độ nhanh như vậy sao? Lý Kinh Lân nhìn trước mắt cái này Tạ Khôi, cả người đều bị khiếp sợ, một lát phản ứng không kịp, hắn là thật không ngờ rằng, gia hỏa này thế mà có thể có nhanh như vậy tốc độ công kích. Nói cách khác, giờ này khắc này mình tại Tạ Khôi trước mặt, Lý Kinh Lân chính mình chỉ có tốc độ di chuyển bên trên ưu thế. Luận lực lượng, luận tốc độ công kích, hắn đều không phải là đối thủ của đối phương. Trong lúc nhất thời, Lý Kinh Lân cảm thấy tình hình chiến đấu trở nên 10 phần khó giải quyết. Tạ Khôi thực lực là trên mình, mà chính mình duy nhất ưu thế chính là có thể bắt lấy đối phương lúc công kích sinh ra sơ hở, cho đối phương đánh lén. Có thể cho dù là dạng này, hắn cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Bởi vì đối phương lực phòng ngự thật sự là quá cường đại, chính mình là rất khó tổn thương đến đối phương, ngươi đánh lén thành công, tốt, cái kia lại có thể như thế nào đây? Tạ Khôi đứng tại chỗ, chịu ngươi một kích này, lại có thể xảy ra chuyện gì đâu? Xem ra cần phải cứ chờ một chút, không thể gấp tại tiến công, trước hết nghĩ cái biện pháp hao phí một chút hắn thể lực. Hắn thể lực tiêu hao một bộ phận đằng sau ta tái phát động tiến công, lợi như vậy có thể tốt hơn nhiều. Lý Kinh Lân nghĩ đến, lực chú ý tập trung ở trước mắt Tà Khôi trên thân. Chỉ gặp trước mắt Tà Khôi còn tại không ngừng cơ liêm đao, mà cùng lúc đó, Lý Kinh Lân có thể nhìn thấy, gia hỏa này trên người hắc vụ ngay tại một chút xíu làm sâu sắc. Chấm đã. Gia hỏa này trên người hắc vụ, làm sao đột nhiên? Đột nhiên sâu hơn. Đây là có chuyện gì? Lý Kinh Lân trừng to mắt, cả người đều bị khiếp sợ. Trong thời gian ngắn phản ứng không kịp, hắn không biết Tà Khôi gia hỏa này là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này trước đó vung vẩy liêm đao, vẹn vẹn chỉ là tại tụ lực sao? Mẹ nó, không thể không nói, gia hỏa này thật đúng là giàu hoạt. Lý Kinh Lân cắn chặt răng, bị Tà Khôi khí đến, phía trước, Tà Khôi còn tại vung vẩy trong tay liêm đao, theo hắc vụ làm sâu sắc, Tà Khôi liêm đao ở giữa không trung vung vẩy tốc độ trở nên nhanh hơn. Mỗi lần vung vẩy liêm đao, đều có thể vung ra mấy đạo tàn ảnh màu đen đi ra, Lý Kinh Lân ánh mắt khóa chặt trước mắt Tà Khôi, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Tà Khôi quanh thân hắc vụ càng nồng đậm, nương theo lấy liêm đao vung đẩy, trung quanh hắc vụ dần dần bị bóp méo, tạo thành một trận lại một trận vi hình phong bạo. Đạo này phong bạo màu đen sinh ra tại Tà Khôi trung quanh, ở bên cạnh hắn quần quần gào thét. Theo hắc vụ làm sâu sắc, Tà Khôi liêm đao vung đẩy đến càng tấn mãnh, từng đạo tàn ảnh màu đen từ liêm đao biên giới bay vung mà ra, hướng về bốn phía tùy ý mở rộng. Những tàn ảnh này những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị bóp méo, nổi lên tầng tầng quỷ dị gợn sóng. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm Tà Khôi, vô ý thức nắm chặt bảo kiếm trong tay. Một giây sau, Tà Khôi trên khuôn mặt lộ ra nhe răng cười. Tốt, Lý Kinh Lân chịu chết đi. Sau khi nói xong, hắn thả người nhảy lên, xông về Lý Kinh Lân, trong tay liêm đao trong nháy mắt vừa múa, trực tiếp quét về phía Lý Kinh Lân cổ. Quả nhiên, nhìn xem Tà Khôi hướng chính mình xông lại, Lý Kinh Lân đều bị khiếp sợ, mãnh liệt cầu sinh ý thức trong nháy mắt tràn đầy Lý Kinh Lân đại não, hắn không nói hai lời, vung vẩy lên trường kiếm trong tay, trực tiếp cùng Tà Khôi chính diện đụng phải mấy lần. Vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất giao phong, Lý Kinh Lân cũng cảm giác cổ tay đau nhức. Hắn cùng Tà Khôi đồng thời vung vẩy trường kiếm trong tay, va chạm nhau. Nhưng Lý Kinh Lân rõ ràng tại Tà Khôi trước mặt không chiếm ưu thế, Lý Kinh Lân huy động một kiếm, trước mắt Tà Khôi có thể trực tiếp huy động 2-3 đao, công kích của hắn tốc độ rõ ràng trên mình. Trong nháy mắt, Lý Kinh Lân liền đã biến thành thế yếu. Ha ha ha. Ha ha ha. Lý Kinh Lân a, ngươi cũng có ăn quả đáng thời điểm a. Tà Khôi trong mắt lóe ra hung quang, hai thanh liêm đao tại trước người hắn mua đến hổ hổ sinh phong, trên liêm đao đao quang lại từ màu đen, một chút xíu biến thành màu máu. Huyết sắc liêm đao không mang theo bất luận cái gì thể diện, hướng phía Lý Kinh Lân chán đổ ập xuống bổ xuống. Lý Kinh Lân phòng ngự không kịp, gương mặt chỗ vậy mà trực tiếp chịu Tà Khôi một đao, ấm áp máu tươi từ gương mặt của hắn chỗ bừng lên, Lý Kinh Lân không kịp nghĩ nhiều, thả người nhảy lên, nhảy ra, cùng Tà Khôi kéo dài khoảng cách. "Hừ, ngươi muốn chạy? Ngươi cảm thấy, ngươi chạy sao?" Tà Khôi không nói hai lời, dậm chân, trực tiếp đuổi theo, trong tay trên liêm đao bên dưới tung bay, căn cứ Lý Kinh Lân thân ảnh bổ tới. Lý Kinh Lân ở giữa không trung ngang qua thân thể, rũa ra bảo kiếm ngăn cản, liên tiếp binh binh bàng bàng thanh âm truyền đến. Lưỡi kiếm cùng liêm đao va chạm, tóe lên từng chuỗi kia lửa chói mắt, phát ra đương đương đương tiếng vang. Tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong truyền ra. Chịu chết đi. Tà Khôi nắm lấy cơ hội, nhảy lên thật cao, hai tay nắm ở liêm đao, hướng phía Lý Kinh Lân đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. Lý Kinh Lân không chút hoang mang, hai chân bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái mặt, thân thể hướng về sau cấp tốc nhanh chóng thối lui. Đồng thời, hắn đem bảo kiếm quét ngang, ngăn trở Tà Khôi cái này nặng nề một kích. Ken một tiếng vang thật lớn, lực trùng kích cường đại chấn động đến Lý Kinh Lân cánh tay run lên, nhưng hắn cắn chặt răng, quả thực là gánh vác một kích này. Ngay sau đó, Lý Kinh Lân thừa dịp Tà Khôi thân hình chưa đứng vững, cấp tốc bước về phía trước một bước, bảo kiếm trong tay như rắn độc xuất động, đâm thẳng Tà Khôi ngực. Tà Khôi phản ứng cực nhanh, đột nhiên nghiêng người một chút, né tránh Lý Kinh Lân công kích, sau đó, hắn thuận thế huy động liêm đao, một cái quét ngang, trực chỉ Lý Kinh Lân phần eo. Lý Kinh Lân vội vàng một đạo trưởng tâm lôi vánh ra, hai phe va chạm, một trận tiếng nổ đùng đoảng truyền đến, Lý Kinh Lân từ giữa không trung rơi xuống, lui lại mấy bước, Tà Khôi thừa cơ đuổi theo, lại là liên tiếp công kích huynh tạ tại Lý Kinh Lân trên thân. Lý Kinh Lân dứt khoát ném đi bảo kiếm, hai tay quấn quanh đại lượng trưởng tâm lôi, đối với Tà Khôi đập tới. Song phương trên mặt đất đi ra ngoài thật xa, con đường tắt này bên trên tràn đầy lôi quang cùng hắc vụ đụng vào nhau chỗ bạo phát đi ra hỏa hoa. Nơi xa, các thôn dân trừng lớn hai mắt, nhìn xem Lý Kinh Lân cùng Tà Khôi chiến đấu, trong lúc nhất thời toàn tròn váng. Chương 229, cường hóa chương 229, cường hóa các thôn dân miệng mở rộng, lại nửa ngày nói không ra lời, có cái lao đầu thậm chí hơi kém hai chân mềm nhũn, ngồi dưới đất. Cái này, đây chẳng lẽ là thần tiên đánh nhau? Lão phu sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ thấy qua như vậy kỳ cảnh a. Một cái tiểu hỏa tử cũng không nhịn được nói ra, đây cũng quá đáng sợ, hai người này đánh mạnh như vậy. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem, sẽ không bị tác động đến đi. Các thôn dân đang nói, lại một trận cường đại trùng kích từ chính diện đánh tới, trực tiếp đem bọn hắn quần áo đứng lên, phát họa ra thân thể hình dáng. Tất cả mọi người tóc tất cả đều thuận cuồng phong phương hướng bị không ngừng kéo dài. Thật mạnh, quá mạnh đi cái này cũng. Bọn hắn cả đám đều trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất thân ở trong một cơn ác mộng. Trước mắt hai người này chiến đấu thực sự quá khoa trương, hai người kia chiến đấu triển hiện ra thực lực đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, trên thế giới này lại có đáng sợ như vậy tồn tại. Trước mắt Lý Kinh Lân cùng Tà Khôi chiến đấu thật đúng là ấn chứng một điểm kia. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Cháy mau, cháy mau. Đừng lại ở chỗ này nhìn, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Một cái thôn dân nói, thu thập xong đồ vật của mình, quay người liền hướng nơi xa chạy. Hắn chạy 10 phần gấp rút, cả người thất tha thất thể, nhiều lần đều kém chút ngã sắp xuống. Cái dạng kia 10 phần gấp rút, sợ mình chạy đã chậm một bước liền trực tiếp bị Lý Kinh Lân cùng Tà Khôi chiến đấu tán phát ra dư ba cho xử lý. Còn lại thôn dân nhìn thấy hắn thu dọn đồ đạc chạy trốn, cũng đều thu dọn đồ đạc đuổi tới. Huynh đệ, đừng chạy nhanh như vậy nha, ngươi chờ chúng ta một chút. Đúng thế, huynh đệ, đừng chạy nhanh như vậy, chờ chúng ta một chút. Ngoa tạo, thật mạnh lực trùng kích. Cháy mau. Các ngươi nói, nhao nhao thu lại đồ vật của mình, hướng phía rời xa Lý Kinh Lân cùng Tà Khôi phương hướng chạy tới. Bọn hắn trước tiên cần phải chạy, chính mình có thể làm đều làm, sau đó đã không liên quan chuyện của bọn hắn, đem hy vọng giao cho Lý Kinh Lân liền tốt, hắn sẽ nghĩ biện pháp đi cùng Tà Khôi tên kia đối kháng. Giờ này khắc này, Đại Vu sư trốn ở một chỗ địa phương ẩn nấp, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân cùng Tà Khôi giao chiến phương hướng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn đã triệt để bị hai người chiến đấu cho rung động đến. Hai tên này chiến đấu thật sự là quá kinh khủng, chiến đấu giữa bọn họ liền tựa như phong bạo một dạng rung động Đại Vu sư tăng quan. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiến đấu khốc liệt như thế, trước mắt hai người bọn họ chiến đấu, thật có thể dùng thiên hôn địa ám để hình dung. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Đại Vu sư bờ môi không bị khống chế run rẩy, bắp thịt trên mặt cũng có chút mà mèo, ánh mắt của hắn chăm chú đi theo Tà Khôi, trong lòng dâng lên một trận cảm giác bất lực. Cái này, thế này sao lại là người có thể chống đỡ lực lượng Đại Vu sư nói một mình nói ra, cái này căn bản liền không phải người bình thường có khả năng đối kháng lực lượng. Đừng nói là hắn, cho dù là thời kỳ toàn thịnh chính mình cũng không có khả năng đứng tại trong hai người bọn họ ở giữa tham dự trận chiến đấu này. Cho dù là Đại Vu sư mang theo 1000 cái cùng mình thực lực tương đương người phóng tới Tà Khôi, cũng sẽ bị trong nháy mắt nghiền nát, ngay cả một tia phản kháng chỗ chống đều không có. Hồi tưởng lại chính mình trước đó cùng Lý Kinh Lân giao thủ, Đại Vu sư chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Khi đó Lý Kinh Lân, cùng giờ phút này đối mặt Tà Khôi hắn so sánh, có lẽ còn chưa sử xuất toàn lực, nhưng dù cho như thế, chính mình lúc đó cũng dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đào thoát. Mà bây giờ, nhìn xem Lý Kinh Lân cùng Tà Khôi chiến đấu, Đại Vu sư cảm thấy mình có thể còn sống trở về, quả thực là kỳ tích. Đại Vu sư hiện tại đã biết rõ, chính mình có thể còn sống trở về đơn giản chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhìn trước mắt hai người đỏ sức, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một trận sợ hãi, còn tốt chính mình còn sống trở về. Phốc phốc một tiếng, Đại Vu sư chính suy nghĩ, trước mắt lại chuyển tới một trận tiếng nổ đùng đoàng kinh khủng. Đại lượng khói bụi hướng phía phương hướng của mình trùng kích tới. Không tốt, hai người này tại sao lại đánh nhau? Đại Vu sư nhìn xem Lý Kinh Lân cùng Tà Khôi địa phương chiến đấu, thật sâu cảm khái một câu. Hắn dọa đến toàn thân run rẩy, quay người liền hướng phía rời xa hai bọn họ phương hướng chạy tới. Chạy? Mẹ nó, xem ra ta nhất định phải trốn xa một chút, đợi ở chỗ này nữa, chỉ sợ thật sẽ bị hai người bọn họ dư ba chiến đấu tác động đến chết. Đại Vu sư cảm khái một câu, sau đó, hắn không ngừng mà hướng nơi xa chạy trốn, bước qua trùng điệp bãi cỏ, cuối cùng thấy được một gian còn chưa bị phá hủy phòng ốc. Hắn không nói hai lời trực tiếp trốn đến phòng ốc phía sau, hai tay nhấn lấy phòng ốc vách tường nhô ra một cái đầu, xa xa quan sát Lý Kinh Lân cùng Tà Khôi chiến đấu. Chỉ gặp nơi xa, một đạo lam quang cùng một đạo hắc quang trên mặt đất không ngừng lấp lóe, không hề đứt đoạn sinh ra kịch liệt va chạm. Mỗi lần va chạm, hai viên lấp lóe quang mang liền sẽ trong nháy mắt bắn ra, đồng thời tại tiếp xúc mặt ngoài bắn ra một trận hoa mỹ hoa. Quá độc ác, Đại Vu sư cảm khái nói. Cùng lúc đó, Lý Kinh Lân đã biết, chính mình chính diện tác chiến cũng không phải là Tà Khôi đối thủ. Gia hỏa này lực lượng cùng tốc độ đánh đều rất nhanh. Lý Kinh Lân chính diện đánh rất an thiệt thòi, cho nên liền dùng tránh né kế sách, không ngừng kéo ra cùng Tà Khôi khoảng cách, tận lực giảm bớt cho Tà Khôi xuất thủ nhanh chóng công kích mình cơ hội. Tà Khôi liêm đao tại Lý Kinh Lân trên thân phi tốc vũ động, không ngừng bắn ra hoa mỹ hỏa hoa. Nhưng Lý Kinh Lân cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn không ngừng vung vẩy trường kiếm trong tay cùng đối thủ đối kháng. Phanh phanh phanh lại là một trận hỏa hoa bắn ra, Lý Kinh Lân biết rõ không có khả năng ham chiến, thế là thả người nhảy lên, lại một lần nữa kéo ra cùng Tà Khôi khoảng cách. Tà Khôi nhìn thấy Lý Kinh Lân muốn chạy, cười lạnh một tiếng. Ngươi thật cảm thấy mình có thể chạy thoát sao? Lý Kinh Lân à, ta nói thật với ngươi đi, ngươi thật sự cho rằng ta tăng lên vẹn vẹn tốc độ đánh sao? Ngươi sẽ không coi là tốc độ của ta cũng so ngươi chậm đi. Tại Lý Kinh Lân nhảy ra trong nháy mắt, hắn cảm giác đến trước người mình áp bách cũng không có biến mất, thế là hắn ngẩng đầu một cái, trong chớp mắt này, hắn lập tức kinh sợ. Tà Khôi thân ảnh còn tại trước mặt hắn, mà trong tay hắn thanh kia chí mạng liêm đao màu đen, giờ phút này cũng bị hắn nắm chắc. Liêm đao mũi nhọn lóe ra dọa người hắc quang, chỉ gặp Tà Khôi cánh tay dùng lực vặn một cái, liêm đao mũi nhọn trong nháy mắt kéo ra cùng Lý Kinh Lân khoảng cách. Dưới ánh trăng, liêm đao giơ lên cao cao, mũi nhọn đã nhắm ngay Lý Kinh Lân trái tim. Không có gì bất ngờ xảy ra, một giây sau thanh này liêm đao liền sẽ thẳng tắp rơi xuống, tại chỗ đâm xuyên Lý Kinh Lân yếu ớt trái tim. Mà Tà Khôi có thể bằng vào hắn cao siêu tốc độ công kích tại liêm đao đâm xuyên Lý Kinh Lân trái tim trong nháy mắt đó, bộc phát ra mấy cái chói mắt đao hoa. Những này đao hoa có thể trực tiếp đem Lý Kinh Lân nhục thể cho xé thành mảnh nhỏ. Dạng này xuống tới, Lý Kinh Lân cho dù có thể sử dụng trị liệu thủ đoạn đem thân thể của mình khôi phục, vậy cũng không dùng, hắn toàn bộ thân thể đều bị cắt nát, nơi nào còn có cơ hội thi triển trúc do thần thuật. Chịu chết đi, Lý Kinh Lân, ngươi trốn không thoát. Lao tử giết ngươi, liền như là lấy đồ trong túi bình thường. Tà Khôi trừng mắt một đôi con mắt màu đỏ như máu nhìn xem Lý Kinh Lân, đồng thời lộ ra trắng bệnh răng nanh, đối với hắn nhe răng cười. Một vòng hàn ý từ trong ánh mắt của hắn tán phát ra, thẳng tắp bắn tại Lý Kinh Lân trong hai mắt, để Lý Kinh Lân cảm thấy sợ hãi. Gia hỏa này sát tâm thật sự là quá nặng đi, đối mặt cái này đáng sợ quái vật, Lý Kinh Lân cảm nhận được áp lực. Chương 230, toàn bộ hối đoái chương 230, toàn bộ hối đoái Tà Khôi liêm đao giờ cao ở giữa không trung, một giây sau liền muốn hướng phía Lý Kinh Lân trái tim rơi xuống. Liêm đao mang đến khí tức tử vong dần dần tới gần Lý Kinh Lân. Tình huống 10 phần nguy cấp, cũng không làm ra phản ứng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn chặn ta, còn không có dễ dàng như vậy. Nói xong câu đó về sau, Lý Kinh Lân không nói hai lời, trực tiếp một thanh bảo kiếm nằm ngang ở trước ngực mình. Ha ha ha, Lý Kinh Lân, ngươi không phòng được. Vừa dứt lời, Tà Khôi liêm đao đã rơi xuống. Phanh một chút, nổ vang truyền đến, liêm đao bén nhọn bộ phận thẳng tác động vào Lý Kinh Lân trên trường kiếm. Tà Khôi trừng mắt màu đỏ tươi hai mắt, cánh tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Phốc phốc một chút, liêm đao vọt tới bảo kiếm, áp vào Lý Kinh Lân trên bộ ngực, thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất, truyền đến nổ vang. Trên mặt đất trực tiếp hù dọa một trận tiếng nổ đùng đoảng, sương mù đem Lý Kinh Lân cho che khuất. Người cái tên này, lực công kích thật đúng là khủng bố. Lý Kinh Lân nằm trên mặt đất hung hăng trừng Tà Khôi một chút. Hắn có thể cảm giác được, Tà Khôi tốc độ trên mình, mà dưới mắt chính mình muốn làm chuyện trọng yếu nhất, chính là cấp tốc kéo ra cùng hắn khoảng cách, sau đó một lần nữa điều chỉnh tư thế chiến đấu. Điều chỉnh xong sau, lại lấy hoàn toàn mới phương thức một lần nữa đối mặt trước mắt cái này Tà Khôi. Xem ra ta không có khả năng tại nguyên nơi này lãng phí thời gian nữa. Lý Kinh Lân lấy mắt thường không thể gặp tốc độ nhanh nhất cước phi đá ra đi, thẳng tắp đá vào Tà Khôi trên cằm. Tà Khôi ngẩng đầu lên phun một ngụm máu tươi. Lý Kinh sắc lập khắc một tay nhấn trên mặt đất, cánh tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp tránh ra, đại lượng tươi mới phun ra tại mình nguyên lai là chỗ nằm địa phương. Buồn nôn, ngươi cái tên này thật đúng là buồn nôn. Lý Kinh Lân đứng lên nhìn qua Tà Khôi khinh thường nói, cuối cùng là yêu quái gì biến? Lý Kinh Lân chính mình thật đúng là không biết, bất quá từ vừa mới bắt đầu cự thú đến bây giờ hóa hình thành nhân loại, thấy thế nào cũng không giống là một kẻ dễ bắt nạt. Đối mặt gia hỏa này, Lý Kinh Lân lần thứ nhất cảm nhận được nguy cơ. Buồn nôn. Nghe Lý Kinh Lân lời nói, Tà Khôi phốc phốc một tiếng, bộc phát ra trận trận cười lạnh. Chỉ cần có thể mạnh lên, buồn nôn một chút lại coi là cái gì đâu. Dù sao cũng tốt hơn bị một ít người giết chết đi. Nói đến đây, Tà Khôi trong mắt bắn ra hung quang, hắn một cước giẫm tại mặt đất, trên mặt đất có chút hở ra, nứt ra ra mấy đạo đen như mực vết tích. Lý Kinh Lân nhìn xem trên mặt đất những vết tích này, biết đối phương lại phải nổi giận. Không được, không có khả năng cứ như vậy thua. Nếu là cứ như vậy bị Tà Khôi đánh bại giết chết nói, như vậy kết quả của mình thế nhưng là phi thường thảm. Xem ra muốn đánh bại ngươi, ta nhất định phải có một chiêu kia. Lý Kinh Lân nói xong, lập tức ấn mở chính mình bảng hệ thống, tốc chủ, Lý Kinh Lân chức vị, vô danh giá thần đẳng cấp, Thiên Quân quản hạt địa, Vọng Sơn hồ thần lực, 500 thần thông, Lộc Lãng, Nhập Mộng, Trưởng Tâm Lôi, Trúc Do thần thuật, Linh Tê, Huyết Chỉ Nhân, Hỏa Cầu thuật hương hỏa trị, 2100 điểm. Đem tất cả hương hỏa trị toàn bộ chuyển đổi thành thần lực. Lý Kinh Lân nhìn qua trước mắt bảng hệ thống lạnh lùng nói ra. Đốt. Kiểm tra đo lường đến tốc chủ muốn đem tất cả hương hỏa trị chuyển đổi thành thần lực, chuyển đổi tỷ lệ là 11, phải chăng tiếp tục? Lý Kinh Lân quả quyết cờ lật là. Kiểm tra đo lường đến tốc chủ đem tất cả hương hỏa trị chuyển hóa làm thần lực, trước mắt thần lực 500 điểm, chuyển đổi sau là 710 điểm, trước mắt hương hỏa trị 2100 điểm, chuyển đổi sau là 0 điểm. Chúc mừng tốc chủ, thần lực thu hoạch được tăng lên, cơ hội là tại đồng thời. Lý Kinh sắc lập khắc cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng tràn vào đến trong cơ thể mình. Cỗ này lực lượng khổng lồ trong cơ thể hắn tùy ý du đãng, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Giờ khắc này, Lý Kinh Lân cảm giác được thân thể của mình phảng phất có thứ gì tại ra bên ngoài bành trướng một dạng, toàn bộ thân hình đều muốn vỡ ra. Hắn không nhịn được nghĩ kêu đi ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Qua mấy giây đằng sau, cỗ này bành trướng cảm giác tại Lý Kinh Lân trước mặt dần dần biến mất. Thay vào đó, là một cỗ chưa bao giờ có mạnh mẽ lực lượng cảm giác, hắn hiện tại cảm giác mình toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Đối mặt trước mặt đứng đấy Tà Khôi, Lý Kinh Lân lộ ra một tia cười lạnh, sau đó hai tay cầm kiếm bày ra tư thế chiến đấu. Đây đã là hắn sau cùng át chủ bài, nếu như cái này đều không cách nào đánh bại đối phương, như vậy Lý Kinh Lân chỉ có thể nhận mệnh. Đi đến một bước này, hắn coi như đánh không lại Tà Khôi, cũng phải kiên trì lên. Một giây sau, Lý Kinh Lân nhắm mắt lại chậm rãi điều động chân khí của mình, đem chân khí không ngừng mà hội tụ đến bảo kiếm trong tay bên trên. Sau đó lập tức thi triển lên hỏa cầu thuật. Một trận hỏa quang từ cánh tay của hắn bắn ra đến, dọc theo chuôi kiếm trực tiếp truyền đến toàn bộ thân kiếm, toàn bộ bảo kiếm trong chốc lát thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Ai ơi, ngươi muốn chủ động công kích? Nhìn trước mắt nắm thiêu đốt hỏa diễm bảo kiếm Lý Kinh Lân, Tà Khôi cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó hắn không cười được. Hắn cảm giác đến một cỗ rất mạnh khí tức, trước mắt cái này Lý Kinh Lân không biết vì sao, sức chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. Ta Khôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bớt nói nhảm, chịu chết đi. Lý Kinh Lân sau khi nói xong, không nói hai lời, thọc sâu nhảy lên trực tiếp một kiếm hướng phía Tà Khôi bổ tới. Ha ha, muốn chết. Tà Khôi nhìn xem Lý Kinh Lân đánh tới, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay liêm đao cũng hướng phía Lý Kinh Lân nhào tới, song phương vũ khí ở giữa không trung phát ra kịch liệt va chạm, trong chốc lát, hắc vụ cùng ánh lửa cùng tồn tại, tại hai người bọn họ chung quanh bắn ra nổ bể ra đến. Gia hỏa này quả nhiên không có ta trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Tại cùng Tà Khôi trong quá trình chiến đấu, Lý Kinh Lân âm thầm cảm khái, cho dù thần lực của mình tăng lên hơn một nửa, nhưng ở đối mặt có huyết nguyệt gia chỉ Tà Khôi thời điểm, hắn vẫn không thế nào chiếm cứ ưu thế. Bất quá cũng có đáng giá chúc mừng địa phương, đó chính là Lý Kinh Lân thế yếu so trước đó nhỏ rất nhiều, nếu như có thể điều chỉnh tốt trạng thái chiến đấu lời nói, đánh thắng Tà Khôi cũng không phải chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây Lý Kinh Lân cười ha ha, duỗi ra một bàn tay, lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra vô số đạo lôi điện, sau đó hắn không nói hai lời, đổ ập xuống hướng phía Tà Khôi trên đầu đập tới. Một tiếng ầm vang, một trận lôi quang xuống dưới. Tà Khôi lập tức kịp phản ứng, đưa tay ngăn cản, đạo lôi điện này đụng vào Tà Khôi trên cánh tay, tựa như là một dòng nước đụng vào trên cây mở rộng, lập tức hướng phía hai bên phân nhánh. Phân nhánh sau lôi điện đụng vào trên đại địa, lại buộc phát ra hai trận lôi quang, sau đó nổ ra hai cái thật sâu hố to. Không sai, ngươi so trong tưởng tượng của ta phải cường đại. Tà Khôi ngăn trở Lý Kinh Lân lôi quang đằng sau, hướng về phía hắn cảm khái một câu. Ngươi cũng không ngoại lệ, ngươi cũng so trong tưởng tượng của ta lợi hại hơn rất nhiều. Lý Kinh Lân không cam lòng yếu thế, cũng hướng về phía Tà Khôi về đối một câu. Song phương ngươi tới ta đi, ở giữa không chung đấu mấy cái hội hợp, nhưng cũng không phân ra thắng bại. Lý Kinh Lân bất chi bất giác đã đầu đầy mồ hôi, nhưng Tà Khôi không chút nào không mang theo thở dốc. Lý Kinh Lân cảm giác được đối mặt mình trước mắt Tà Khôi, thế yếu đã có một ít rõ ràng. Đáng chết, sau đó nên làm cái gì? Nhìn qua trước mắt càng chiến càng mạnh Tà Khôi, Lý Kinh Lân lòng có một chút bối rối, đối thủ thật sự là quá cường đại, chính mình thế mà không chiếm nhiều thiếu ưu thế. Cái này thật sự là để hắn không có cách nào tiếp nhận. Chương 231, tìm kiếm nhược điểm chương 231, tìm kiếm nhược điểm đáng chết. Cái này, đây chính là Tà Khôi lực lượng sao? Thật mạnh. Nhìn trước mắt toàn thân trên dưới tỏa ra màu đen sương mù Tà Khôi, Lý Kinh Lân cảm thấy áp lực lớn như núi, tại đấu sau mấy hiệp hắn cảm giác lực bất tòng tâm, giống như là chạy hơn mấy trăm cây số mở dạng, phổi nhanh nổ bình thường nhịn không được thở dốc, trên trán cũng chảy ra đại lượng mồ hôi. Nhưng lại nhìn Tà Khôi, hắn vẫn đứng tại chỗ, trong tay giơ cao lên bút lên xương mũ liêm đao màu đen, liêm đao mũi nhọn bộ phận lóe ra đáng sợ hàn quang, nhìn qua vô cùng sắc bén, phảng phất một giây sau liền muốn vọt thẳng tới đem đầu của mình cho cắt đứt xuống đến. Ha ha, Lý Kinh Lân, mới điểm ấy cường độ, ngươi lại không được sao? Phía trước truyền đến Tà Khôi tiếng cười dữ tợn, hắn đem liêm đao xử trên mặt đất, ngẩng đầu lên, lên tiếng sừng, lộ ra đáng sợ răng nanh. Cái kia hai hàng răng nanh ở dưới ánh trăng phản xạ ra âm trầm hàn quang. Không tốt, hắn đã nhìn ra. Lý Kinh Lân trong lòng giật mình, nhìn thấy Tà Khôi bộ kia đắc ý biểu lộ, hắn biết tình trạng của mình rốt cuộc không dối gạt được. Hắn không gạt được mình tại Tà Khôi trước mặt mọi mệnh, hắn hiện tại tựa như là một cái người trong suốt, thể nội ẩn giấu hết thảy đều sẽ từ cố này trong suốt hư nhược bên ngoài thân hướng địch nhân hiện lộ ra, nhất là mệt mỏi của mình. Loại này mỏi mệt tại Lý Kinh Lân trên thân khóa lại yếu ớt khí tức đặc biệt rõ ràng, tại khiếu giác cực kỳ bén nhạy Tà Khôi trước mặt căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Dưới ánh trăng, Lý Kinh Lân cách Lao Viễn liền đã nhìn thấy, Tà Khôi đang lườm một đôi con mắt màu đỏ như máu nhìn xem chính mình, khóe miệng không ngừng dương lên, hướng chính mình lộ ra trắng bệnh kinh khủng răng nanh. Cái dạng kia, 89 phần 10 là đem chính mình tất cả trạng thái thân thể toàn bộ nhìn trộm xem rõ ràng. Đáng chết, cái này đều không gạt được sao? Lý Kinh Lân chuyển hướng chân đứng vững, bán cung lấy eo, nắm chặt trường kiếm tay phải không ngừng về sau co lại, đồng thời đem tay trái chống đỡ tại trước ngực mình. Cả người nửa ngồi lấy, hướng phía Tà Khôi triển khai công kích trạng thái, để tại thời khắc đối với Tà Khôi đột nhiên tập kích xuất ra phản ứng. Cách mấy chục mét khoảng cách, cứ việc Tà Khôi tại Lý Kinh Lân trong tầm mắt thể tích rất nhỏ, nhưng từ trên người hắn cảm giác đến dày đặc sát ý, lại hết sức rõ ràng, lại càng ngày càng to lớn. Đối mặt hắn, chính mình không thể không bảo trì cảnh giác, để tùy thời ứng đối sau đó khả năng xuất hiện tình huống. Làm sao? Khẩn trương như vậy sao? Ha ha ha! Lý Kinh Lân, không phải mới vừa còn ôm cùng ta liều mạng thái độ sao? Làm sao hiện tại? Trở nên như thế sợ a? Chuyện gì xảy ra a Lý Kinh Lân? Mất mặt hay không a? Tà Khôi đem liêm đao hướng trên bả vai mình quét ngang, làm ra khiêng liêm đao động tác. Đối với Lý Kinh Lân phát ra một trận bén nhọn thấu xương nhe răng cười. Trận này nhe răng cười, giống như một cây bén nhọn cương châm, đâm vào Lý Kinh Lân trái tim đau nhức kịch liệt. Tà Khôi quá mạnh, lại như thế rông dài, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải làm nhanh lên ra quyết sách. Quái vật này sức chiến đấu thập phần cường đại, chính mình vừa rồi đem tất cả hương hỏa giá trị toàn bộ đều hối đoái thành thần lực, một mực tấn thăng đến thiên quân cao giai, cũng không phải đối thủ của hắn. Ngược lại chính mình cái này đập nồi dìm thuyền cử động, tại Tà Khôi trước mặt biến thành một chuyện cười. Mấy cái hội hợp xuống tới, không chỉ có không có làm bị thương Tà Khôi, ngược lại còn đem thể lực của mình hao hết. Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, giữ vững thân thể, cực lực để cho mình chấn định lại. Trước mặt Tà Khôi giống như một tòa cao ngất núi lớn, để hắn cảm thấy một trận ngạt thở. Tức chết ta rồi, hắn muốn giống một tiếng, nhưng vẫn là nhịn được. Càng như vậy, liền càng đến bước vàng. Tà Khôi hiện tại cũng không có phát hiện chính mình tình huống thật, vừa rồi những cái kia trào phúng, chẳng qua là đối với mình thăm dò. Một khi hắn thật phát hiện chính mình gân mệt kiệt lực, hắn sẽ nắm lấy cơ hội không chút do dự nhào lên, căn bản không có khả năng chửi rủa. Phúc. Lý Kinh Lân chính suy nghĩ, xa xa Tà Khôi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Làm sao hắn giật nảy cả mình, khủng bố như vậy tốc độ, chính mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cơ hồ là biến mất đồng thời, một đoàn nóng hổi khói đen hướng phía chính mình đánh tới. Không tốt. Cơ hồ là bằng vào bản năng phản ứng, hắn lập tức nắm chặt trường kiếm, một trận trưởng tâm lôi ngưng tụ đến trên thân kiếm, hướng phía sương mù phương hướng nhảy tới. Phốc, phốc, phốc. Sương mù vọt tới Lý Kinh Lân dưới chân, đột nhiên nổ tung. Khói đặc quần quần dâng ra, phong tỏa Lý Kinh Lân ánh mắt. Gần như đồng thời, một cái bóng đen hướng lên đánh tới. Trắng bệch răng nanh, toàn thân trên dưới mọc đầy gai nhọn. Chính là Tà Khôi. Lý Kinh Lân kinh hãi, gia hỏa này thế mà thời gian một cái nháy mắt liền giết tới. Ha ha, ngươi phản ứng vẫn rất nhanh thôi. Nói đi, Tà Khôi giơ lên liêm đao hướng phía cổ mình trực tiếp vẽ tới. Lý Kinh Lân cũng không cam chịu yếu thế, dùng bảo kiếm giúp cho đánh trả. Phanh phanh phanh. Trên bầu trời một trận ánh lửa hiện lên, song phương trên không trùng qua mấy chiêu, Lý Kinh Lân thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Không được, ta không có khả năng ham chiến, đến tranh thủ thời gian cùng hắn kéo ra. Lý Kinh Lân hô hào, một đạo trưởng tâm lôi đánh ra ngoài. Tà Khôi nhấc ngang liêm đao ngăn trở, lôi điện bổ vào trôi liêm đao bên trên, nổ tung, sinh ra trận trận khói đặc. Khói đặc bắt đầu quyết tán, Tà Khôi đem liêm đao đưa ngang trước người, làm ra phòng ngự tư thế, lo lắng Lý Kinh Lân thừa dịp lúc này đánh lén. Ngay tại lúc này, Lý Kinh Lân nắm lấy cơ hội, thả người nhảy lên, lập tức kéo ra cùng Tà Khôi khoảng cách, ở phía xa đứng vững. Hô, rốt cục đứng vững về sau, hắn thật sâu thở phào nhẹ nhõm, nên đón ngắn ngủi buông lỏng. Gia hỏa này thật đúng là khó đối phó a, Lý Kinh Lân cảm khái nói, vội vàng lại thi triển lên trúc do thần thuật, vô số hình quang tràn ngập tại bên cạnh mình, không ngừng xuyên tấu làng ra, tan đến ngũ tạng lục phủ ở trong đi. Mượn nhờ trúc do thần thuật, Lý Kinh Lân miễn cưỡng lại khôi phục một chút sức chiến đấu. Nhất định phải tìm tới nhược điểm của hắn mới được a. Cách tái nhận sương mù, Lý Kinh Lân lực chú ý đều tập trung vào nơi xa cái kia đứng vững bóng người trên thân. Quay một đao, Tà Khôi hai tay nắm chặt liêm đao, nằm ngang vẽ một chút. Trong chốc lát, sương mù bị hắn cắt từ giữa mở, biến thành trên dưới hai tầng. Lại đang gió đêm quét bên trong dần dần tan đi. Lý Kinh Lân, tử kỳ của ngươi đến. Tà Khôi mở rộng bước chân, nắm chặt liêm đao, nhích lại gần. Nồng đậm sương mù màu đen từ hắn đen kịt trên da phủ tới, không hề đứt đoạn hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Tà Khôi toàn bộ thân thể lần nữa bị sương mù màu đen bao vây, bao phủ. Nhanh như vậy liền kịp phản ứng sao? Lý Kinh Lân nắm chặt trường kiếm, cảnh giác biểu lộ trong nháy mắt lại hiện hiện đến trên mặt của hắn. Vốn muốn mượn trợ sương mù yểm hộ nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, nhưng Tà Khôi hiển nhiên không ăn bộ này, rất nhanh liền khám phá chính mình trò xiếc. Áp lực lại tới Lý Kinh Lân bên này. Xa xa nhìn qua trước mắt Tà Khôi, quanh người hắn hắc vụ hướng phía bốn phía tản ra, không ngừng xâm nhiễm hoàn cảnh xung quanh. Cỏ cây một chút xíu, toàn bộ đều chết héo. Đối với Lý Kinh Lân tới nói, đã không có bất luận cái gì lui lại đường sống. Hiện tại hắn duy nhất lật bàn điểm, chính là tìm tới Tà Khôi nhược điểm, cũng đánh bại ra hỏa này. Bất quá có một chỗ hắn rất nghi hoặc. Rõ ràng trước đó Tà Khôi rất sợ lửa, nhưng vì sao bây giờ lại không sợ? Nhìn qua trước mắt quay chung quanh tại Tà Khôi quanh thân mông lung hắc vụ, Lý Kinh Lân dần dần lâm vào trầm tư. Chương 232, sương mù tím chương 232, sương mù tím sương mù này, có gì đó quái lạ. Lý Kinh Lân không khỏi nhớ lại trước đó cùng Tà Khôi chiến đấu. Hắn lúc đó một phát trưởng tâm lôi đốt lên xương độc, mà bây giờ, xương độc không thấy, đổi thành không cách nào bị nhen lửa hắc vụ. Cái này khiến Lý Kinh Lân cảm giác được có chút cổ quái. Cái này hắc vụ, hẳn là gia cường phiên bản xương độc mới đối, nhưng vì cái gì, nó có thể phòng cháy a? Hắn hiện tại rất ngộng, trong đầu nhớ lại Tà Khôi dùng liêm đao công kích hình ảnh. Tà Khôi công kích thời điểm, dùng liêm đao đem hắc vụ đều hấp thu đi vào. Chi tiết này trong nháy mắt bị Lý Kinh Lân chú ý tới, khói đen bị dung nhập vào liêm đao ở trong, là một loại rất kỳ quái chiến đấu quyết sách. Bởi vì lúc trước Lý Kinh Lân cùng Tà Khôi thời điểm chiến đấu, bị Tà Khôi thả ra hắc vụ bao trùm, hắn sẽ có một loại rất cảm giác hít thở không thông, mà lại làn da giống như là bị hủ thực một dạng, bắt đầu thối nát. Những hình ảnh này biểu lộ, hắc vụ là có sát thương năng lực. Vậy tại sao không cần phạm vi công kích càng lớn hắc vụ? Ngược lại lựa chọn tỷ lệ chính xác cũng không cao liêm đao đâu. Chẳng lẽ nói, hắc vụ kỳ thật cũng không phòng cháy, chỉ là ta công kích lực độ còn chưa đủ. Một cái kỳ quái ý nghĩ đột nhiên tại Lý Kinh Lân trong đầu nhảy ra ngoài. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong nháy mắt tại trong đầu hắn nổ tung. Ngoa tạo, không phòng cháy. Hắn toàn thân trên dưới trong nháy mắt trở nên kích động, hơi kém từ dưới đất nhảy dựng lên. Thử một chút. Để ấn chứng cái kết luận này, Lý Kinh Lân vung tay lên, ngưng tụ ra một đạo trưởng tâm lôi, trực tiếp đánh phía Tà Khôi. Tà Khôi nhìn thấy Lý Kinh Lân trưởng tâm lôi sau, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Lại tới a. Lý Kinh Lân, trước đó thua thiệt còn không có ăn đủ sao? Ngươi bây giờ như thế suy yếu, thế mà còn lãng phí thể lực làm những thứ vô dụng này sự tình, thật sự là đủ ngốc đó a. Chế giễu xong, hắn giơ lên liêm đao làm ra động tác phòng ngự. Ha ha, vẫn chưa xong đâu. Nhìn qua dần dần tới gần Tà Khôi trưởng tâm lôi, Lý Kinh Lân lần nữa xuề bàn tay ra, lại ngưng tụ ra một phát trưởng tâm lôi. Mà giờ khắc này, phát thứ nhất trưởng tâm lôi đã tiếp xúc đến Tà Khôi quanh thân hắc vụ. Ngay tại lúc này, Lý Kinh Lân dốc hết sức, lấy toàn bộ khí lực, cầm trong tay trưởng tâm lôi, đánh về phía phát thứ nhất trưởng tâm lôi. Bèn, bèn, tiếng nổ đùng đoàng to lớn truyền đến. Lý Kinh Lân phát thứ hai công kích đuổi kịp trước mặt lôi điện, song phương tại trong hắc vụ tại chỗ nổ tung. Chói mắt điện quang màu lam hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, không chút lưu tình va đập vào chúng quanh hắc vụ. Thế nào, điểm sao? Lý Kinh Lân giương cổ lên, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hắc vụ. Hắc vụ cũng không có bị nhen lửa, mà là quỷ dị phát sinh biến hóa. Từ màu đen phát sinh chuyển biến, một chút xíu biến thành màu tím. Làm sao biến thành màu tím? Nhìn qua trước mắt sương mù tím, Lý Kinh Lân trong mắt nhiều hơn mấy phần mới lạ. Ha ha, Lý Kinh Lân, ngươi thật sự là tốt ngu xuẩn a. Ha ha ha. Khi nhìn đến Lý Kinh Lân dùng trưởng tâm lôi đánh nát chính hắn công kích đằng sau, Tà Khôi bộc phát ra một trận cười nhạo. Lý Kinh Lân a, ngươi là kẻ ngu sao? Thế mà chính mình hỏng công kích của mình. Ha ha. Nói đến đây, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra trận trận tiếng cười. Trưởng tâm lôi thế nhưng là rất tiêu hao thể lực, ngươi cũng thật sự là đủ nốc, cứ như vậy đem thể lực của mình không công tiêu hao hoàn tất, ta đến lúc đó đều không chiến mà thắng. Ha ha ha. Nhìn xem Tà Khôi dáng vẻ đắc ý, Lý Kinh Lân trong lòng trở nên có chút phẫn nộ. Ánh trăng rơi xuống dưới, chiếu rọi tại Bích Vân thôn mảnh này tràn ngập bừa bộn trên thổ địa, Tà Khôi sương mù đem chung quanh cỏ dại toàn bộ nhuộm dần đến chết héo. Bốn phía trở nên hoang vu không chịu nổi. Tà Khôi đứng trên mặt đất mười phần đắc ý, phản phất vô địch thiên hạ bình thường. Hắn trừng mắt một đôi con mắt màu đỏ tươi nhìn xem Lý Kinh Lân, tựa như đang nhìn một cái rác rưởi bình thường. Không chiến mà thắng. Ngươi nghĩ hay lắm. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ trong tay nắm thật chặt bảo kiếm đối với hiệp hội không khách khí chút nào mắng một câu, như ngươi loại này không bằng heo chó quái vật, nên xuống địa ngục. Xuống địa ngục, nghe Lý Kinh Lân kiểu nói này, Tà Khôi tới hào hứng, hắn thổi phù một tiếng, cười khinh bỉ, căn bản không có đem Lý Kinh Lân lời nói để ở trong lòng. Hắn cũng không cùng Lý Kinh Lân đối mặt, thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn. Hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tại Tà Khôi xem ra, trước mắt cái này ngay cả công kích cũng không thể đối với mình tạo thành tổn hại ra hỏa, căn bản không xứng bị chính mình nhìn thẳng vào. Chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, cũng nghĩ đưa ta xuống địa ngục. Ngươi có muốn hay không hảo hảo ước lượng một chút chính ngươi? Ngươi bây giờ công kích, bất quá là cho ta gãi ngứa ngứa thôi, ngươi thật đúng là cho là mình có chút bản lĩnh thật sự à? Tà Khôi hướng về phía Lý Kinh Lân cười nói, trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Tốt, ta chơi chán, để cho ta nhìn xem, Lý Kinh Lân, ngươi cái tên này có thể đùa nghịch hoa chiêu gì? Sau khi nói xong, Tà Khôi hét lớn một tiếng, quanh thân hắc vụ toàn bộ đều tán phát ra ngoài. Thời gian dần qua, hướng phía bên cạnh hắn sương mù tím chậm rãi rửa sát vào đi qua. Không được, phải nắm lấy cơ hội này thử một lần. Nhìn xem Tà Khôi quanh thân sương mù tím, Lý Kinh Lân trong lòng trở nên kích động, hắn nhất định phải nhanh chóng làm ra phán đoán. Những hắc vụ này tại hắn trưởng tâm lôi tác dụng dưới biến sắc, rất có thể bọn chúng sẽ có mới đặc tính, hoặc là bộc lộ ra nhược điểm gì. Lý Kinh Lân nhất định phải bắt lấy mấu chốt này thời cơ. Bỏ qua mấu chốt này thời cơ, coi như không còn có cái gì nữa. Nghĩ tới đây, hắn không nói hai lời, trực tiếp vung tay lên, một phát trưởng tâm lôi lần nữa tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ. Sau đó, chỉ gặp Lý Kinh Lân hét lớn một tiếng, một đạo điện quang trực tiếp đánh ra, hướng phía Tà Khôi quanh thân xương mù tím đập tới. Trong chốc lát, lôi điện đánh tới xương mù tím phía trên, oeng, một tiếng vang thật lớn, một trận tiếng nổ mạnh truyền đến. Tạo nên tác dụng. Lý Kinh Lân lực chú ý toàn bộ bị hấp dẫn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước xương mù tím, chỉ gặp trưởng tâm lôi đánh tới xương mù tím bên trên, trong nháy mắt tại xương mù tím bên trên lan tràn ra. Sau đó, xuất hiện một vòng màu đỏ. Màu đỏ không ngừng tăng thêm, trở nên càng ngày càng tươi sáng, sau đó lại biến thành màu vàng nóng, cuối cùng biến thành bạch quang chói mắt. Thật mạnh nhiệt lượng. Đứng ở đằng xa, Lý Kinh Lân nhìn xem vệt kia bạch quang, cũng có thể cảm giác được nóng bỏng nhiệt độ từ đằng xa hướng chính mình đánh tới. Chỉ thấy mình trước mắt xương mù tím tựa như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, tại tiếp xúc đến trưởng tâm lôi một khắc này, trong nháy mắt nổ tung lên. Cái gì? Cái này Tà Khôi nhìn thấy trước mắt xương mù tím, cũng là bỗng nhiên trừng to mắt. Hắn trợn tròn mắt, không ngờ tới Lý Kinh Lân thế mà lại làm ra cử động như vậy. Điều đó không có khả năng. Ngươi cái tên này muốn làm gì? Dừng tay. Hắn luống cuống, đưa tay muốn ngăn cản, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Vâng. Bạo tạc sinh ra lực trùng kích như mãnh liệt thủy triều, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, những nơi đi qua, không khí bị hung hăng xé rách, phát ra bén nhọn tiếng rít. Sương mù tím trong nháy mắt sôi trào, bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Hỏa diễm thôn vệ hết thảy, tại Tà Khôi quanh thân bảy biển ra quỷ dị mỹ lệ màu đỏ như máu. Nóng bỏng cùng cường quang đồng thời xuất hiện, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, thiêu đốt trong sương mù tím, không ngừng có màu đen khói đặc quần quần bốc lên, đồng thời bộc phát ra một trận lốt bốp tiếng vang. Chương 233, dễ cháy chương 233. Dễ cháy. Lý Kinh Lân nhìn xem trước mắt mình chuyện xảy ra, đã ngây mẩn cả người. Thật hay giả? Hắn ngây dại, thật không nghĩ tới, chính mình trước đó phỏng đoán, lại là chính xác. Tà Khôi cũng không phải là thật hoàn toàn ngăn chặn hỏa diễm. Hắn hay là sợ lửa. Trước đó xương độc màu xanh lá, là dễ cháy, cho dù đang thay đổi thành hắc vụ về sau, cũng không có thay đổi nó dễ cháy bản tính. Cho đến bây giờ, vật này vẫn như cũng là dễ cháy, chỉ bất quá đổi một loại hình thức, cần trước dùng trường tâm lôi đem nó mặt ngoài tầng kia bảo hộ lực lượng cho bài trừ rơi. Tại phần lực lượng này bị phá trừ đằng sau, nó liền sẽ biến thành màu tím, lúc này, nó liền trở nên dễ cháy. Thì ra là như vậy sao? Lý Kinh Lân nhìn trước mắt thiêu đốt lên xương mù tím, bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt biết giá hỏa này làm như thế nào đi đối phó. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, ánh sáng hy vọng tại Lý Kinh Lân trong mắt sáng lên. Hắn hiểu được, đã cái gì đều hiểu. Lý Kinh Lân chăm chú nhìn đoàn kia thiêu đốt lên xương mù tím, cả người mừng rỡ như điên, bởi vì chiến đấu ở sau đó, không hề nghi ngờ sẽ phát sinh chuyển biến. Nguyên lai làm nửa ngày, giá hỏa này nửa điểm, ở chỗ này a. Nhìn qua nơi xa thiêu đốt lên xương mù tím, Lý Kinh Lân tất cả đều minh bạch. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tà Khôi nhìn thấy chính mình quanh thân xương mù tím toàn bộ đều bị nhen lửa, lúc này cũng là giật nảy cả mình, hắn không ngờ rằng Lý Kinh Lân thế mà tìm được nhược điểm này. Mặc dù mình hắc vụ rất cường đại, nhưng là cũng không có cải biến dễ cháy thuộc tính. Nó hay là rất dễ dàng bị nhen lửa, đôi này Tà Khôi tới nói là một cái tiềm ẩn phong hiểm, mà bây giờ Nhược điểm này đã bị Lý Kinh Lân phát hiện, đây đối với Tà Khôi tới nói, lại biến thành một cái 10 phần chí mạng tuyệt hạng. Người cái tên này nhìn lấy mình xa xa Lý Kinh Lân, Tà Khôi đã có chút phá phòng, nhìn tính và tính, kết quả đến bây giờ không nghĩ tới, chính mình thế mà tính sót một bước này. Dưới mắt nên làm cái gì? Tà Khôi một lát thật đúng là không có biện pháp tốt, nhìn lấy mình quanh thân thiêu đốt xương mù tím, hắn hét lớn một tiếng, hắc vụ tản ra, đem chúng quanh hỏa diễm toàn bộ dập tắt. Bất kể như thế nào, chưa ổn định thế cục lại nói, dập tắt trước mắt mình hỏa diễm đằng sau, Tà Khôi nắm liêm đao, một lần nữa đứng vững nguyên địa, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân. Mà giờ khắc này, Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, con mắt giống như hai thanh hàn mang bắn ra bốn phía lưỡi dao, thẳng tắp đâm về Tà Khôi. Ta hiểu được nhìn qua Tà Khôi, Lý Kinh Lân đột nhiên mở miệng, ngươi hắc vụ vẫn sợ lửa. Tiếng nói chuyện của hắn rất vang dội, giống như sét đánh một dạng, trực tiếp để Tà Khôi cả một cái ngây người. Mẹ nó, ngươi đang nghe Lý Kinh Lân lời nói đằng sau, Tà Khôi thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ngươi nói cái gì? Tà Khôi tiếng nói chuyện mười phần trầm thấp, hắn tức giận nhìn xem Lý Kinh Lân, toàn bộ thân hình đều lộ ra mười phần dữ tợn. Ta nói, ngươi hắc vụ vẫn sợ lửa. Nhìn qua xa xa Tà Khôi, Lý Kinh Lân lặp lại lần nữa một câu. Mẹ nhà hắn. Tà Khôi triệt để nổi giận, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khó như vậy làm người. Nhưng bây giờ, chính mình nhưng lại không thể không lâm vào bị động. Bởi vì mặc dù mình hiện tại đau thương bất nhập, Lý Kinh Lân công kích cũng rất khó đối với mình tạo thành tổn thương. Nhưng hắn duy nhất được điểm chính là hỏa diễm, đây là bất kể như thế nào đều không có biện pháp cải biến hiện thực. Hắn chính là rất sợ sẽ lửa. Lửa chính là nhược điểm của hắn. Nhưng giờ phút này, tại Lý Kinh Lân trước mặt, hắn không có khả năng tiếp được, hắn nhất định phải biểu hiện ra một bộ mạnh hơn dáng vẻ, tuyệt đối không có khả năng tại Lý Kinh Lân trước mặt rụt rè. Rụt rè lời nói, ưu thế liền đến Lý Kinh Lân bên kia. Bất quá, hiện tại hắn cũng không cần quá mức bi quan, bởi vì Lý Kinh Lân hiện tại vẫn ở thế yếu. Chỉ cần không để cho Lý Kinh Lân bắt được cơ hội châm lửa là được. Nghĩ tới đây, Tà Khôi trên mặt tự tin lại lần nữa trở về. Ha ha, Lý Kinh Lân a, ta thừa nhận lời của ngươi nói rất đúng. Nhìn qua Lý Kinh Lân tràn đầy tự tin dáng vẻ, Tà Khôi không chút nào hoảng, ngược lại mở miệng, lộ ra một tia giễu cợt. Ngươi nói đúng thì thế nào? Có tác dụng gì sao? Như lời ngươi nói lời nói, đối với cục diện chiến đấu không có bất kỳ thay đổi nào đi. Tà Khôi cười lạnh nói, ngươi biết thì như thế nào? Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Sau khi nói xong, Tà Khôi giống giận, đưa trong tay liêm đao, mang theo một trận màu đen gió lốc, hướng phía Lý Kinh Lân hung manh đánh tới, tư thế kia, phảng phất muốn đem Lý Kinh Lân xé thành mảnh nhỏ, để tiết mối hận trong lòng. Hô hô hô, liêm đao vạch phá không khí, phát ra bén nhọn gào thét, thẳng vào hướng phía Lý Kinh Lân đánh tới. Thật nhanh, nhìn qua nhào tới trước mặt Tà Khôi, Lý Kinh Lân cảm khái một câu. Nếu như đặt ở trước kia, đối mặt Tà Khôi tấn công như vậy, Lý Kinh Lân sẽ chỉ cảm thấy áp lực lớn như núi, thậm chí cũng không tìm tới bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Nhưng bây giờ, hoàn toàn khác nhau, khi biết cũng xác định Tà Khôi nhược điểm đằng sau, Lý Kinh Lân trực tiếp nắm giữ tất cả quyền chủ động. Mẹ nó, đánh nhau với ta, còn dám thất thần. Chịu chết đi. Tà Khôi hét lớn một tiếng, thẳng vào hướng phía Lý Kinh Lân nào tới, trong nháy mắt, cũng đã đi tới Lý Kinh Lân trước mặt, giơ lên trong tay liêm đao, chiếu vào Lý Kinh Lân đầu trực tiếp chính là một liêm đao chặt xuống dưới. Quả nhiên, gia hỏa này bị ta xem thấu nhược điểm, đã mất lý trí. Lý Kinh Lân hiểu ý cười một tiếng, tại Tà Khôi đánh tới trong nháy mắt, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người giống như một đạo tia chớp màu đen, hướng phía mặt bên phi tốc lách mình né tránh. Tà Khôi công kích sát góc áo của hắn sẽ qua, khí lưu cường đại để Lý Kinh Lân cảm thấy áp lực lớn như núi. Nguy hiểm thật, gia hỏa này đao thật nhanh. Lý Kinh Lân cảm khái một câu, tại né tránh Tà Khôi công kích thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi, lập tức đưa tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, trong không khí nguyên tố bắt đầu kịch liệt phun trào, một viên thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hỏa cầu tại lòng bàn tay của hắn cấp tốc ngưng tụ. Hỏa cầu càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, tại Lý Kinh Lân trong tay dần dần thành hình. Hỏa cầu mặt ngoài không ngừng nhảy nhót, đồng thời tản ra nhiệt độ nóng bỏng, không khí chung quanh toàn bộ đều bị hỏa cầu nhiệt độ cao chỗ và mèo biến hình. Lý Kinh Lân hét lớn một tiếng, đột nhiên đem hỏa cầu hướng phía Tà Khôi đánh tới. Tà Khôi gặp hỏa cầu đánh tới, hừ lạnh một tiếng, trong tay liêm đao quét ngang, quanh thân hắc vụ trong nháy mắt ngưng tụ, hỏa cầu đánh tới hắc vụ bên trên, một trận bạo tạc qua đi, thế mà đối với Tà Khôi không có tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Hỏa cầu thuật lực trùng kích để Tà Khôi thân hình hơi chao đảo một cái, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cái gì? Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Lý Kinh Lân trừng to mắt, cái này đều đối với ngươi vô hiệu sao? Hắn lộ ra bộ dáng giật mình, Tà Khôi giờ phút này lại cười đến càng thêm càng rỡ. Ta nói qua bao nhiêu lần, công kích của ngươi đối với ta là không có tác dụng, còn cần ta chính miệng nói cho ngươi sao? Để cho ngươi chạy, ngươi không chạy. Hiện tại, ngươi không có cơ hội. Ha ha ha, Lý Kinh Lân a, ngày tận thế của ngươi sắp đến. Nói xong, hắn lập tức giơ lên liêm đao công kích Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức lui lại. Nhưng Tà Khôi không buông tha, trực tiếp đuổi theo. Chạy đi đâu? Kịch liệt tiếng gào thét từ Lý Kinh Lân sau lưng truyền đến, Lý Kinh Lân trong lòng luống cuống một chút, vội vàng trở lại. Trong chớp nhoáng này, Tà Khôi liêm đao đã đi tới trên cổ của mình. Một vòng sát ý lạnh như băng, trong nháy mắt đánh tới.